Chương 489, thiên hạ ba phần, chư thần cắt cứ chiến cơ tới gần nơi này tỏa thành bang bên ngoài lúc, Bạch Lãng một nhóm lựa chọn đang lục mặt đất, tiếp lấy không sở trưởng cận chiến nhân viên văn phòng sóng âm lại một lần nữa thăng thiên, hoán đổi vệ tinh hình thức lơ lửng ở chân trời, mở ra thánh quang mã hóa băng tần, vì Ophelia cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Theo tinh linh mộ giới thiệu, từ khi nàng thu phục sóng âm về sau, vô luận ma huyễn thế giới, còn là tiên hiệp, phe khoa kỹ thế giới, đều có thể thu hoạch được kiên cố tình báo hậu thuẫn. Tại những cái kia không có thiên thể, tinh cầu khái niệm thế giới nhiệm vụ, sóng âm cho dù bay không ra tầng khí quyển, tiến vào vị diện diện ngoài hoặc là thiên giới, cũng có thể treo thật cao ở trên không trung, hướng nhân gian mặt đất phát xạ tín hiệu. Không phải phe khoa kỹ thế giới bên trong, điện tử tín hiệu thường thường bị quấy rầy. Nhưng điệp ra ổ phệ lì ạ thánh quang năng lượng sau, liền do khoa, học, chuyển ma, huyễn, từ đây khoa ma kết hợp hành hành không sợ. Cho dù đã đến tiên đạo thế giới, cũng có thể vận hành bình thường. Nếu như thế giới này nhận nguồn ô nhiễm, hỗn độn xâm lấn, như vậy nó càng có thể tại chủ nhân viện trợ phía dưới, tại á không gian bên trong mở càng thêm tuyệt mật thông tin con đường. Khuyết điểm cũng không phải không có, đầu tiên tại những cái kia tồn tại thần Phật yêu ma thế giới bên trong, lẻ loi chơi chọi một khỏa vệ tinh bản thân liền rất chướng mắt, dễ dàng bị đánh rơi. Tiếp theo thánh quang mã hóa mặc dù có thể vượt qua không quen khí hậu, nhưng ở cường giả chân chính trong mắt, có nhiều tầng tay quan chắc đoạn, khắp thế giới loạn báo tín hiệu sóng so cô treo trên cao vệ tinh càng thêm chướng mắt. Nhưng cũng may sóng âm cũng có không tầm thường chiến lực, có thể kháng trụ thăm dò cùng công kích. Mà đối mặt không thể đối kháng lúc, nó thì quả quyết hoán đổi chiến cơ chạy trốn hình thức, bảo trụ mạng nhỏ không đáng kể. Bằng vào cái này một cường hãn trợ lực, tinh linh muội tại đại đa số trong thế giới nhiệm vụ mọi việc đều thuận lợi. Dù sao nàng tương ứng đoàn đội chọn lựa thế giới, thường thường đều cùng phe khoa kỹ tương quan, thậm chí đã bị nguồn ô nhiễm hỗn độn ăn mòn, tiên tiên tự mang sân nhà ưu thế. Lần này thần thoại thế giới, dù không phải là tinh linh muội sân nhà, nhưng cũng không nhận khắc chế. Đi qua mấy vòng thăm dò sau, xác định thành bang bên trong ạ bộ lộ tượng thần vẫn chưa chú ý tới sóng âm dị thường, một đoàn người lúc này mới quyết định lẫn vào thành bang bên trong điều tra nghiên cứu một phen, cảm thụ một nạ mỉ cả giờ thổ dân tình. Thay đổi phù hợp trước mắt thời đại trang phục, tinh linh muội cùng team lựa chọn phủ thêm cũ nát áo choàng che chắn nhan trị. Pháo cung dắt trực tiếp dùng bùn tướng tay lẫn nhau công kích, biến thành vô cùng bận vui vẻ tiểu thí hải, bất quá tản mát ra ngây thơ sức sống, lực hấp dẫn vẫn như cũ làm cho người ghé mắt. Cũng may có Bạch Lãng cái này tự mang sợ hai ánh sáng màu vòng nhân tiền, trong lúc lo đãng phóng thích ra ác bá khí tức đủ để chấn áp hết thể khu phục, những nơi đi qua người qua đường nhau nhau né tránh, không đáng con mắt nhìn thẳng, làm cho người bỏ qua bên cạnh hắn muội tử. Thành bang bên ngoài là bằng phẳng đường đất, hai bên có mảng lớn thưa thất đồng ruộng, cây trồng tồn tại yếu ớt u năng ô nhiễm, đồng thời ẩn chứa tới tương khắc một loại khác lực lượng. Bạch Lãng suy đoán đây cũng là này, thần thoại thế giới độ cao pha loãng bản thần lực. Tim đối với làm ruộng có mê cùng nhiệt, đi lên ven đường nổ một cái cùng loại lúa mạch non cây trồng, phân ra một bộ phận giao cho Bạch Lãng một nhà, chính mình nắm bắt còn lại một túm tiến hành phân tích quan sát, thỉnh thoảng móc xuống mấy hạt đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Giác hỏi, liền ném vào chính mình. Hoa hoa thành bên trong, nhường bản mặt chỉ thần đem nó hấp thu, chuyển hóa thành u năng mị sợi lại để cho giam giữ tại cổng ngầm đầu ngục bên trong các phạm nhân lây thân thử độc. EOU đồng dạng có phong phú gieo trồng kinh nghiệm, đưa vào. Ôm đầu hương tiến hành xét nghiệm. Tình linh muội, Bạch Lãng cũng nhao nhao dùng riêng phần mình thủ đoạn phân tích. Sư tượng, đây cũng là tận lực sàng chọn qua chất lượng tốt hạt giống. Chủ động lợi dụng u năng ô nhiễm đối với cây trồng tiến hành tiềm lực cường hóa, lại dùng đặc thù thần lực tiến hành nước chế, tinh hóa, loại bỏ rơi chỗ hại cùng tác dụng phụ. Rõ ràng có thực lực dọn dẹp sạch sẽ, nhưng lại không hoàn toàn thanh không u năng vết tích, ngược lại cố ý giữ lại một bộ phận. Bạch Lãng, đây là tại bắt cá hai tay, đứng tại nhạc viên trận doanh, lại đem tay vươn vào. Nguồn ô nhiễm, cái này tân thần hệ dã tâm không nhỏ. Cùng nhau đi tới, chỉ từ ngoài thành cây trồng liền có thể nhìn ra cái này tân thần hệ tác phong, cùng thành thục người khế ước không có sai biệt. Đối mặt nguồn ô nhiễm lựa chọn cam thủ, đối đầu lợi dụng thái độ. Nếu như đổi thành Bạch Lãng chính mình, cũng nhất định là nuôi giặc tự trọng, giữ lại nguồn ô nhiễm làm tài nguyên, không ngừng tịnh hóa, tiến hành mua bán không vốn. Nhưng người khế ước có thể phát tài, nhưng đổi thành dân bản địa lại không được. Người khế ước thân gia tính mệnh hết thảy tài sản đều tồn tại nhạc viên bên trong, lập trường tươi sáng, lấp đầy trung thành, lợi dụng nguồn ô nhiễm phát tài tại ngầm đồng ý bên trong. Nhưng nhiệm vụ thế giới dân bản địa vốn là tồn tại ô nhiễm danh sách, phi thăng chạy trốn khả năng, ngươi còn vụng trộm lợi dụng nguồn ô nhiễm, đây là không trung thành. Dựa vào sóng âm cái kia chỗ nào cũng có tình báo thu thập năng lực, Bạch Lãng một đoàn người dần dần thăm dò trước mặt thành bang, thậm chí thế giới nhiệm vụ mới cách cục. Trong tay hắn cái kia phần phiên vương thăm dò, hoàng hậu xoan quyền, hoàng tử tranh long, Gjin gột tạo phản tình báo, kịch bản đã là đi qua lúc rồi, bây giờ thế giới cách cục là hoàn toàn mới. Phản vương ắt đệ nạ khởi nghĩa thành công, sáng tạo núi ổ liễm tụ duy tân thần hệ, tự lập đời thứ tư chiến tranh cùng thần trí tuyệt vương, dưới trướng Apollo, Aphrodite được hai đại hộ pháp. Trừ cái đó ra, cố chủ rẻ ở hai cái ca hải hoàng cùng minh vương, cũng nhao nhao cắt cứ một phương. Hôm nay xuống ba phần, chư thần cắt cứ, quân thần cùng nổi lên, đại tranh xu thế. Nhân gian càng là chạy bộ tiến vào chư hầu thời đại. Một tòa thành liền đại biểu một cái nước, mà đại quốc càng là có được mấy tòa thành. Mặc dù quốc gia rất nhiều, chính quyền san sát, nhưng khác biệt thành bang tầm đó, hai bên tín ngưỡng vào giống nhau thần linh. Dung đảo Hồng Kông xã đoàn cùng giấy nhắn tin, hắc bạch hai đạo, đều bái quan nhị ra đến lý giải liền có thể. Mọi người có giống nhau tín ngưỡng, cũng từ thần linh nơi đó thu hoạch lực lượng, nhưng không trở ngại hai bên chặt chém sống mái với nhau, giết đến máu chảy thành sông. Thần linh cũng chỉ để ý chính mình ở nhân gian buôn bán lực ảnh hưởng cùng tín đồ số lượng, chất lượng. Đến nơi khác biệt đội ở giữa sống mái với nhau, cũng không ngăn cản. Ngược lại trình độ nhất định đối địch rất chóc, càng có thể kích thích việc buôn bán của mình, cũng đối với tín đồ tiến hành chiết xuất. Quá độ sống mái với nhau, tự nhiên sẽ hạ xuống thần ý chỉ tiến hành ngăn cản. Sau khi vào thành, Bạch Lãng nhìn thấy một tòa nguyên thủy rơi ở phía sau, nhưng tràn ngập vui vẻ cổ đại thành phố. Trừ trước giờ xuất hiện u năng súng đạn bên ngoài, phương diện khác đều trở về nguyên thủy, nhìn không ra bất kỳ khoa học kỹ thuật gì tồn tại. Cư dân bị một loại lạc quan, vui sướng vi rút tẩy não, ven đường không ít rượu đi bên trong, có cầm khác biệt nhạc khí tiến hành biểu diễn nhạc thủ. Ngoài ra cá độ cùng phượng lầu ngành nghề cũng phi thường phát đạt, là một tòa giải trí hướng thành phố, cùng Apollo thần chức phù hợp. Thẳng đến Thái Dương thần điện phụ cận lúc, tòa này rơi ở phía sau cổ đại thành phố mới họa phong đột biến. Apollo thần miêu ngoại bộ vẫn như cũng là cổ Hát Lạp phong cách, nhưng thần điện nội bộ lại bày biện ra hiện đại hóa phong cách. Bởi vì bị rõ ràng thần lực bao trùm che chở, Bạch Lãng mấy người không có tùy tiện tiến lên, chỉ là lưu lại tại phụ cận quan sát, liền nhìn thấy từng đám thực lực không tầm thường chiến sĩ ra ra vào vào. Hỏi thăm phụ cận bán đồ ăn người bán hàng rong, đến lấy thần miếu trừ tế bái cầu nguyện cầu phúc các loại cơ sở tác dụng bên ngoài, còn có cùng thần linh tương quan chữa bệnh khu, tiên đoán khu cung cấp đối ứng phục vụ. Ngoài ra, vô luận vị nào thần linh thần miếu, đều cung cấp nóng, vũ khí bán, cải tiến, thăng cấp, đạn dược tiếp tế chờ phục vụ. Đồng thời còn cung cấp sinh vật cải tạo, thần huyết cấy ghép chiết xuất, tay chân giả lắp đặt phục vụ. Cực kỳ hạch tâm thì là thuộc về khác biệt thần linh lực lượng chúc phúc. Chỉ cần thành kính, liền có thể mua nhà mình thần linh xuất phẩm đặc biệt lực lượng cường hóa gói phục vụ, sau đó định kỳ tiếp phí, hoặc là giải tỏa cao cấp hơn gói phục vụ, càng ngày càng mạnh. Tại Bạch Lãng lý giải bên trong, sau cùng hạch tâm phục vụ có chút cùng loại môn phái khác nhau đích truyền công pháp, bí truyền pháp thuật. Đã là phàm nhân mạnh lên cầu thang, cũng là thần linh hướng nhân gian diễn sinh thủ đoạn. Trước mắt thần miếu cung phụng chủ thần Apollo, chính là đời thứ tư thần vương Adena cấu tạo thần hệ hạch tâm cốt cán. Trừ cái đó ra, trước mắt nhân gian mặt khác hai thế lực lớn, theo thứ tự là súng đạn cùng nón xanh chỉ thần ô nhiễm thần hệ, cùng bị phản vương đánh liên tục bại lui, khốn thủ ổ liễm phủ thần sơn, lực ảnh hưởng thẳng tắp hạ xuống ổ liễm phủ ba đời thần vương thế lực. Trừ thiên hạ ba phần chủ lưu tín ngưỡng bên ngoài, còn có minh giới cùng biển cả hai cái cắt cứ thế lực. Riêng phần mình tại nhân loại đại lục lực ảnh hưởng đều rất có hạn. Trừ cái này năm nhà, còn có lượng lớn gia thần, ma thần, bị chiều sâu ô nhiễm đại quái vật chiếm cứ một phương. Cho nên Adena không phải là rẻ ở mới cất nhắc phản ô nhiễm thần hệ người tiên phong sao? Làm sao liền phản? Tinh linh muội không ngừng đọc đến sóng âm tập hợp tình báo, nhà danh nói, giết cha thượng vị vốn là ổ liễm phủ thần hệ ưu lương truyền thống. Chúng ta vị cố chủ kia kinh nghiệm không đủ, quá mức lý tưởng hóa, lấy không phù hợp Hy Lạp thần hệ phương thức cách tân ổ liễm phủ thần sơn. Lấy được bồi dưỡng Adena thế lực kịch liệt bành trướng. Sau đó liền thiên tử, binh cường mã tráng người vì đó. Thế là phản vương Adena liên tục cân nhắc phải chăng tiếp tục vì thần sơn hiệu lực dẹp tiên nhân gian sau. Quả quyết trước phản cha ruột, tự lập bốn đời thần vương, kéo cờ làm một mình. Thế là thiên hạ đều phản, minh giới, biển cả nhau nhau thoát ly thần sơn trường khống. Lãng gật gật đầu, rất hợp lý. Như vậy làm sao liên hệ cố chủ? Ô Liễm Phủ Thần Sơn mặc dù suy thoái, nhưng Bảo Hoàng Đảng ở nhân gian vẫn như cũ có sức ảnh hưởng. Chỉ cần rời khỏi tòa thành băng này, tiếp tục hướng phương đông phi hành, tại thoát ly Duy Tân Thần Hệ tín ngưỡng phạm vi sau, liền có thể tìm tới cung phụng ba đời thần vương thần miếu. Lãng, vậy vẫn là tiên khảo lau một cái Duy Tân phái tình huống phát triển, lại tiến vào khư khư giữ cái cũ phái phạm vi thế lực cũng không muộn. Chương 490, xương hào hệ thống tại tòa này thuộc về Apollo thành băng bên trong, Bạch Lãng một đám quang minh chính đại bốn phía du đãng, tại trong tiểu quán ăn cơm, tại nhạc khí cửa hàng mua đặc sắc nhạc khí. Mua nguyên liệu nấu ăn, hoa quả, dược tề. Tránh đi thần miếu tại cái khác hiệu buôn giao dịch hai tay vũ khí trang bị. Tại đi dạo một vòng lớn sau, còn thuận tay mua 5 cái nô lệ, trong đó không chỉ có trên chiến trường bị phụ lục nhân loại nô lệ, còn có bị u năng chiều sâu ô nhiễm, trí lực thiếu hụt loại người quái vật. Như là có mỏng manh cự nhân huyết thống trồn, gò má cùng thân thể mọc ra lông vũ sa ẩn hậu duệ. Đầu rất lớn tướng mạo rất gở, nhưng không có dài sừng thú, hai chân lại hiện lên xoay ngược hình dáng mị nổ tổ hựa hậu duệ. Ngụy trang thành phú thương Bạch Lãng, đem mấy loại mang theo quái vật huyết thống chiến lợi phẩm tất cả mua một đầu, dùng xiềng xích cùng lồng giam vây chết sau, đóng gói lên xe ngựa. Đối ngoại, hắn tự xưng tới trước trò chơi cũng giao dịch thảo dược nước ngoài thương nhân, thuận tay tại nô lệ thị trường mua một nhóm dũng sĩ ra đấu, tiến về tín ngưỡng cái khắc thần linh thành phố chơi hai tay. Thế giới này nhìn như nguyên thủy lại đất hoang, nhưng đã xuất hiện thời La Mã cổ đại quyết đấu loại này huyết tinh hoạt động. Tại rẻ ở thần hệ, ô nhiễm thần hệ địa bàn bên trên phi thường thịnh hành. Huyết tinh quyết đấu không chỉ ủng hộ công chúng cá độ thu lợi, những cái kia cung cấp dũng sĩ giác đấu các lão bản, thường thường kiếm lời càng nhiều, còn có thể thu hoạch được phi phàm danh vọng. Có chút giống hiện đại địa cầu giải ngoại hạng Anh tờ giờ Mi ở Lít, Đức Giáp. Bạch Lãng loại này thương nhân cung cấp nô lệ, giết xuyên từng tràng đấu vòng loại sau, không chỉ ngôi sao tuyển thủ nổi danh, hắn ông chủ này đại biểu nhãn hiệu tên đồng dạng biết tương ứng danh vọng. Bởi vì ở cái thế giới này, danh vọng rất trọng yếu, là dùng u năng chất biến mấu chốt một vòng. Vui vẻ u năng trên bản chất là có tòa a tính chất tâm linh lực lượng, có thể dùng sức mạnh dệt chấp niệm ý chí thúc đẩy u năng hoàn thành một loại nào đó biến hóa. Cơ sở nhất u năng, thiên nhiên cùng ô nhiễm thần hệ, cái khác thần hệ, xuất phẩm vũ khí nong có độ cao phù hợp. Một cái hơi biết u năng chiến sĩ, chỉ cần kiểu ngốc đem u năng phụ ma tại vũ khí bên trên, liền có thể bình thường vận dụng, cũng kèm theo cơ sở phụ ma tổn thương. Giai đoạn này u năng cùng cơ sở chân khí cùng loại. Nhưng theo chiến sĩ những anh hùng chiều sâu khai phá nắm giữ, u năng loại lực lượng này, biết tiến một bước kết hợp trong cơ thể mình huyết mạch hoàn thành thức tỉnh. Mà sau khi thức tỉnh chuyên môn u năng biết bày biện ra loại nào đặc chất, cùng tự thân chấp niệm, huyết mạch cùng danh vọng có mật thiết liên hệ. Tại u năng chưa xâm lấn thế giới này lúc, thế giới nhiệm vụ gần nhất một cái, cũng là tối đỉnh đỉnh nổi danh nhân loại thăng thần án lệ, chính là đại lực thần Hercules. Mọi người đều biết, ô liễm phủ 12 chủ thần nhưng thật ra là có 13 cái. Vị thứ 13 phân biệt có thể là Dionysus, Zeus, Hercules, Jasuka, Tờ Hệ Phồn, Minh Hậu. Mấy vị này xếp hạng không phân tuần tự, cùng hưởng thứ 13 chủ thần. Jasuka có thể từ nhân loại nhảy lên trở thành cường lực chủ thần hậu bổ, đủ để chứng minh hắn thăng thần cường độ mãnh liệt cùng cao chất lượng. Trên núi ô liễm phủ thần linh rất nhiều, nhưng phần lớn là tạp ngư đồ rác rưởi. Một cái nhân loại lại có thể trở thành cao như thế chất lượng thần linh, trừ huyết thống cùng cha ruột bên ngoài, càng là hắn khi còn sống một hệ liệt công tích vĩ đại quá mức chói lóa mắt, mạnh hút hệ dạ mị mị gột hẹn giải cứu tở rộ mẹ tở giật tham dự cướp đoạt lông cừu vàng. Loại nhân vật này đặt ở China thành ngữ trong từ điển, một người chí ít có mười mấy đầu thành ngữ. Chính là cái này rất nhiều điều mục, sự kiện, chồng chất, nhường hắn trở thành đỉnh cấp thần linh, núi ổ liễm tụ 12 ác bá người ứng cử. Theo u năng thời đại đến, nguyên bản chỉ thuộc về bản thần, thông qua công tích vĩ đại trở nên mạnh mẽ từng bước một đăng thần đặc quyền, một chút xíu bị phá giải, nhường hết thảy phàm nhân đều có thể hưởng thụ được. Ban sơ vui vẻ u năng dễ dàng thu hoạch được, không thuộc tính đặc biệt. Mà theo người sử dụng chiều sâu khai phá, kết hợp trong cơ thể mình chạy xuôi huyết mạch, cùng nhân công phòng chế sự kiện, tích lũy đến đầy đủ danh vọng, liền có thể hoàn thành kích hoạt cùng thức tỉnh. Tại quá khứ, các chiến sĩ giống cổ đại anh hùng như thế chém giết làm hại một phương u năng ma thú thu hoạch được mọi người gieo họ cùng truyền tụng, chính là thế giới này đặc biệt phương pháp tu hành, mạnh lên chi đạo. Theo giá quái, đặc thù hi hữu, bị tàn sát hầu như không còn, mà hoàn toàn mới ô nhiễm ma vật thực lực càng ngày càng mạnh nhưng số lượng càng ngày càng nhiều, bị coi là phổ thông tiểu quái, mọi người dần dần tê liệt, tu hành hiệu quả dần dần trở nên kém. Mà quyết đấu loại này hội tụ lượng lớn người xem giải trí tập thể hình hoạt động, trở thành ngưng tụ danh vọng mới nơi trốn, thế là quyết đấu càng ngày càng bốc lửa. Điểm chuẩn China võ lâm anh hùng đại hội, chỉ cần trên lôi đài đánh ra danh vọng, bị giám khảo đoàn nhận định là nhất lưu cao thủ, người u năng sẽ tại vô số hòa ủa cộng đồng suy nghĩ phía dưới, cố hóa cường giả hạng nhất điều mục. Loại này tu hành hệ thống đơn giản thô bạo, xem ra cùng chén thánh anh linh tương tự, lại có chút mỹ thực danh sách hương vị, ngược lại là cùng chúng ta đại thánh bát có lượng lớn phù hợp. Bạch Lãng nguyên bản liền định đem một bộ phận mỹ thực địa ngục di chuyển đến thế giới này, bây giờ u năng tu hành thức tỉnh phương thức, càng tăng mạnh hơn hóa hắn ý nghĩ. Ngược lại là có giá trị thử một lần. Thế giới này anh hùng giống mạnh lên, rất đơn giản, đóng cửa khổ tu không thể làm. Nhất định phải gây sự. Gây sự, làm lớn sự tình. Làm ra một phen công tích, vô luận làm việc thiện còn là làm ác, bị chứng kiến được công nhận sau, liền ngưng tụ thành lực lượng. Phần này lực lượng, không đơn thuần là chính mình suy nghĩ, càng là chúng quanh vô số ngoại nhân suy nghĩ, cộng đồng chế tạo ưu năng kết tinh. Loại này tu hành Bạch Lãng một đoàn người hết sức quen thuộc, cái này không phải liền là xương hào sao? Cải tạo khai phá cái này thế giới nhiệm vụ đoàn đội, đơn giản thô bạo lại có ý thức đem xương hào cùng bản thổ hệ thống sức mạnh kết hợp, dùng để càng ngắn gọn hiệu suất cao chói buộc điều khiển nguồn ô nhiễm. Thử nghĩ bất luận cái gì nhất giai người khế ước tới trước làm công, đều có thể tốc độ ánh sáng thích ứng bản thổ hệ thống sức mạnh. Ai còn không có 7-8-90 xương hào rồi? Bằng vào phần này kinh nghiệm liền có thể cấp tốc dung nhập thế giới nhiệm vụ, tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Ô liễm phù Âu cơ hệ, ô nhiễm thần hệ địa bàn bên trên, huyết tinh quyết đấu là quét danh vọng, quét công tích đứng đầu nơi trốn, nhưng ạt đệ nạ duy tân thần hệ địa bàn bên trên, ô liễm phù đại hội thể dục thể thao mới là lớn nhất sân khấu. Bốn đời thần vương đánh ra khẩu hiệu chính là trật tự, văn minh, chính nghĩa, tiến bộ, ánh sáng, trí tuệ. Cùng ngu muội khư khư giữ cái cũ huyết tình tàn bạo giết chóc tiến hành cắt chém. Bạch Lãng mặc dù chưa chính thức vào chức thực hiện làm việc, nhưng hắn người nào? Cái này ô hế thế giới khâm định nhân vật phản diện đại buột, cố chủ rẻ ở găng tay đen, là muốn diệt trừ hết thể tà ác cùng ô hế chính nghĩa ma vương. Cho nên hắn tuyệt không tham gia ạt đệ nạ ô liễm vũ đại hội thể dục thể thao, hắn muốn an bài mã tử lên lôi đài, muốn đánh 10 cái. Tại tòa này ạ bộ lộ thành phố chơi một vòng, trước khi đi, đám người lần nữa trở lại ạ bộ lộ thần miếu trước quảng trường, lúc này chú ý tới một nhóm vô luận khí chất cùng tạo hình, đều cùng bình thường cùng dã chiến sĩ khác biệt thần miếu viên trước. Trong đó phụ trách tuần tra thần điện kỵ sĩ nhóm, mặc dù cũng lưng đeo vũ khí nóng, muốn đeo đoản kiếm, nhưng xem toàn thể đi lên rất sạch sẽ, không có cuồng họa phong dạ gió, hoạt động đều nhịp, ưu năng vết tích đồng dạng phi thường đậm mỏng. Nếu không phải bọn hắn có khác biệt thân cao cùng tướng mạo, màu da cũng sâu có nông có, Bạch Lãng thậm chí cảm thấy đến bọn hắn là giúp phó thuyền trưởng khai phá ra người nhân bản binh đoàn. Chứ những thứ này tuần tra chiến sĩ, trong thần miếu còn có một nhóm lớn nhan trị online, đồng dạng sạch sẽ gọn gàng, mặc cổ đại Hy Lạp tơ lụa trưởng bảo thần miếu tiểu tỷ tỷ. Chứ cung cấp chữa bệnh, tiên đoán chờ phục vụ bên ngoài, còn có thể tiếp tục nạp tiền giải tỏa ẩn tàng thêm chung hình thức, trị liệu bùng lòng mọi mệnh thể xác tinh thần. Đây mới là thần miếu chính xác kéo ra phương thức, đồng dạng là thần linh cho thế gian chúc phúc. Đang thu thập đến đủ nhiều tình báo tin tức sau, Bạch Lãng một nhóm mang theo mua hàng hóa, thuê một nhóm tín ngưỡng tháng cùng đi săn chi thần. A hệ mỹ lớn phiêu khách, rời khỏi tòa thành thị này, hướng phía phương đông một tòa khác tín ngưỡng cũng cung phụng ạt đệ nạ thành phố bước đi. Nửa đoạn trước lữ đồ coi như yên tĩnh, làm đội ngũ chậm rãi rời khỏi hương nói tiến vào trong đồng hoang lúc, phụ trách áp tiêu người dẫn đường đội ngũ liền dục dịch ngóc đầu dậy. Trong mắt bọn hắn, Bạch Lãng một đoàn người trừ một thân hung thần khí giết ngư lãng bên ngoài, còn lại đều là không chịu nổi một kích nhuyễn muội con cùng tiểu nữ hài. Mà Bạch gia tại trong thành thị cao điệu tiêu phí, thu mua hành vi, cũng đầy đủ bại lộ tài lực. Quả thực là trời ban dê béo. Thế là thấy bốn phía không ai sau, liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Tiếp theo bị Lãng nhẹ nhõm ăn hết. Nhóm này tín ngưỡng nguyệt thần cũng nắm giữ ưu năng chiến sĩ cấp thấp, bị tim một người giết xuyên, hết thảy đánh xỉu, sau đó bị Lãng xem như vật thí nghiệm kéo vào thuyền sắt phía bên trong tiến hành thí nghiệm. Cùng bọn hắn cùng nhau, còn có đám kia bị mua loại người tù binh. Sớm đã đói khát khó nhịn giúp phó thuyền trưởng, mang theo nghiên cứu khoa học đoàn đội lại lần nữa khai trường, cắt miếng nghiên cứu lên hoàn toàn mới thế giới vật chủng, tiếp tục phong phú sạt phỉ sinh vật kho số liệu. Cá ướp muối trong chấn, một thân cách ly phục giúp đứng tại đài diễn thuyết bên trên, đối với dưới tay phân trần nói, mục tiêu lần này, trước phân tích nghiên cứu dân bản địa, thu hoạch huyết mạch của bọn hắn hàng mẫu, cùng u năng liên hệ. Sau đó lại coi đây là cơ sở, đảo ngược hợp thành gia thuộc về chúng ta sạt phỉ hải sản u năng kỵ sĩ. Chương 58, không đến 60 người chuyên gia đoàn giơ cao cánh tay phải, cùng nhiệt đáp lại. Phía ngoài đoàn người vây, nóng mới kiểu tóc cọp tợ ngửa đầu bữa bữa ngừng làm một bình rẻ ở thực lưu địa, tiếp lấy kề vai sắt cánh ôm ngậm tẩu thuốc nuốt mây nhà khói chặt mạn đờ, thở lạnh nhạt phó thuyền trưởng động viên hội không hề bị lay động, tiếp lấy vẻ mặt nói ra, huynh đệ, mượn cái hộp quẹt. Đồng dạng mặt ủ mày chau chặt Mãn Đờ nhếch lên cái đuôi, dùng một đoàn dị hỏa vì kiểu lao lớn một chút cháy một cái thuốc lá. Lập tức hai huynh đệ cứ như vậy nằm tại cả ướp mũi chân. Công cộng vườn hoa dưới bóng cây, tiếp tục mở nát, làm hao mòn thời gian, thưởng thụ nhàn nhã lại nhàm chán một ngày. Cóp tờ, câu cá sao? Họ. Trường Thọ Hoàng nghiêng đầu một cái, có vẻ siêu lòng. Nhưng nó thường xuyên không quân, lòng tin đã làm hao mòn hầu như không còn. Ta đi câu, ngươi phụ trách nướng. Mị. Trường Thọ Hoàn gật đầu đồng ý, thế là kiểu lão nổi lên thân, dùng móng chân hiệu gãi gãi mông, mang theo bình rượu cùng Trường Thọ Hoàn cùng một chỗ đung đưa, hướng phía hồ nhân tạo đi tới. Chương 491, thèm ạ là chủ hình trùng, Hy Lạp Tây Du sóng âm một đường đi về phía đông, liên tục đi ngang qua vài tòa tiểu thành bang. Tại một lát dừng lại khảo sát sau, Bạch Lãng tiếp tục câu cá chấp pháp, đem từng đám làm thuê tiền hoa hồng dân bản địa lừa gạt đến ngoài thành rừng núi hoang vắng, tiến hành bắt cóc tra hỏi phục vụ dây chuyền. Ước chừng tại Giáng Lâm thế giới nhiệm vụ ngày thứ hai, đám người liền đến một tòa chịu núi ô liễm phụ vinh quang che chở, thờ phụng hoàn toàn mới chiến tranh cùng lực lượng chi thần. Hercules thần điện. Lần này Bạch Lãng không biết điều nữa ngụy trang, trực tiếp buộc phát ra sợ hai sắc ba khí, nháy mắt càn quét mọi người tại đây. Bất động một ngón tay, liền từ phương diện tinh thần dọa điên, sụp đổ, thủ hộ thần miếu bên ngoài tập binh. Thời gian trong nháy mắt, chỉ có số ít thức tỉnh anh hùng cấp vũ năng thổ dân cường giả, vẫn có thể miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, nhưng thân thể cũng đang không ngừng tăng cường cảm giác gáp bách xuống lung lay sắp đổ. 3. Lần này đến phiên tinh linh muội búng tay một cái, thần miếu ngoại vi thổ địa không ngừng lan lộn, dâng lên từng cái mộ phần lớn nhỏ đống đất. Tại số ít vẫn kiên trì không ngã dân bản địa nhìn chăm chú, từng cái lấp đầy lực lượng cảm giác màu xanh lá cơ bắp bàn tay, từ dưới lên trên đâm xuyên mộ phần, xé rách mặt đất, bò đi ra. Không thuộc về cái này lạ lẫm nguyên tố cường giả khí tức, từ trong đến ngoài khuyết tán bộc phát. Sát theo đó, từng cái người mặc vũ trụ hải tặc quân đoàn chuyên môn trang phục phòng hộ, thân hình cao lớn thẳng tắp, tướng mạo nhìn không ra phân biệt, toàn thân cao thấp xanh mơn mởn, đầu trọc phản quang, chỗ trán còn dài một đôi nhỏ xúc giác ngoài hành tinh quái vật, như cực đạo ác bá đem thần miếu vây quanh. Những thứ này thân hình cao lớn màu xanh lá đầu trọc bọn quái vật, số lượng tại một khoảng 20 con, đồng loạt vây quanh Bạch Lãng cùng Ophelia, đối với thần miếu tạo thành cực hạn áp bách. Cỗ này màu xanh lá đầu trọc quân đoàn ngưng tụ lực áp bách, nháy mắt dẫn bạo ngủ say tại phía dưới mặt đất thần linh lực lượng, tiếp lấy cả hai triển khai bất phân thắng bại vô hình đối đầu. Ừm. Nhìn thấy tỉnh linh muội triệu hồi ra pháo hôi, Bạch Lãng không khỏi khẽ gi một tiếng. Hắn đương nhiên biết được tỉnh linh muội thường dùng pháo hôi triệu hoán vật là đến từ giờ dạ gồng bản thế giới. Tại bồi người người rau quả một loại bản thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ, chỉ cần ném vào thổ nhưỡng bên trong tưới nước kích hoạt, liền có thể nhanh chóng sinh trưởng ra loại người loại hình chiến đấu đạo cụ, hạt giống. Số lượng thưa thất mà chất quý, là người xài dạn truyền thống vũ khí, mỗi một cái người rau quả đều đại biểu cho 1200 sức chiến đấu. Sức chiến đấu 1200 là khái niệm gì? Chứ danh chiến năm cặn bã ngạnh liền xuất từ giờ dạ gồng bản thế giới. Super xài dạn kiêu ngạo, vũ trụ vô địch cả ruột tiên sinh anh ruột, ra đi cũng bất quá mới chỉ là 1500. Mà thời kỳ đó địa cầu chiến lược mạnh nhất Tôn Ngộ Không, cũng mới 416 mà thôi. Cho nên một đầu người rau quả huyết tẩy toàn bộ địa cầu. Đương nhiên, bị tỉnh linh muội luyện hóa khóa chặt, cũng nhận nhạc viên nhận chứng tài bồi người. Không thể cầm nguyên bản để cân nhắc, nhưng sức chiến đấu vẫn như cũ không thấp. Một hồi trước song phương liên thủ chấp hành nhận giới nhiệm vụ lúc, kẹo người rau quả cái đầu 10 phần thấp bé, còn không có đẩn độn ép thú cao, sức chiến đấu cắm ở một cấp đỉnh phong, có được một chiêu tự bạo nhỏ tuyệt kỹ. Đã là pháo hôi bên trong thực phẩm. Bây giờ tài bồi người, quả thực nên đón long trời lở đất cải biến. Ngoại hình toàn diện hướng phía người nạ mẹ phương hướng đột biến gen, trên thân thống nhất mặc phở ý hệ dạ vũ trụ hải tặc đoàn chiến đấu phục, trong cơ thể là nồng đậm năng lượng nguyên tố, toàn thể có cấp 2 đỉnh phong năng lượng cao phản ứng. 120 cái màu xanh lá nạ mẹ chiến đấu chọc đầu hướng nơi đó vừa đứng, tập thể hướng tòa này thần miếu báo nội thị uy, ác ba xuất hành cực đạo thế lực tới cửa thu lấy phí bảo hộ cảm giác, nao một cái liền dựng thẳng lên đến. Cái này, cảm nhận được lãng nghi hoặc, Ophelia mở miệng giải thích, là người nạ mẹ, ta tại người rau quả hạt giống bên trong, tăng thêm người nạ mẹ gen. Tinh linh muội dán tại lãng bên người, không nhìn chung quanh sợ hãi sắc bá khí người sống sót cái kia run lẩy bẩy tầm mắt, nói khẽ với lãng gì thay. Người rau quả làm pháo hôi binh chủng cố nhiên không tồi, nhưng bản thân có hạn phẩm chất, dần dần theo không kịp nàng không ngừng mạnh lên bộ pháp. Thế là hợp động ma cải, ưu hóa thăng cấp ý niệm. Ngọc rồng, chiến truy, chết phó mở đây đều là nàng vị trí đoàn đội thường đi, đồng thời kinh doanh có sản nghiệp sân nhà thế giới. Cho nên nàng đối với người nạ mẹ cũng không lạ lắm, thậm chí còn thân phó tòa này tình cầu thực địa khảo sát qua. Người nạ mẹ không có giới tính, sinh sôi phương thức toàn bộ nhờ dùng miệng nhà trứng, toàn thân da xanh không lông, có cùng loại quang hợp năng lực, chỉ cần có nước uống, liền có thể lợi dụng quang hợp sinh ra tinh bột thỏa mãn sinh lý cơ năng nhu cầu. Đồng thời mạnh mẽ tinh thần lực, ưu tú năng lực tái sinh, cùng thiên phú chiến đấu. Nói là bọn họ là động vật, nhưng thấy thế nào đều giống như người thực vật. Màu xanh lá, quang hợp, siêu cấp tái sinh, sinh sản tinh bột. Thấy thế nào đều là người rau quả cấp cao bộ vị sản phẩm. Thế là tinh linh muội lấy sinh mệnh thụ, nguyên tố thần thụ, chúa tể thân phận, khống chế thần thụ hấp thu lượng lớn người nam mẹ, kết hợp đủ số sủ kỳ chế tạo vai dệt kỹ thuật, dung nhập người rau quả hạt giống. Cuối cùng ưu hóa thăng cấp trừ hoàn toàn mới nạ mẹ rau quả trắng, xanh lá, tuyệt, cũng chính là trước mắt đỉnh đầu một đôi nhỏ xúc giác da xanh cơ bắp đầu trọc lão. Mỗi một cái trời sinh có thánh quang cùng một loại nguyên tố thiên phú, tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, chịu khổ nhọc, dám đánh dám liều, thành kính tại tinh linh muội. Tại những thứ này nạ mẹ xanh lá tuyệt tập thể bức bách phía dưới, tỏa chấn lực lượng thần điện chủ tế cùng một nhóm thức tỉnh cao đẳng u năng cường giả nhau nhau giết đi ra, cùng lực lượng lạ lẫm, lai lịch bí ẩn, tướng mạo quỷ dị, hòa phong hoàn toàn khác biệt địch nhân cùng nhau giằng co. Lúc này Bạch Lãng đứng ra, mị lực bạo tăng đến 25 hắn, nháy mắt trở thành toàn trường tiêu điểm. Giờ phút này trừ tiểu tim bên ngoài, vô luận phe mình hai mắt tỏa ánh sáng, toát ra lưu luyến mê say ánh mắt sùng bái Ophelia, còn là đối địch trận doanh của Hy Lạp vu năng cường giả, đều cảm thấy nam nhân trước mắt này coi là thật không kém. Vai hùng bất phàm, cường giả khí tức, không giận tự uy, làm cho người cảm thấy cùng chung chí hướng. Lãng tầm mắt đảo qua khắp nơi trên đất bởi vì tỉnh thần sụp đổ mà té xỉu yếu gà, lấp đầy thân mật nói ra, chư vị chớ hoảng sợ, chúng ta không có ác ý, nếu không thì liền sẽ không có công việc miệng. Hắn loại này ác bá gõ cửa hành vi, đã là nhảy qua rườm rà quá trình, trực tiếp cùng thần miếu sau lưng thần linh chào hỏi trò chuyện. Cũng là tại hướng cố chủ cao điệu biểu hiện ra thực lực. Không giả bộ nữa, trực tiếp là bài, chúng ta đoàn đội có thực lực cũng có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này ủy thác. Nhiệm vụ lần này thế giới, mặc dù tồn tại rất nhiều thần linh, an mòn độ cũng đạt tới 30 trở lên. Nhưng nhân gian tấm bản đồ này tại Lãng mà nói, thật tình không có gì độ khó. Hắn chỉ cần hơi giải khai một phần lực lượng, liền có thể nháy mắt hóa thân nhân gian chỉ thần, võ đạo nhân tiên, biển sao đạo chủ, một người quét nổ một tòa lại một tòa nhân loại thành trì. Ở cái thế giới này, có thể uy hiếp hắn chỉ có thần linh, cũng hoặc số lượng khổng lồ bán thần anh hùng, thành đoàn quét chính mình, cùng bị nguồn ô nhiễm chiều sâu cường hóa sau lột vóc Cinder. Trừ cái đó ra, không đề cập tới Bạch Lãng cùng ổ phệ lý ạ, coi như đổi thành tiểu tim, cũng có thể đánh ra một cái nhân gian nhỏ vô địch chiến tích. Nhưng cái kia lại có thể thế nào? Nhiệm vụ lần này, không phải là làm một cái đơn thuần tay chân, đánh ra cái chư thần bại lui quá khó khăn xuống vô địch. Lần này tiếp đơn nội dung là thanh trừ nguồn ô nhiễm nguy cơ, một lần nữa đặt thành thần thoại thế giới quan xuống sinh thái cân bằng, chính tà đối lập. Đơn thuần chém chém giết giết, cắt cỏ vô song, tay xé thần linh. Đẳng cấp quá thấp a, không có chút ý nghĩa nào. Đem cách cục phóng đại, tầm mắt mở rộng, lấy trung y góc độ đến điều trị cứu vớt toàn bộ thần thoại thế giới, mới là Lãng cơ bản thao tác. Cảnh giới không biết cao đi nơi nào. Cho nên để chúng ta vui sướng nhảy qua cấp thấp nhiệm vụ quá trình, trực tiếp cùng ổ liễm phụ chư thần giao lưu, sau đó lấy giống nhau đẳng cấp, lấy nhân gian làm bản cờ chúng sinh làm quân cờ, ở cái thế giới này tiến hành một trận cấp cao quyết đấu. Ta Bạch Lãng bây giờ có thực lực này. Lực lượng chi thần chủ tế liếc mắt liền nhìn ra Bạch Lãng không phải là người tốt, khẩn trương hỏi thăm, "Dĩ Đoan, các ngươi có gì mục đích?" Đồng thời làm tốt chịu chết chuẩn bị. "Lãng, liên hệ sau lưng ngươi thần linh, nhường nàng chuyển cáo thần vương, nói thiên ma giáng lâm." Nghe nói như thế, đứng tại lao cha bên cạnh rắc hổ khu chấn động, nháy mắt bắt được mê trang bê khí tức, theo sát lấy ngẩng đầu đỡ ngực, lom ra một cái khí thế 10 phần nhỏ tạo hình tới. Nàng rất hưởng thụ loại này bị người xa lạ một mặt ngưng trọng đối đãi cảm giác, đáy lòng thì thầm hô học được. Thần Miêu tế tự thấy Bạch Lãng không có tiến công cử động, một mặt cảnh giác hướng sau lưng chiến tranh cùng lực lượng chỉ thần tiến hành cầu nguyện. Vốn là dẫn phát thần lực phản ứng dị thường, kích phát phòng ngự cơ chế, thần miếu cấp tốc gây nên chỗ sâu thần sơn, thiên giới họ Linh Sơn, hở cụ lẹt chú ý hắn đem ý niệm đáp xuống nhân gian, lấy chính mình tượng thần vị dựa vào, cùng vị này trong cơ thể chạy xuôi chính mình thần huyết tế tự bắt đầu giao lưu. Đó lấy, một luồng hùng vị ý chí hướng phía Bạch Lãng đập tới, muốn trực tiếp cùng hắn thành lập phương diện tỉnh thần giao lưu thông đạo. Lãng cũng không cam chịu yếu thế, mở ra ma chủng cột lấy đại nguyên. Mở rên lớn tinh thần ô nhiễm tiến hành đáp lại. Hai cái băng tần vừa hoàn thành kết nối, Lãng liền mơ hồ nghe được đối diện đi ra chân nộ, kinh hô cùng có lẽ có kêu thảm. Tại một đợt hữu hảo cách không va chạm, tính kỹ thuật luận bàn sau. Cái kia cổ nguồn gốc từ thần linh bàng bạc ý niệm bên trong, lập tức tản mát ra phẩm chất không thấp, hư hư thực thực bị luyện hóa năm giữ, tỉnh kết bản. U năng, đối với thần linh ý chí tiến hành phụ trợ cùng cường hóa, mới thành công chống lại Lãng tỉnh thần ô nhiễm. Hercules. Lãng truyền tới một cái ý niệm trong đầu. Ngươi chính là phụ thần nói tớ ma chủ. Lãng vui vẻ hồi phục, mặc dù như thế nói không tệ, nhưng ta càng hy vọng các hạ có thể sử dụng Sàm Tông Đại Thánh Bát Phật chủ xưng hô tiến hành giao lưu. Liên quan tới lần này thần vương mời cùng thuê, ta chỗ này có một cái cực kỳ to gan kế hoạch, cần các hạ thay đưa ra. Đối diện lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, ngươi nói, thế giới này đã từng bị người khế ước xâm lấn qua, cho nên, hở cụ lẹt các hạ nghe nói qua Tây Du Ký sao? Bản Phật chủ ý định lấy vực ngoại linh sơn người xâm nhập hình tượng, trở thành bị thế giới hoàn toàn mới phiên bản mà thay, nhấc lên một vòng mới thiên địa lượng kiếp. Tại Bạch Lãng xem ra, đơn thuần đóng vai nhân vật phản diện buốt, kéo dài không ngừng vì thần sơn, ô liễm phủ, chế tạo cũng chuyển vận quái vật, thực tế có chút lão. Đây không phải là lấy chính mình làm đoan đại đầu khổ lực làm thì sao? Đóng vai nhân vật phản diện ma vương, cũng phải có bê cách. Hắn nháy mắt liền nghĩ đến phong thần trong chiến dịch Tây Phương Nhị Thánh, ta Sàm Tông hoàn toàn có thể trở thành Hy Lạp thần thoại thế giới Tây Phương giáo phái. Lấy nhân vật phản diện thân phận sáng lập môn đình, thừa dịp thần thoại đại lục ba thần thế chân vạc, quân hùng tranh giành thời khắc, tùy ý khuyết trương truyền giáo, độ hóa bản thổ bán thần anh hùng, vào ta Sàm Tông Linh Sơn. Cái này song không chỉ có bê cách, đồng dạng đủ nhân vật phản diện a. Ở bề ngoài cùng văn hóa người xâm nhập thân phận cùng thần sơn đánh lôi đài, vụ trộm ăn ý hợp tác, đối chết cái khác phản vương, Adena, Lord of Cinder, hệ phệ tụ, cuối cùng tạo dựng ra trật tự cân bằng mới. Nghe xong Bạch Lãng cái kia không che giấu chút nào vô sỉ dã tâm cùng kế hoạch sau, hở cụ lẹt lại lần nữa lọt vào hồi lâu trầm mặc. Vị này phụ thần thuê vực ngoại thiên ma, thật đúng là không có chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân, trắng trợn cùng mình thảo luận như thế nào thôn tính nhà mình gia sản. Mà tình cảnh quẫn bách ổ liễm vũ bao hủ ảng phái không những không thể phản kháng, còn muốn căn cứ trước mắt tình cảnh, viện trợ đối phương đến hoàn thiện phần này xâm lấn kế hoạch, tốt hơn dẫn sói vào nhà, lại khu sói trục hổ. Nguyên bản hở cụ lẹt còn đối với cha ruột, Zeus, thuê giúp đỡ tồn tại hoài nghi, cảm thấy vô pháp tìm đến đủ để uy hiếp hạt đệ nạ phản vương thậm chí càng cường đại nguồn ô nhiễm cấp cao giúp đỡ. Nhưng xem xong Bạch Lãng phần này không muốn thể diện thế giới thôn tính kế hoạch sau, nhóm người này thực lực như thế nào còn không biết được. Nhưng chỗ bại lộ ra tâm, đã đạt tới đối đầu thậm chí diệt trừ nguồn ô nhiễm mức độ. Phần này kế hoạch có lẽ là đang nói khoác lác, nhưng nếu thật có thể ánh mắt trong đó một hai, như vậy bọn này kẻ ngoại lai chỗ sinh ra tác dụng, tuyệt đối đủ để viện trợ thần sơn chống lại cũng áp chế phản vương hạt đệ nạ đại biểu duy tân phái. Cái này đối với tình cảnh chật vật thần sơn mà nói, chính là cực lớn thắng lợi. Ngươi chờ. Hercules là cao quý bao hủ ảng thần hệ hạch tâm chủ thần một trong, vẫn như cũ không có tư cách đối với phần này kế hoạch tiến hành trả lời, chỉ có thể đi xin phép chân chính. Thần vương Zeus đang chờ đợi thời gian bên trong, Bạch Lãng thông qua cùng Ô Liễm phụ thần Son thành lập liên hệ, từ thần bên kia núi thu hoạch càng nhiều trực tiếp thông tin. Đầu tiên biết rõ bây giờ đầu nhập, nguồn ô nhiễm. Vui vẻ u năng ô nhiễm thần hệ tình huống cụ thể. Ô nhiễm thần hệ chủ thần là súng đạn cùng nón xanh chỉ thần. Hệ phế tụ, cũng là tiền nhiệm Ô Liễm phụ 12 thái bảo một trong hòa thần. Trừ vị này vui vẻ súng đạn chi thần bên ngoài, ô nhiễm thần hệ còn có tam đại hạch tâm cốt cán. Theo thứ tự là qua loa chữa bệnh cải tạo chi thần. Ascoleb Diu, nguyên bản trên núi Ô Liễm phụ chữa bệnh chi thần. Tại nhập ma trước đó, hắn là trên thế giới này sớm nhất sáng tạo ra y học tồn tại. Bây giờ bị nguồn ô nhiễm ăn mòn sau, liền trầm mê ở một hệ liệt cấm kỵ y học thí nghiệm cùng cải tạo bên trong. Ban sơ u năng nghĩa thể cải tạo, thần huyết dung hợp thuốc thử đều là nàng khai sáng. Lấy sức một mình, khai sáng ra hiện nay thời đại cách cục. Đối với u năng hệ thống khuyết tán cùng phát triển, đưa đến cực kỳ trọng yếu đẩy động tác dụng. Ngoài ra, còn có dã thú cùng ma vật chi thần. Phan. Phan tại quá khứ trên núi Olympus, chỉ là chư thần bên trong không đáng chú ý đồ rác rưởi, có được chăn thả chức năng. Nhưng ở hắn bị súng đạn cùng xanh lá chi thần kéo xuống nước sau, thành công đem u năng ô nhiễm cùng mình chăn nuôi quyền hành dung hợp, biến dị ra cùng loại chủng tộc u năng mẫu xào bản lĩnh. Bây giờ Pan là ô nhiễm thần hệ bên trong phụ trách thanh nén, bồi dưỡng ô nhiễm bị ắt hoạch tâm thần linh, gánh chịu lấy bạo binh, sáng tạo ô nhiễm ma quái trách nhiệm. Vị cuối cùng thần hệ cốt cán là cực lạc sóc lão cùng bạc nắm sấp chi thần. Eros, lại tên cụ tít. Hắn tại nguyên bản trong thần thoại nắm giữ lấy tình yêu, bây giờ được mời gia nhập ô nhiễm thần hệ sau, vinh thăng chủ thần cả vị, đại biểu điên cuồng đến cực điểm cực lạc vui vẻ. Vì những cái kia rơi vào nguồn ô nhiễm Hy Lạp các dũng sĩ, cung cấp quần quần không dứt vĩnh viễn không có điểm dừng cực lạc, thường xuyên tổ chức các loại tiệc tùng đến khao ô nhiễm trận doanh các dũng sĩ, tẩm bổ an ủi khô cạn tâm linh. Cái này tam đại ô nhiễm hệ chủ thần quan hệ mật thiết, thường xuyên hợp tác, hai bên quyền hành lại đan vào lẫn nhau kết hợp, diễn sinh ra càng nhiều khiêu chiến sức tưởng tượng sản phẩm. Tỷ như Ban cùng Ý Dột hợp tác, khai phá ra một loại chuyên cung cấp tiệc tùng hưởng dụng cực lạc, bạc, ma thú, đây có phải hay không là rất hợp lý a. Chương 492, Hy Lạp bản u năng 4 người bán hàng rong. Trừ bỏ lửa xanh khí tôn thần này vương, cùng bác sĩ, thú hoàng, sóc lao cái này tam đại hạch tâm chủ thần bên ngoài, ô nhiễm thần hệ còn có được hai tôn tồn tại đặc thù, mới tính cấu thành hoàn chỉnh ô nhiễm hệ. Cái này hai tôn đặc thù thành viên, đã là uy tín lâu năm ô liễm phụ chủ thần, lại không bị ô nhiễm thần hệ tiếp nhận, nhưng thủy chung là ô nhiễm hệ không thể chia cắt một bộ phận. Bọn hắn theo thứ tự là núi ô liễm phụ trước chiến thần. AZ, chính thay cái thật sâu tổn thương thần vương đại nhân nam nhân, khiến cho rơi vào ma đạo, cũng thức tỉnh độc nhất vô nhị màu xanh lá thần trước. Hệ phệ tú năm đó lây dẫn thân vào nguồn ô nhiễm cực lớn đại giới, thành công đem chiến thần từ bên trên thần sơn kéo xuống ngựa, cùng nhau kéo vào trong địa ngục. Cái trước bằng vào chủ động quy hàng làm dẫn đường đảng, đem tự thân hỏa diễm cùng rèn đúc thần vị thăng hoa thành dẫn đầu thời đại mấy ngàn năm súng đạn rèn đúc chi thần. Mà cái sau, AZ lại chưa thể từ nguồn ô nhiễm bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì, ngược lại bị thần vương đại nhân tàn bạo cắt gà, trường học miễn phí làm do ý chí, hoàn thành đại phục thù, đồng thời triệt để thức tỉnh trong lòng xanh lá, không còn né tránh nhân sinh chỗ bẩn, ngược lại lựa chọn nhìn thẳng, cũng đem nó tinh luyện thăng hoa thành toàn mới thần chức quyền hành. Loại này từ trốn tránh khó khăn, đến chính thức khó khăn, đối mặt khó khăn, chủ động trả đạp khó khăn, cuối cùng đem nó chuyển hóa thành tự thân lực lượng cử động, thực tế là quá dốc lòng thái quần tay. Đến mức trở thành ô nhiễm thần hệ xí nghiệp văn hóa cùng tinh thần biểu tượng một trong. Bây giờ chiến thần, AZ triệt để biến thành ô nhiễm thần vương khôi lỗi vật, tại quán thâu lượng lớn ô nhiễm u năng sau, sa đoạ thoái hóa thành một đầu không có trí tuệ thần nhiệt, Lord of Cinder. AZ nửa đời trước, chính là ô liễm phụ chiến thần, cùng phản vương ạt đệ nạ cùng chia chiến tranh. Thần trước, chiến tranh thuộc về phi thường cường thế đỉnh cấp quyền hành, tiềm lực cực lớn, đủ để thành công giết trang lịch tập một đời mới thần vương. Bởi vậy bị rẻ ở chia đều cho một trai một gái, chia cắt thành võ chiến thần, văn chiến thần hai bộ phận. Mà kế thừa đấu võ cái này nửa bộ điểm AZ, chính là núi ổ liễm phụ thứ nhất song hoa hồng côn, sức chiến đấu lực phá hoại thứ nhất. Đại lực thần hở cụ lẹt đều muốn gần sát. Bây giờ ô nhiễm thần vương đem túc địch tóc vàng chiến thần ô nhiễm thành thần nghiệt sau, sức chiến đấu càng là điên cuồng bạo tăng, trở thành ô nhiễm thần hệ vũ khí đáng sợ nhất. Không bị xem như thần hệ chính thống chủ thần, lại là cấu thành thần hệ không thể thiếu một bộ phận, bị ngoại nhân trở thành hủy diệt chỉ thần, nhưng càng giống là thần vương chăn nuôi siêu cấp sủng vật. Đến nỗi một cái khác đặc thù thành viên, chính là ô nhiễm thần vương vợ trước, cũng là hủy diệt thần nghiệt. AZ biển đầu, trước thần sắc đẹp. Aphrodite, đồng dạng là ô liễm phụ 12 thái bảo, chủ thần, một trong. Ô nhiễm thần vương thiên đỉnh, thần son, trầm mặc người thành thật đại bạo phát án kiện một lần phi thường manh động. Người trong cuộc triệt để phản bội ô liễm phụ dân thân bảo. Nguồn ô nhiễm lúc, tại thần đỉnh dẫn phát không kém hơn Mỹ Hầu Vương đại náo thiên cung ác tính thảm án. Ngắn ngủn trong vòng một ngày, liên nhường thần sơn tổn thất trọn vẹn 3 vị chủ thần. Giảm quân số 14. Cái này vị thứ 3, chính là ô nhiễm thần vương vợ trước Aphrodite. Mọi người đều biết, vị này canh cánh là thần vương rẻ ở Gia Gia, đời thứ nhất thần vương ngũ dạ nở nhỏ con mà, chỉ vì chuyển thế. Chứ đại biểu mỹ lệ cùng tình yêu bên ngoài, còn giấu giếm gở quyền hành. Dù sao nàng chân thân hỏa khí, táo khí, quá vượng, là có thể làm cho gã đều không chịu nổi lớn cái bảo, một hơi tạo 12 tôn ti tan thần. Rẻ ở cha hắn giò nọ mới tạo 6 cái. Khi con này tiên tiên chỉ vì chuyển sinh sau, đản sinh ra thần sắc đẹp, tự nhiên cũng là muốn khe khó bình. Mà ô nhiễm thần vương sinh lại xấu lại lão, còn là cái người thọn, đương nhiên thỏa mãn không được tặng tổ phụ của mình chỉ vì tinh. Thế là trên núi Olympus, trừ hỏa thần bên ngoài, người người đều có thể lái thuyền. Các lộ tầng tôn tất chí ít dài đều tụ. Giỏi thật, đủ loạn, không hổ là Olympus. Ô nhiễm thần vương tiếp nhận quá nhiều ủy khuất cùng nhục nhã, khi hắn mưu phản thần đỉnh lúc, đương nhiên phải lôi kéo thần sắc đẹp chết chung. Bây giờ chiến thần bị hắn làm thành siêu cấp binh khí, hủy diệt thần nhiệt, thần sắc đẹp cũng không kém cỏi, tại bị nguồn ô nhiễm chiều sâu rót đã sau, trở thành xa hoa cùng hưởng xe hàng, biến thành một cái ở vào khoảng giữa thần nhiệt cùng kiến trúc đơn vị ở giữa tồn tại, được xưng bách thú mẫu xảo. Trước đó cũng giới thiệu, ô nhiễm thần hệ tam đại cốt cán, có tinh thông sinh vật cải tạo bác sĩ, có lượng lớn thôi hóa bồi dưỡng đặc dị giá thú thú hoàng, còn có kế thừa thần sắc đẹp cực lạc tiệc tùng thần trước sóc lão. Ba vị này tài nghệ kỹ năng đều cần thông qua thần nhiệt, bách thú mẫu xảo phóng đại mới có thể tốt hơn phát huy ra. Tỷ như bác sĩ cần vì một ít tinh anh đơn vị tiến hành đặc thù sinh hóa cải tạo thăng cấp lúc, có thể nhét vào mẫu xào bên trong nấu lại tái tạo. Tỷ như thú hoàng cần bồi dưỡng một nhóm hoàn toàn mới ma quái lúc, có thể từ mẫu xào lượng lớn sinh sản phôi thai. Lại tỷ như sóc lao cần mở party lúc, trực tiếp tìm mụ mụ đặt hàng một nhóm mi lịt lệ bồn ý vui chung. Xem xong ô nhiễm thần hệ tư liệu sau, Bạch Lãng gọi thẳng tay mắt, thực tế là đã khai nhan giới. Lắc đầu liên tục phê phán nói, quá tà ác, quá tàn bạo. Tà ác như thế thần hệ, hoàn toàn chính xác cần triệt để diệt trừ. Nhất định phải nghiêm khắc đả kích. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Ta muốn nhìn, ta cũng phải nhìn. Giáp thấy cha một bộ bị mắt mù dáng vẻ, hiếu kỳ truy vân. Đi một bên, những tin tình báo này không thích hợp thiếu nhỉ. Do dự một chút, hắn còn là đem đại địch ô nhiễm thần hệ chư thần tình báo cùng hưởng cho tim cùng tình linh muội. Hai cái muội tử xem hoàn tất, cũng một bộ phi phi phi cay ánh mắt biểu lộ, thực tế là bị ô nhiễm thần hệ điên cuồng cùng điên dại cho bạo kích. Ô Phế Lì ạ không còn ngụy trang lấy đi, khống chế không nổi nổi giận nói, cái này mẹ hắn là vui vẻ ưu năng. Chỗ nào vui vẻ? Tim yếu ớt nói, tiểu sư nương, có lẽ đây mới là nguồn ô nhiễm bộ mặt thật ta. Vui vẻ không phân thiện ác cùng thật xấu, ô nhiễm thần hệ biểu hiện, hiển nhiên là đào sâu cũng thức tỉnh vui vẻ mặt tối, sa đọa bên trong vui vẻ. Tình linh muội nghe được tiểu sư nương sau đại hỉ, vui sướng vô vô tim đầu, tiểu tim rất có ý nghĩa, ngươi nói không sai. Nguồn ô nhiễm dù là lại trật tự, vẫn như cũng là không thể khống ô hế lực lượng, cần lấy đại nghị lực hàng phục. Bạch Lãng lúc này như có điều suy nghĩ mở miệng, ta ngược lại là từ đó nhìn thấy một điểm không tầm thường chỗ. Cũng không biết có phải hay không ta đang nghĩ rồi. Giống như rừng sao? Đần độn phảo con mở to hai mắt nghiêng đầu ngửa mặt trông lên lao cha, thiên sinh lệ chất khó tự điều khiển điên cuồng bắn manh. Mấy người còn lại cũng nhao nhao nhìn về phía Lãng, chờ đợi đoạn dưới. Mặc dù vui vẻ u năng cùng nguồn ô nhiễm hỗn độn, nhưng u năng căn nguyên nhận làm lông nhị ca ô nhiễm cùng bẹo, bao nhiêu mang theo một điểm á không gian vết tích. Ta xem ô nhiễm thần hệ tứ đại chủ thần phong cách hành sự, phảng phất nhìn thấy sợ ngược, sắc nhiệt, cùng nạp dơ. Nghe xong Lãng quan điểm, những người khác cũng là thôi, cùng hỗn độn gút mắt sâu nhất thương ma nữ. Ô Phệ Lìa đột nhiên sững sờ, tựa hồ là có như vậy một chút ý tứ. Lãng tiếp tục nói bổ sung, ô nhiễm thần vương hệ phệ tụ lục diễm nút tâm, nổi giận mà điên cuồng. Mặc dù cũng không chủ động xuất thủ, nhưng hắn lại điên cuồng rèn đúc lấy u năng súng đạn chạy vào nhân gian. So với truy cầu huyết tinh giết chóc sợ ngược, hóa thân vũ khí đạn dược chi vương súng đạn thần hiệu suất chém giết lại lật gấp bao nhiêu lần, mà lại hắn chăn nuôi hủy diệt thần nhiệt. AZ, đồng dạng là sợ ngược chính thống thể hiện. Nghe đến đó, mấy người khác nhau nhau gật đầu, biểu thị đồng ý Lãng không ngừng cố gắng, đến nỗi nạp giờ, có thể nhìn thành Asker lệm đi ủ cùng fan kết hợp. Cái trước vì qua loa chữa bệnh chi thần, khai phá xuất chúng nhiều u năng ô nhiễm tại huyết nục vận vẹo biến dị lĩnh vực kỹ thuật, cái sau lượng lớn sinh sản ô nhiễm ma quái. Dù không liên quan đến bệnh quẩn, nhưng u năng mang tới chuyển biến xấu, chưa chắc không phải một loại ôn dịch. Giáp đoạt tại tỷ tỷ trước đó, trong mặt đồng ý, có đạo lý. Cái này làm cho đần độn phảo có miệng khó trả lời, nín ra một cái, đúng. Chữ. Lãng gật gật đầu, tiếp tục nói, cuối cùng không thể miêu tả cực lạc tiệc tùng chi thần, cùng một vị khác bị làm thành thần nghiệt mẫu xào chủ thần, đều có thể cho rằng sắc nghiệt ở cái thế giới này biến thể. Tinh linh muội như có điều suy nghĩ nói, mặc dù vui vẻ u năng cùng hỗn độn không quan hệ, làm lông nhị ca cũng chưa ở cái thế giới này lưu lại hình chiếu, nhưng ngọc cùng mọc lưu lại vặn vẹo vết tích, lại giống một cái chìa khóa. Mở ra cùng loại á không gian hộp. Ô nhiễm thần hệ đối với thế giới nhiệm vụ ăn mòn phương thức, chưa chắc không thể là tái tạo một cái hoàn toàn mới u năng không gian, làm nguồn ô nhiễm đối với thần thoại thế giới ô nhiễm ăn mòn phương thức biểu đạt. Lãng ánh mắt sáng lên, ngươi nói là, ô nhiễm thần hệ ngay tại bắt chước mì hoành thành bốn người bán hàng rong làm lông nhị ca, lấy u năng làm tài liệu môi giới, nếm thử ở phương thế giới này sáng tạo ra u năng bản á không gian. Tình linh muội trước gật đầu lại lắc đầu, khẳng định không phải là á không gian, mà là tác dụng cùng loại sản phẩm. Dù sao vui vẻ u năng không phải là hỗn độn ô nhiễm năng lượng, cho dù đắp nặn ra cùng loại á không gian sản phẩm, cũng có được thuộc tính đặc biệt, cũng không thuộc về nguồn ô nhiễm. Hỗn độn biên thể chỉ nhánh. Như vậy bốn người bán hàng rong góp đủ ba cái, sau cùng tính đâu? Lãng nâng lên cái cằm, nghi ngờ nói, chẳng lẽ bây giờ ô nhiễm thần hệ còn chưa đủ hoàn chỉnh, tiếp xuống sắp đạn sinh ra thứ tư tôn ô nhiễm chủ thần, tỉ như tờ rồ mẹ tờ giật liền rất thích hợp. Tính sớm đã xuất hiện, chính là phản vương. Adena mở ưu đời thứ ba thần vương. Zeus cái kiếp như lôi đình anh minh thanh âm, thuận đã thành lập tốt tinh thần băng tần, đột nhiên tại Lãng trong tâm linh vang vọng. Rõ ràng không có thông qua màng nhĩ, lại chấn động đến đầu hắn vang lên ong ong. Hiển nhiên là đang cho hắn giả con trai. Hercules tìm lại mặt mũi, muốn cho Lãng một hạ mã uy. Lãng nho nhã hiển hòa chào hỏi nói, "Lão bản, ngài thượng tuyến rồi." Ngắn ngủi trầm mặc sau, mới rẻ ở gật đầu đáp lại. Nhưng vẫn là có chút không thích đứng Lãng thái độ, dù sao hắn tại núi Ổ Liễm Vũ bên trên đã làm nhiều năm thần vương, bên người lớn nhỏ thần linh đều cung cung kính kính, đem hắn coi là thiên địa chí tôn. Đột nhiên đến một người gọi lão bản, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhường hắn phi thường xuất diễn. "Các ngươi cuối cùng đến. Ngươi chính là quái vật công ty để cử siêu cấp thiên tài. Không thể giả được, ta trước đó để giao Tây Phương giáo, Phật môn xâm lấn kế hoạch ngài cảm thấy thế nào? Cái này thần thoại thế giới quy mô không lớn, cũng không có cơ đốc giáo phát dục không gian. Bất tài nguyện ý thay thập tự bang, tọa chấn phương tây khổ ách vắng vẻ nơi, hóa thành vực ngoại thiên ma đối với ô liễm phụ thần tộc triển khai xâm lấn. Rẽ ở lao bản đầy bụng con mẹ nó, thầm nghĩ ra hỏa này khẩu vị thật to lớn, nhưng cân nhắc lợi hại sau, còn là gật đầu, ngươi nếu có lòng tin, có thể thử một lần. Hắn hiện tại tình cảnh cùng nguy cơ, nhu cầu cấp bách một tề hổ lang chi dược phá cục, một lần nữa kéo ra thế giới nhiệm vụ cách cục. Cũng không sợ Bạch Lang khẩu vị lớn, nếu là có tiếng không có miếng rác rưởi đoàn đội, ngược lại khó mà giải quyết trước mắt khó giải quyết tình trạng. Như cái này Bạch Lang không phải là trên giấy đảm binh ba hoa trích chòe, như vậy thật cắt nhường cho hắn phương Tây nơi, chưa chắc là một chuyện xấu tình. Mới rẻ ở mặc dù tao thao tác không được, đem ố liềm phụ thần hệ kinh doanh rối tinh rối mù, nhưng hắn trí thông minh online, có được thật đời thứ hai cái nhìn đại cục. Quái vật công ty là một cái vượt nhạc viên thế lực nhỏ, trước mắt cái này rác rưởi lao đến từ chuyển hỏa nhạc viên, chí ít có thanh lý nguồn ô nhiễm cùng sinh sản quái vật hai hạng bản lĩnh, lại địa vị cũng không lớn, không có đại bối cảnh núi dựa lớn. Đối phương nếu thật có thể tại thế giới nhiệm vụ ở trong co trô đứng vững, cắt cứ phương Tây nơi, thành lập Tây phương giáo phái xung làm nhân vật phản diện. Như vậy tất nhiên có thể mang đến ba điểm có ích. Đầu tiên, mở Tây phương giáo đạo thống, tất nhiên muốn đầu tư thế giới mảnh vỡ đồng thời kiến thiết lãnh địa, cái này sóng chẳng khác gì là chiều thương dẫn tư. Chính mình bằng thực lực, kéo tới một cái thực lực có hạn, bối cảnh không mạnh tán hộ người đầu tư. Bọn hắn cái này thế giới nhiệm vụ mong muốn tiếp tục thăng duy, sớm tối đối mặt mở ra đầu tư. Còn muốn nghiêm túc sàng chọn, loại bỏ thế tới hung hăng, không có hảo ý thế lực lớn, từ đầu đến cuối chiếm cứ quyền chủ động. Bạch Lãng loại này tiểu đoàn đội, liền phi thường phù hợp. Đây là cắt nhường phương Tây thổ địa sao? Đây là chiêu thương dẫn tư, làm cho đối phương dùng của cải của mình, thay Hy Lạp thế giới tiến hành kiến thiết, vì thăng duy cống hiến một phần lực lượng. Chỗ tốt thứ hai, như đối phương thật cắm dễ đặt chân, liền đại biểu cho có một cái ổn định đầu tư rác rưởi lao, đem kiên trì không ngừng vì Hy Lạp thế giới nhiệm vụ, cung cấp miễn phí bảo vệ môi trường, lấy tuổi, phục vụ. Đám chìm thành phẩm có biết hay không? Ngươi đều nện thế giới mảnh vỡ, mở ra lãnh địa, tự nhiên cũng không muốn sản nghiệp của mình, bởi vì nguồn ô nhiễm phá trần mà hết thảy phá sản a. Đã đến lúc kia, không cần chính mình trả tiền, đối phương liền muốn chủ động tiến hành ô nhiễm thanh trừ làm việc, bảo hộ ô nhiễm ăn mòn lũy thừa không vượt chỉ tiêu. Chơi miễn phí sức lao động, mà lại lãnh địa quy mô càng lớn, ô nhiễm môi trường xử lý càng cao hiệu. An toàn, bất lo. Chỗ thứ ba, đối phương nếu quả thật cắm dễ định cư, như vậy Tây phương giáo sẽ thành Hy Lạp thần thoại thế giới chuyển di chuyển vận mâu thuẫn tiêu điểm, cũng cung cấp lượng lớn, liên tục không ngừng, ổn định quái vật tài nguyên. Còn có cái gì so một cái ma hùng hoặc là vẽn đã càng hoàn mỹ hơn bia ngắm đâu? Ta ố liềm phụ thần hệ mặc dù hỗn loạn, võ đạo, vô luật lý, vô sỉ hèn hạ. Nhưng ngươi Tây phương giáo họa phong hoàn toàn khác biệt ta, thiên nhiên bia ngắm. Thế giới này hết thảy sai lầm đều là Tây phương giáo đưa tới. Có rồi cái này bia ngắm, trải qua nguồn ô nhiễm khảo nghiệm thần thoại thế giới, đem nên đón cao tốc đồng bộ phát triển. An bị tịnh hóa nguồn ô nhiễm tiền lãi, dùng Tây phương giáo che giấu thần hệ nội bộ mâu thuẫn, thông qua không có lý do chèn ép săn giết Tây phương giáo thu hoạch tài nguyên, hình thành hoàn toàn mới sinh thái cân bằng. Hoàn mỹ. Mới rẻ ở mặc dù đế vương thuật, tao thao tác không được, bằng sức một mình làm sụp đổ ố liềm phụ thần đỉnh. Nhưng của hắn tầm mắt cùng lý luận tri thức không thể nghi ngờ là hợp cách. Dẫn vào Bạch Lãng loại này lượng biến đổi, không thể nghi ngờ là thần linh một tay. Liên giống với hắn mới vừa khởi đầu lúc, trọng dụng cũng bồi dưỡng ạt đệ nạ đồng dạng. Từ trên lý luận nói, đồng dạng là thần linh một tay. Làm sao phản vương na tại binh cường mã tráng về sau, lựa chọn giết cha xóa vị? Nhưng lần này không giống, hắn có đầy đủ át chủ bài ngăn được rác rưởi lão. Chỉ hy vọng đối phương không nên quá yếu, còn đến không kịp phát huy liền chết tại phản vương cùng dơ vương dưới tay. Chương 493, trèo lên cổ thuyền vô danh hàng tinh trên không, vốn nên đại quang minh địa phương, lại có một khối nhỏ đốm đen. Đốm đen bên trong chính giữa, đứng sừng sững lấy một quả chạy xuôi ánh xanh rực rỡ thần thụ, tiến vào trong phạm vi nhất định ánh sáng và nhiệt độ, toàn bộ bị thần thụ hấp thu, giống như là muốn tiên địa nghịch chuyển thành hỗn độn. Dưới cây thần, tinh khí như thác nước, Dương Thanh Lam chỉ dùng trong chốc lát, liền đem tinh luyện thiên ý tiêu hao pháp lực bổ sung trở về. Trên thần thụ có tới ngàn dặm khánh vân, trùng trùng điệp điệp, tựa như sóng biết hồ lớn. Nàng mở mắt ra, khánh vân cực tốc thu nhỏ, bị đặt vào hai lông mày ở giữa Nê Cung Hoàn. Nê Hoàn cung, nó thần ở chỗ. Tại bên người nàng, Lý Trường chú tay cầm huyết nhục thiên ý, chơi khối rú bịt dây rùa, thỉnh thoảng dừng lại, nở rộ thần quang hai mắt quan sát tỉ mỉ. Ngươi làm cái gì? Dương Thanh Lam hỏi. Nghiên cứu a. Lý Trường chú buông xuống thiên ý bóng, quay tới nhìn về phía trên mặt của nàng, tự nhiên lộ ra dáng tươi cười, ngươi không cảm thấy thần kỳ? Thiên ý là như thế này, vô số đạo cùng lý vòng tròn, không ngừng xen lẫn xoay tròn, tạo thành một cái hình cầu. Cản đưa ra qua một cái triết học cơ bản khái niệm. Những thứ này triết học gia thật sự là gì đó đều hiểu, nhưng ta không tin bọn hắn liền thiên ý đều có thể nghĩ rõ ràng. Dương Thanh Lam nở nụ cười, tóc đen rủ xuống ở trước ngực, phát họa ra đường cong, ôn nhu bên trong lại có một ít nhàn nhạt vũ mị. Ngươi lên học một ít đến đồ vật, chỉ là vì sát hạch. Bình thường thật chưa từng có dùng tới. Những thứ này học được đồ vật, bản thân là nhỏ hẹp, nhưng chúng ta có thể suy một ra ba, dùng tại các mặt, cản đương nhiên không hiểu thiên ý, nhưng ta có thể từ cản triết học góc độ, đi tìm hiểu thiên ý. Ừ ngủ, phu nhân nói rất có lý. Lý Trường Trú ngó nút móc lỗ tai, ngồi xuống. Lý Trường Trú hai chân quanh lại, ngồi nghiêm chỉnh. Dương Thanh Lam gõ trong tay như ý, như là gõ thước dạy học. Vật tự thân cũng có thể nói là tự tại đồ vật, cái này triết học khái niệm, đơn giản đến nói, người nhìn thấy, cảm nhận được thế giới, là nhân thể giác quan chỉnh lý, cũng không phải là thế giới bản thân bộ dáng. Đơn giản nhất ví dụ, nhan sắc, chó nhìn không thấy màu đỏ, phần lớn là loài chim có thể trông thấy bốn loại nguyên sắc, mà người chỉ có thể nhìn thấy tam nguyên sắc. Rõ ràng ngươi ý tứ, ngươi nói là, Lý Trường Trú nâng lên trong tay thiên ý cũng không phải là một cái bóng, chỉ là chúng ta cảm giác có hạn, chỉ có thể đưa nó nhận thành một cái bóng. Đây chỉ là một loại thuyết pháp, chủ nghĩa Marx triết học liền nhằm vào vật tự thân đưa ra qua phê phán, cho rằng người tại xã hội trong thực tiễn có thể từ sự vật hiện tượng đi vào bản chất của sự vật, thực hiện tự tại đồ vật hướng vì ta đồ vật chuyển hóa, kia đại khái chính là thành tựu thiên vị một loại triết học bên trên giải thích. A, còn thật có ý tứ. Có ý tứ. Dương Thanh Lam cười nhìn hắn, tốt, đồng giá giá trị trò chơi kết thúc, ngươi cùng ta cùng đi hệ triết học lên lớp, nhìn có hay không ý tứ. Vậy các ngươi ban không được đầy đủ biết rõ chúng ta yêu đương rồi. Mục tiêu của ta là nhường toàn trường biết rõ, các loại âm nhạc tiết thời điểm, hai chúng ta xuyên tình lữ trên áo đài hát thủ ấm. Lý Trường Chú cười to, đem mặc áo xanh Dương Thanh Lam ôm vào trong ngực. Dương Thanh Lam cũng chủ động cười tựa ở trong ngực hắn. Lý Trường Chú tại bên thai nàng nói khẽ, nếu như cầm tới mạnh nhất thiên ý, có thể nghịch chuyển thời gian, ta liền đem địa cầu biến thành lúc trước dáng vẻ, chúng ta trở về lên lớp, chủ nhật ra ngoài du lịch. Lý bạn học, chủ nhật ta muốn nhìn cửa hàng. Ừm. Lý Trường Chú dùng sức vừa kéo eo thon của nàng. Hắn mặt dán đi lên, hai người chóp mũi dính vào cùng nhau đối mặt, đều hé miệng đang cười. Hư không bỗng nhiên trợn mắt nứt ra một cái lỗ. Ca, xảy ra chuyện. Lý Thiện Hạ thanh âm truyền đến. Dương Thanh Lam chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng biến đổi, liền từ hé miệng cười biến thành hé miệng không nói gì, chẳng những ý cười không có rồi, còn cho khe hở bên kia một cái liếc mắt. Lý Trường Chú cảm thấy nàng là vũ trụ cấp đáng yêu. Nguyên sơ thần thụ chập chờn, hóa thành ánh sáng lấp lánh trở lại Lý Trường Chú thân thể, hai người tan biến tại nguyên chỗ. Đứng tại trên hành tinh, bọn hắn trông thấy khổng lồ vô biên cổ thuyền cũng không nhịn được sửng sở, sau đó là cách mênh mông tỉnh Hà rằng có hai đội người. Sát theo đó, là liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Lý Trường Chú hỏi giao chỉ. Những người này để chúng ta lăn, Lý Thiện Hạ cướp lời nói, không lăn liền dung hợp thiên ý giết chúng ta. Cái này tính tình. Lý Trường Chú cười lên, sau đó đem thiên ý vứt cho nữ phù thủy, đi nhìn chằm chằm người kia, hắn dung hợp, ngươi cũng dung hợp. Nữ phù thủy nhìn xem trong tay huyết nhục thiên ý tuệ tinh cấp, thấp nhất cấp bậc thiên ý, nàng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Dương Thanh Lam cho nàng hy vọng, nói không chừng còn có thể dung hợp một đường không sai thiên ý hy vọng. Nhưng bây giờ, nàng hít sâu một hơi. Đúng. Nữ phù thủy nâng thiên ý, xông lên trời, đi vào phía trước nhất. Nàng còn chưa nói gì đó, đối phương trông thấy trong tay nàng màu máu hình cầu, sắc mặt cũng vì đó biến đổi. Nữ phù thủy liếc đối phương liếc mắt, độc tâm kỹ năng, nhường nàng liếc qua thấy ngay. Tuệ tinh cấp thiên ý, không phải vạn bất đắc dĩ, không nguyện ý dung hợp. Nàng nói ra đối phương tâm sự. Vậy thì thế nào? Đối phương trấn tĩnh lại, cười lạnh nói, ngươi không có dung hợp thiên ý, tình huống cũng cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Không giống. Nữ phù thủy Nguyệt Cơ nhẹ nhàng lắc đầu, ta nghe lệnh làm việc, mà ngươi cùng đồng đội là kết minh, bệ hạ ra lệnh cho ta là, ngươi dung hợp, ta liền dung hợp. Vị đạo hữu này, vô dụng lao đạo tiên lên phía trước nói, đều thối lui một bước như thế nào? Cái này cổ thuyền khổng lồ, mọi người đều bằng bản sự tìm kiếm, lại kéo dài thêm, khả năng có càng nhiều tờ lỡ phát hiện nơi này. Ta muốn giết vô dụng lao đạo. Lúc này, giao chỉ bỗng nhiên đối với Lý Trường Chú truyền âm. Đề nghị của hắn cũng không thành vấn đề a, Lý Trường Chú không hiểu. Nơi này đến phiên hắn làm chủ sao? Giao chỉ không có sách nữ phù thủy độc tâm sự tình, mà là tận lực biểu hiện được năng ngược. Cuối cùng rõ ràng tại sao nói gần vua như gần cọp, để vương tâm dễ biến. Ngươi nói thế nào? Ân, Lý Trường Chú lấy ra một cái Lý Thiện Hạ tiền vàng, ném lên trời, sau đó giữ tại lòng bàn tay, chính diện mặt trái. Đoán đúng, gặp nguy hiểm nhường vô dụng lao đạo lên trước. Một cái tiền xu, hắn tự tay ném, mong muốn cái nào mặt là cái nào mặt. Một cái tiền xu, tại giao chỉ trước mặt ném, là chính diện, còn là mặt trái, nàng chẳng lẽ còn thấy không rõ? Mấu chốt là, hắn nhường nàng trước đoán chính phản. Từ Lý Trường Chú góc độ xuất phát, hắn tín nhiệm giao chỉ, tin tưởng nàng tại ngự hạ chi đạo bên trên kinh nghiệm. Lại bổ sung gặp nguy hiểm nhường vô dụng lao đạo lên trước điều kiện này, dù sao gặp được nguy hiểm, trong những người này nhất định muốn có một người lên trước, tại sao không thế nhưng là vô dụng lao đạo. Theo giao chỉ, chính là sủng ái. Lý Trường Chú không muốn giết người, nhưng nàng nghĩ, vậy không thể làm gì khác hơn là nghĩ đến biện pháp đáp ứng nàng. Giao chỉ không có đoán. Nàng nói ra nữ phù thủy độc tâm sự tình, sau đó lại nói, ngươi chưa đoán. Ta sai, đây không phải là để vương tâm, là lòng của nữ nhân. Lý Trường Chú thu hồi tiền vàng. Hai người nói nhỏ vài câu thời gian, phía trước đã thỏa đàm, dù sao thật không có thời gian chậm trễ, tùy thời đều có thể có tờ lỡ phát hiện cổ thuyền. Song Phương lựa chọn một mặt bắt đầu điều tra. Lý Trường Chú bọn hắn đi là đuôi thuyền, đạp lên sàn tàu, phản phất trở lại sinh mệnh ngôi sao trên lục địa, bốn phía cảnh sắc vui mừng, thần sơn tiên phủ treo ở đám mây. Sinh cơ giạt rào đồng thời, nhưng lại yên tĩnh như chết. Cương đại như thế một con thuyền cổ, cũng bởi vì tại trong vũ trụ mê thất trở thành tuyệt địa. Trong lòng mọi người kính sợ. Dạng này cổ thuyền, lại có trọn vẹn bốn loại thiên ý, người nắm giữ tuyệt đối cường đại đến đáng sợ. Lo lắng đồng thời, trong lòng mọi người cũng không nhịn được hưng phấn, bốn loại thiên ý rất có thể có hàng tinh cấp, thậm chí hệ hàng tinh cấp, thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý. Lý Trường Chú hạ lệnh, 5 người một tổ, 15 người chia 3 tổ tìm kiếm. Hắn cùng Dương Thanh Lam, Lý Thiên Hạ, Giao Chỉ, Bích một tổ. Thần giác đảo qua mặt đất, không có gì thường, chỉ có nhất nguy nga thập trọng cung điện ngăn trở thần giác. Đi xem một chút. Bích dẫn đầu bay lên không trung. Không chỉ có là bọn hắn, một đội khác tờ lệ cũng phát hiện điều ấy, phóng nhãn nhìn lại, cuối chân trời một đám sao băng chính nghịch thiên mà lên, phóng tới thập trọng cung điện. Mặt khác hai tổ cũng tại hướng trời bên trên đuổi. Cung điện thật rất cao, so từ địa cầu mặt ngoài đến tầng khí quyển khoảng cách còn xa hơn, nếu như đây là một ngôi sao có sự sống, cái kia không tính là gì, có thể đây là một chiếc thuyền. Đều cẩn thận. Lý Trường Chú nói xong, trong nháy mắt nổ ra một cái cung điện cửa lớn. Cửa lớn chậm rãi rộng mở, một luồng cổ phát xa xưa khí tức đập vào mặt, không giống như là kéo ra một cánh cửa, mà là lật ra một tờ cổ sử. Trong cung điện, không có bất kỳ cái gì bài trí, chỉ có một ngọn núi lửa, mấy trăm cây xích sắt thô to khóa lại núi lửa, thật giống như núi lửa là tù phạm. Dương Thanh Lam trong tay như ý vừa gõ, một bản tin tức sổ từ trên núi lửa bay tới. Nàng lật xem một cái, đối với bốn người lắc đầu. Tin tức sổ chỉ có thể nhìn thấy gần nhất 3 ngày tin tức, cái này cổ thuyền mắc cạn không biết bao nhiêu năm tháng, đừng nói 3 ngày, chính là 300 năm, khả năng hạt bụi nhỏ cũng không biết động một cái. Núi lửa bên trong có cái gì? Giao Chỉ nói. Người mặc áo đỏ, nàng có thể sử dụng kỹ năng như đầy sao biển cả, nói là ngụy toàn năng đều không quá phận. Thời gian cấp bách, không có khả năng sử dụng con rối chờ đạo cụ đi chậm rãi thăm dò, đám người vọt lên. Nửa đường, Lý Trường Trú bắt lấy Bích. Làm gì? Bích không hiểu đấu. Quy củ cũ, ngươi phụ trách phòng thủ. Lý Trường Trú đem Bích vác tại sau lưng. Đừng cho là ta không biết ngươi đang xem thường ta, cảm thấy thực lực của ta yếu nhất, cho nên bảo hộ ta. Bích chẳng những không linh tỉnh, còn dùng mảnh cánh tay siết Lý Trường Trú cổ. Bất quá nàng cũng không có từ trên người hắn xuống tới. Lý Thiện Hạ ở một bên cười. Núi lửa bên trong là mênh mông vô bờ dung nham. Không đúng, Lý Thiện Hạ kinh nghi, cũng không có như cảm ứng được cái gì năng lượng ba động, chính là một ngọn núi lửa bày ở nơi này, lấy tòa này núi lửa lớn nhỏ, không có khả năng có như thế lớn hồ dung nham đỗ. Xác thực rất thần kỳ. Nếu như cảm giác được năng lượng ba động, cái kia không có gì quá kỳ quái, cái cô nạp tu di pháp thuật, bọn hắn không có 1000, cũng có mấy trăm. Mấu chốt là không có năng lượng ba động. Bây giờ không phải là nghiên cứu cái này thời điểm. Tại trong dung nham xây một cái niệm lực thông đạo. Lý Trường Trú đối với sau lưng Bích nói, Bích nâng lên tay nhỏ chính là một đấm. Ầm ầm. Vô hình vô chất lực lượng từ hồ dung nham mặt một mực xuyên qua đi xuống. Nhìn không thấy, một mảnh đen kịt, giống như vực sâu. Lý Trường Trú trực tiếp lao xuống, ba người theo sát phía sau. Bốn phía một mảnh đỏ thẫm, ngẫu nhiên có vinh quang tột đỉnh vật chất tung bay, có thể đốt xuyên nhân tiên cấp niệm lực hàng rào. Mà dạng này vật chất, theo năm người xâm nhập, càng ngày càng nhiều, cho đến bốn phía tất cả đều là. Vì duy trì thông đạo, Bích tóc vàng bị mồ hôi thấm ướt, kim bút phát họa đường cong dính dính tại trên mặt. Bốn người không có ra tay giúp đỡ, bọn hắn hết sức chăm chú, cảnh giác bốn phía. Xem như nhân tiên, địa tiên, tiến vào dạng này hồ dung nham đáy, cũng không nhịn được có biển sâu sợ hai trứng, lo lắng những thứ này dung nham sụp đổ xuống phải làm sao. Một giờ, giao chỉ tính toán thời gian. Năm người đã lặn xuống trọn vẹn một giờ, núi lửa không nên có như thế rộng hồ nước, cũng không nên có sâu như vậy. Lại qua nửa giờ, cuối cùng, năm người đến lòng đất. Trên bầu trời hồ nước màu tím dập dần, đáy hồ chỉ có một cái bình đài, trên bình đài là một vương tọa, trên vương tọa ngồi một người. Người chết rồi, nhục thân hoàn hảo, mặc màu tím đế phục, đầu đội mang màu tím đế quan. Ừm. Chính nắm lấy một khối khí sáng chói khôi phục Bích, đông nhiên lên tiếng. Làm sao rồi? Lý Thiện Hạ hỏi. Niệm lực. Thật giống có tiếng gì đó. Bích tự nói xong, đưa tay tại không trung kích thích, thật giống giữa thiên địa có từng cây tuyến. Nàng kích thích, khép lại, sau đó bóp một cái. Cố Hương ở nơi nào, con đường phía trước lại tại phương nào? Đột như lên thanh âm, Lý Thiện Hạ giật nảy mình, cho là có quỷ. Lý Trường Trú đám người trong lòng cũng là run lên. Chớ khẩn trương, là sau khi chết lưu lại tin tức mà thôi, người này cũng là niệm lực cao thủ. Người chết lưu lại tin tức càng đáng sợ thật sao? Lý Thiện Hạ tới gần Kaka. Còn có hình ảnh đây. Bích lại là bóp một cái. Trên vương tọa nhục thân, đông nhiên mở mắt ra. Đám người ngừng thở. Đây là ngươi nói hình ảnh. Giao Chỉ hỏi, cũng cảm thấy trong lòng mau mau. Cần phải. Bích cũng không dám chắc, trốn ở Lý Trường Trú sau lưng. Đầu đội màu tím vương miện vương giả, mở to mắt nhìn xem đám người, hình ảnh quỷ dị khủng bố. Nàng không đang nhìn chúng ta. Dương Thanh Lam nói, đây là một tên nữ vương, thân cao có tới 30 mấy mét, đám người lơ lửng giữa không trung, đối mặt nàng ngay mặt, ngũ quan đẹp đẽ, hai con người là màu tím. Nữ vương giả ánh mắt nhìn bọn hắn vị trí, nhưng xác thực không nhìn bọn hắn, mà là nhìn về phương xa. Cố Hương còn tốt chứ, con đường phía trước lại tại phương nào? Nữ vương giả nói nhỏ. Đào Vong, muốn chạy trốn tới lúc nào? Tuyệt đối là thiên vị nữ vương giả, lúc này ngữ khí phiền muộn tràn ngập, nói nội dung càng là làm cho người không thể tin được. Chiếc này đáng sợ cổ thuyền vậy mà tại Đào Vong. Thiên vị, yếu hơn nữa cũng cường đại đến đáng sợ, hái trăng bắt sao, trưởng quản thiên ý, tùy ý một cái tay liền có thể đè sập một ngôi sao. Lý Trường Trú nhìn như chỉ một cái vỡ nát tối say tinh, kỳ thật vận dụng 36 thiên cương. Chiếc thuyền này chỉ ít có 4 tôn thiên vị, lại bị buộc ly biệt quê hương, trốn hướng vũ trụ chân không. A, không biết chỗ, đột nhiên truyền đến như điên giống giận cùng kêu thảm. Đen nữ vương giả bị thanh âm này giật mình, tựa hồ nghĩ quay đầu nhìn về phía nơi nào đó, sau một khắc, hai con mắt màu tím bên trong thần thái ảm đạm. Nàng chết rồi. Một vị tuyệt đối cường đại thiên vị nữ cường giả, trước khi chết liền quay đầu đều không có cách, liền bị không biết tên tồn tại giết. Đám người một hồi dùng mình. Không có khả năng. Quan Âm bờ môi run rẩy, tên này người tu hành khí tức không bằng Phật tổ, nhưng cũng có thể so với Nhiên Đăng cổ Phật, vậy mà liền như thế. Liền Phật tổ cũng làm không được. Là thánh nhân sao? Lý Trường Trú chỉ nghĩ đến khả năng này. Đen. Dương Thanh Lam suy tư cái từ này. Đây là cổ thuyền thượng, một vị khắc cường giả trước khi chết phát ra thanh âm. Nhưng từ một chữ rất khó đánh giá ra gì đó. Đen, là chỉ không biết tên tồn tại, còn là chiêu thức tên, hay là trước khi chết đối với Cố Hương, đối với người yêu kêu gọi. Cái này đỉnh vương miện, Giao Chỉ nhìn xem nữ vương giả đỉnh đầu to lớn vương miện, có phải hay không là thiên ý hỏa diễm thần quan? Rất có thể, bốn phía là đáng sợ ngọn lửa màu tím. Lý Thiện Hạ suy đoán. Bích có chút hưng phấn, người này sử dụng lực lượng rất giống niệm lực, ta cảm giác cái này thiên ý nhất định rất thích hợp ta, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghĩ đến đẹp vô cùng. Giao Chỉ cười một tiếng. Sát theo đó, sắc mặt nàng nghiêm túc lên, chuẩn bị kỹ càng, ta muốn lấy vương miện. Nàng áo đỏ tay áo vung lên, một đầu dương cánh 10 trượng thanh điệu bay ra, bay thẳng vương giả. Đám người kéo căng thần kinh. Lý Trường Trú sau lưng vòng xoáy triển khai, làm tốt xuất thủ cùng chạy trốn chuẩn bị. Thanh điệu tiếp cận nữ vương giả, không có tao ngộ bất luận cái gì phản kích, mỏ chim thuận lợi ngậm chặt vương miện. Trong lòng mọi người vui mừng, dễ dàng như thế cầm tới một cái mạnh mẽ thiên ý, tuyệt đối là một chuyện đáng giá cao hứng. Thanh điệu hai cánh đột nhiên hợp lại, ý đồ bay lên không. Không nhúc nhích tí nào. Giao Chỉ sắc mặt có chút nghiêm trọng, sử dụng ra có thể thử một lần. Hết thể kỹ năng, toàn bộ năng lực, tại thời khắc này hòa làm một thể, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, bị nàng đánh vào thanh điệu trong cơ thể. Thanh điểu một tiếng cao tiếng kêu, lực lượng cuồng bạo nhưng Vương Miện còn là không núc đích. Giao chỉ toàn lực, vậy mà dung chuyển không được Vương Miện mảy may. Cái này sao có thể? Đám người lấy làm kinh hãi. Không đề cập tới giao chỉ năng lực, chỉ là kỹ năng, liền có cấp S sủng phi cấp mỹ nhân áo đỏ, tại có thể thử một lần hiệu quả phía dưới, uy lực tuyệt đối cường đại. Liên Lý Trương Trú cũng không dám nói có thể chính diện đón lấy một chiêu này. Nhưng Vương Miện ngay cả nhúc nhích cũng không. Đây là thi thể, nếu như còn sống nàng lại sẽ mạnh đến đâu lớn. Lý Thiến Hạ nhẹ giọng sợ hãi thán phục. Lập tức, đám người lại nghĩ tới, như thế mạnh nữ vương giả, còn là buộc ly biệt quê hương, cuối cùng liền quay đầu cũng không kịp, liền bị xóa bỏ. Dương Thanh Lam ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ, như cảm ứng được cái gì rồi. Lý Trường Trú hỏi. Dương Thanh Lam đối với tự nhiên cảm ngộ thiên phú, ở đây tối cao, lại ở vào cô xạ thần nữ trạng thái, thần giác nhạy cảm không thể tưởng tượng nổi. Dương Thanh Lam nhìn qua đỉnh đầu màu tím hồ dung nham đố. Có lẽ, đây mới là thiên ý hỏa diễm thần quan. Lý Thiện Hạ sửng sốt một chút. Núi lửa là Vương Miện. Chương 494, vô dụng lao đạo đám người dò xét đỉnh đầu màu tím biển lửa. Biển lửa không có lưu động, như một khối to lớn màu tím thủy tinh, triệt để đến cùng đằng sau, ngược lại không có đáy biển vực sâu kiềm chế, tựa như tại một cái màu tím mái vòm trong cung điện. Bích không hiểu, núi lửa nếu như là Vương Miện, muốn làm sao lấy xuống? Trực tiếp dọn đi sao? Dùng tiểu ngọc đỉnh cây đuốc núi toàn bộ hấp thu. Lý Thiện Hạ đưa ra một cái ý nghĩ. Lửa tím dù lợi hại, nhưng cấp S hay là luyện đan dùng tiểu ngọc đỉnh, tuyệt đối có thể thu lấy, thế giới này liền không có mấy loại hỏa diễm nó không chịu nổi. Mấu chốt là, làm như vậy có thể thực hiện sao? Hồ dung nham đố quá lớn quá sâu, không có khả năng bị thoáng cái hoàn chỉnh rời đi, tất nhiên là từng chút hấp thu, không thể cam đoan nửa đường không xảy ra bất trắc. Nhường ta thử trước một chút. Lý Trường Trú nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nhường bích trước xuống đến, giao cho Lý Thiện Hạ chiếu cố, chính mình lui về phía sau vừa rút lui, khói đen tiến lên. Khói đen cuồn cuộn, miễn cưỡng duy trì hình người, không phân rõ ngay mặt cùng lưng mặt, bốn người chỉ có thể từ trên thói quen cho rằng, đối mặt chính mình một mặt là ngay mặt. Khói đen đi hướng nữ vương giả, đi một bước, thân hình biến lớn một điểm, đợi đến nữ vương giả trước người, khói đen cũng có cao 30 mét. Hắn hướng nữ vương giả trong ngực ngồi đi. Cả hai thân thể không có phát sinh tiếp xúc, khói đen một mực ngồi vào nữ vương giả trong cơ thể. Lần này, nữ vương giả thật mở mắt ra, hai mắt không phải là hình ảnh bên trong màu tím, mà là đen nhánh, có vẻ hơi quỷ dị, cho người ta một loại không phải người cảm giác. Lý Thiến Hạ lúc này liền dùng cánh tay đỉnh đỉnh Dương Thanh Lam, nhỏ giọng mà nhanh chóng nói thầm, "Lam Lam, Lam Lam, vượt quá giới hạn, vượt quá giới hạn, ở trước mặt vượt quá giới hạn. Lao công ngươi ở ngay trước mặt ngươi tiến vào những nữ nhân khác thân thế." Cân nhắc đến thân cao cùng tuổi tác, còn là tiểu hài mở nàng lời nói một trận, không có nói tiếp. Tiểu hài mở cái gì? Bích tò mò nhìn qua nàng. Không có gì. Lý Thiện Hạ cũng là bởi vì có Bích tại, mới không có nói tiếp. Dương Thanh Lam mặc dù thích cắn giấm, nhưng cũng không có mẫn cảm đến loại tình trạng này, nàng lưu ý lấy bốn phía, phòng ngừa xảy ra bất trắc. Được không? Giao chỉ hỏi Lý Trường Trú. Nữ vương giả không có trả lời, chiếm cứ bộ thân thể này Lý Trường Trú, trí tưởng tượng của hắn biến thành một loại. Khó mà hình dung, tựa như là từ hư ảo biến thành chân thực vật lý tồn tại. Như là nhiều một cái vô hình tứ chi, lại so đây càng thâm ảo, càng cường đại, càng toàn năng. Đơn giản đến nói, hắn có rồi niệm lực, có thể dùng tinh thần lực đi chạm đến trong hiện thực hết thảy. Nữ vương giả không có mở miệng, thanh âm lại truyền đến trong thai mọi người, đều là giả dối, hết thảy trước mắt đều là niệm lực, núi lửa là người này tán loạn niệm lực. Thanh âm trong sáng, mang theo khàn khàn, có một loại đặc thù mỹ cảm. Niệm lực biến thành như thế lớn một ngọn núi lửa. Bích trợn tròn nàng con mắt màu xanh lục. Nếu như ngươi chết rồi, niệm lực có thể biến thành bao lớn núi lửa? Lý Thiện Hạ hỏi nàng. Chỉ có. Làm gì? Nghĩ thăm dò thực lực của ta sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Không biết rất nhỏ a. Ngươi mới nhỏ. Cả nhà ngươi đều nhỏ. Ta nhỏ. Cả nhà của ta đều nhỏ. Đừng tưởng rằng ngươi là trẻ con ta liền không đánh ngươi. Đi. Dương Thanh Lam nhìn hai người liếc mắt, tựa như đang nhìn hai cái anh ta dám đập cất tiểu hài. Hung thủ rất đáng sợ, nữ vương giả tiếp tục nói, niệm lực cơ hồ cùng linh hồn hòa làm một thể, người này lại có thể chỉ biến mất linh hồn. Trước mắt bốn người, Bích Hoàng sợ rõ ràng nhất, càng là hiểu rõ, càng là rõ ràng trong đó độ khó, có thể so với thi đại học nhắm mắt lại thì mắt điểm. Không có khả năng. Bích hô, ta là nhân tiên, niệm lực cũng đã là linh hồn cũng là niệm lực, làm sao có thể chỉ đơn độc biến mất linh hồn? Tuyệt đối không có khả năng. Khói đen bỗng nhiên hai tay chống lấy vương tọa tay vịn, từ nữ vương giả trong thân thể đứng dậy. Tại không trung lui về phía sau vừa rút lui, Lý Trường Trú nhục thân tử trong hư không đi tới. Hắn lắc đầu, biện pháp là đúng, nhưng quá to lớn, ta vô pháp trưởng. Không cường đại như thế niệm lực, nếu như ta tại niệm lực hệ thống bên trên, có thể có pháp lực hệ thống thành tựu, cắn răng còn có thể một tia cơ hội. Giao chỉ có chút không cam lòng, ta đi thử một chút lớn nhỏ như ý, nhìn có thể hay không đem cả tòa núi lửa thu nhỏ, trước mang đi lại nói. Có thể thử một chút, Lý Trường Trú gật đầu, như thế từ bỏ, quá đáng tiếc. Năm người dùng truyền tống ra ngoài, đi thẳng tới núi lửa bên ngoài. Giao chỉ chuyển thân, trên thân áo đỏ biến thành hắc kim ba cơ sắc cung trang, đầu đội màu vàng phượng hoàng quan, hai bên trên treo thiên mệnh mặt dây chuyền, trước ngực mang vĩnh sinh cung khóa, cung trang bên trên treo thiên địa hỗn độn. Vô số cung điện lầu các như ẩn như hiện, đến không hết thiên sơn bay ngọn núi đứng vững. Trong tầng mây, lại tựa hồ giấu giếm tiên cầm thủy thú, thần nữ tiên tử. Trước đó còn gần trong gang tấc giao chỉ, lúc này đã ở đủ loại dị tượng trung ương nhất, như một vòng mặt trời chói chang thấy không rõ bộ dáng. Chí tôn đến quý khí tức đập vào mặt, ép tới Dương Thanh Lam, Lý Thiện Hạ, Bách ba người vậy mà có chút khó thở. Sùng phi hậu cung tràng vực, trong tràng vực, sùng phi năng lực tăng lên trên mọi phương diện gấp 10 giao chỉ khí thế leo lên đến đỉnh phong. Chỉ có nắm giữ hắc vụ chi vương Lý Trường Trú thấy rõ, giao chỉ đưa tay, chỉ một cái, không cần cỡ nào rườm rà phát ấn, lớn nhỏ như ý như cánh tay thúc đẩy, cứ như vậy dùng đi ra. Oeng. Núi lửa run rẩy, đột nhiên thu nhỏ. Sau một khắc, khóa lại núi lửa thần liên, đột nhiên kéo căng. Oeng. Gì đó? Lý Thiện Hạ kinh ngạc đến ngây người. Rõ ràng đã thu nhỏ núi lửa, vậy mà lại bị thần liên giữ chặt, cưỡng ép khôi phục thành lúc đầu lớn nhỏ. Ra ngoài, giao chỉ chuyển thân, nháy mắt đi vào cung điện bên ngoài, đám người theo sát phía sau. Cổ thuyền khổng lồ khôn cùng, ngang hiện lên tại vũ trụ trong chân không, như là màu đen trong thủy tinh cầu tinh xảo nhỏ cảnh. Giao chỉ đưa tay đối với cung điện chỉ một cái, cung điện cấp tốc thu nhỏ, không có trở ngại. Nhưng bất quá mới một nửa, sủng phi hậu cung tràng vực liền bất ổn, tiên sơn bay ngọn núi, thần nữ tiên tử tất cả đều giảm đi, phảng phất một trận sương mù muốn kết thúc. Pháp lực không đủ. Ầm ầm. Nguyên sơ thần thụ hiện lên, trực tiếp xuất hiện ở đây vực bên trong, ngay tại như mặt trời chói mắt giao chỉ bên cạnh, định hải thần châm đâm xuống căn. Đây không phải là Lý Trường Trú sử dụng nguyên sơ thần thụ, là giao chỉ sử dụng hắn kỹ năng. Dựa theo hai người hiện tại quan hệ, cái này khoảng nguyên sơ thần thụ có Lý Trường Trú bản thể 65% uy lực cùng thần uy. Thân cây cành lá ở giữa tinh khí chảy xuôi, như có như không ạ mạn xuất hiện, những cái kia thần nữ tiên tử vậy mà bắt đầu đi lại. Tiên sơn bay trên đỉnh, tiên thú vọt lên, rùa chim xoay quanh, hết thảy tựa hồ cũng sống tới. Ầm ầm. Cung điện kéo dài thu nhỏ, cuối cùng biến thành bàn tay lớn, bay vào tràng vực, rơi vào nguyên sơ dưới cây thần, giao chỉ trong tay. Hết thảy đều giảm đi, tựa như lịch sử hình chiếu, giao chỉ cũng rút đi hoa mỹ cung tràng, một lần nữa xuyên về tu thân tay áo đỏ, váy phiêu động, dây thắt lưng làm gió. Chúng nhỏ rủ xuống tại eo nhỏ ở giữa. Nàng dùng pháp lực dẫn dắt, đem cung điện cho Lý Trường Trú, người nhắc tới luyện. Lý Trường Trú tay nâng lấy cung điện khoảng cách lòng bàn tay ba tấc. Cung điện vốn nên nặng như hành tinh, nhưng lớn nhỏ như ý cũng có chút thần kỳ, liền trọng lượng đều có thể thu nhỏ, nâng ở lòng bàn tay chỉ có 1 triệu cân dáng vẻ. Coi như thế, ở đây cũng chỉ có Lý Trường Trú có thể một tay nâng, thể trọng 300 triệu cân Lý Thiện Hạ đều muốn hai tay chuyển. Ba người khác không cần pháp lực, nghiệm lực, căn bản không có khả năng làm động đậy. Lý Trường Trú đem cung điện hướng trang phục đen tay áo bên trong bịt lại, nói, tiếp tục. Bọn hắn phóng tới tòa thứ 2 cung điện. Trong nháy mắt đẩy ra cửa cung điện, vừa mới đi vào, liền hô hấp trì trệ. Đây là một vùng biển. Trên biển tất cả đều là thùng nổi, lít nha lít nhít, mỗi một cái trong thùng đều chứa một cỗ thi thể khác biệt mức độ hư thối, hôi thối sông và mũi. Ừm, tóc màu biết ra ghét bỏ thanh âm, đem cái mũi chôn ở Lý Trường Trú phần cổ. Một quyển sách bay tới, Dương Thanh Lam nhìn, vẫn như cũng là trống rỗng, trong 3 ngày không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng bỏ qua sổ, trong tay như ý vung lên, một đóa nước biển làm hoa sen tại mặt biển sinh trưởng, đem một cái thùng gỗ nâng lên. Hoa sen thoát ly rễ cây, trở thùng gỗ, chậm rãi bay đến 5 người trước người. Trong thùng thi thể, cùng nhân loại không xê xích bao nhiêu, ngoại hình cũng cùng loại, chỉ là da thịt là lân giáp, mọc ra 4 cánh tay. "Ca," Lý Thiện Hạ bỗng nhiên nói, "ngươi nhìn cái này thùng, giống hay không vỏ trứng?" "Vỏ trứng?" Đám người nhìn kỹ, phát hiện xác thực rất giống là vỏ trứng. Những thứ này, Lý Trường Trú nhìn ra xa vô biên vô hạn biển cả, đều là vỏ trứng. Tất cả đều là trẻ con. Những người khác trong lúc nhất thời đều không nói. Nhiều như vậy trẻ con tử vong, quá khốc liệt, mặc kệ là chủng tộc gì, cũng không nên tao ngộ loại này thảm sự. Đây có lẽ là đào vong thuyền nuôi trẻ kho, cùng loại hạt giống kho, kho gen, giao chỉ trầm ngâm nói, lại quay đầu hỏi, lại muốn tìm xem sao. Còn là nắm chặt thời gian đi cái khác điện. Nếu như là nuôi trẻ kho, xác thực rất không có khả năng có thiên ý đi thôi. Lý Trường Trú nói, vừa đi ra nuôi trẻ kho cung điện cửa lớn, bọn hắn trông thấy một cái khác đội tợ lệ vừa lúc từ một tòa cung điện bên trong đi ra, song phương liếc nhìn nhau, lại bằng nhanh nhất tốc độ, đồng thời chạy tới cái kế tiếp cung điện. Giờ này khắc này, tại một tòa cung điện bên trong, mênh mông khôn cùng sa mạc, phủ kín dây leo tráng kiện như dao long. Những thứ này dây leo toàn bộ chết héo, thi thể kéo dài bắt ngát, như là một trường phơi khô phát vàng dây leo lưới đánh cá. Sinh cơ duy nhất nơi là một khối nhỏ ốc đảo. Trên ốc đảo có một cái vũng nước lớn nhỏ tinh khí hồ, một đoạn dây hồ lô dựa vào cái này miệng tinh khí duy trì sau cùng xanh biếc. Dây hồ lô bên trên treo 3 cái hồ lô, trong đó 2 cái hồ lô đã biến thành sa mạc sắc, chỉ còn lớn nhất hồ lô dựa vào mạnh hơn nội tình cùng thôn vệ tinh khí năng lực, còn bảo lưu lấy tím ý chỉ nhìn đầu tiên nhìn, liền biết đây là hệ thống nhắc nhở thiên ý tử khí hồ lô. Dừng tay, tiểu võ thánh cơ hồ phát cuồng, hai mắt sung huyết. Vô dụng lao đạo dùng kiếm vẩy lên, trong sa mạc như là có một đầu mãng xà tại tạc qua, hạt cắt đống nhiên nổ tung, kiếm khí vô hình phá đất mà lên. Oeng. Phượng Hoàng cảm thấy mình liền giống bị một cỗ xe tải chính diện đụng vào, ngang tại trước ngực hai tay, truyền đến một hồi khoan tim thấu xương kịch liệt đau nhức, thân thể càng là không bị khống chế bay rất ra ngoài. Bình một tiếng, nàng ngã sấp xuống tại sa địa, lại bị quán tính cưỡng ép nắm chặt lui về phía sau đi. Sa địa bị cày ra một đầu khe rãnh. Phốc. Lúc này, nàng mới phun ra một miệng lớn máu tươi. Choáng váng, toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Nếu như không phải là tại giá trị trò chơi trải qua rèn luyện, ý chí sớm đã xưa đâu bằng này, bằng không thì đã xóm tại chỗ hôn mê. Vậy mà không chết. Vô dụng lao đạo trường kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất, trong giọng nói mang theo một chút khác biệt cùng kính nghệ, đây là đối với thế cục có tuyệt đối đem không thông dong. Vô dụng lao đạo. Tiểu võ thánh quát, ngươi dám đối với chúng ta động thủ, không sợ bệ hạ giết ngươi. Lao đạo ta đã động thủ, tự nhiên có thoát thân nắm chắc. Vô dụng lao đạo liếc qua không trung màu trắng chàng hạt. Chàng hạt hết thể 18 quả, còn có một quả lóe lên. Tên gọi, vô dụng chàng hạt loại hình, kỹ năng phẩm chất, S hiệu quả đặc biệt, lấy năng lực ngưng tụ ra vô dụng tràng hạt thấp nhất sử dụng điều kiện, lần thứ nhất toàn thể tờ lễ hoạt động tiến vào trước 10 vạn tên giới thiệu. 1. Vô dụng tràng hạt hết thể 18 quả, sử dụng năng lực thắp sáng, tại thắp sáng tràng hạt dập tắt trước đó, tràng hạt tia sáng phạm vi bên trong, thiên địa vô dụng. 2. Thiên địa vô dụng tràng vực, trong tràng vực chỉ có thể sử dụng vô dụng. Hệ kỹ năng, còn lại hết thể cấm chỉ, bao quát kỹ năng, đạo cụ chờ siêu năng, 3, đem chàng hạt lúc nào cũng cụ hiện, cầm trong tay ôn dưỡng, có thể giảm bớt thắp sáng chàng hạt lúc tiêu hao, ghi chú, thế gian vạn vật đều có nó dùng, không thể toàn năng, vô dụng mới là vạn vật hợp lý. Cậu tập trung, Phượng Hoàng bởi vì thống khổ chăm chú nhắm một con mắt, ngươi cái này đức hạnh, thế mà cũng có thể đi vào toàn bộ tờ lễ trước 10 vạn. 10 phần chết 9A. Vô dụng lao đạo thở dài, nhớ tới lúc ấy đủ loại. Lập tức, hắn cười một tiếng, còn tốt, trời không phụ người có lòng, nhường ta cầm tới không sai thứ tự, lấy được cái này vô thượng kỹ năng. Nhưng các ngươi biết không? Ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Lý Trường Chú có thể tước đoạt người khác kỹ năng cho mình sử dụng, có dạng này người, ta một lần đều không dám dùng kỹ năng này, một lần đều không dùng. Cũng không dám cầm trên tay ôn dưỡng, bằng không thì làm sao đến mức dùng hết toàn lực mới thắp sáng một khóa chẳng hạn. Loại này nơm nớp lo sợ sinh hoạt, các ngươi hiểu chưa? Biết không? A. Xuy. Dưới sự phân nộ, lại là một kiếm, vô dụng kiếm khí. Tiểu Võ Thánh cùng Phượng Hoàng hai tên địa tiên, hồ lô trên mặt đất lăn lộn, như là bị cao tốc chạy ô tô đụng bay hai đầu chó. Ta ngược lại là, khục, Phượng Hoàng phun ra ngụm lớn máu tươi, hiếu kỳ ngươi đem thẻ thân phận nộp lên, làm sao lừa qua bệ hạ, lại ý định như thế nào tại giết chúng ta đằng sau chạy trốn. Nàng có chút thở. Bần đạo độ kiếp thành tiên sau, trước khi đi, liều chết trộm đi tông môn ba tấm thiên cơ, toàn thể đợi lệ ở trong hoạt động dùng một chương, ngụy trang. Thẻ thân phận dùng một chương, giết các ngươi, cầm tới thiên y sau, biết dùng cuối cùng một chương. Tiểu Võ Thánh sắc mặt trầm xuống. Có thể tại toàn thể đợi lệ ở trong hoạt động phát huy tác dụng phụ lục, nói không chừng thật có thể nhường vô dụng lao đạo đào thoát Lý Trường Chú truy sát. Vô dụng lao đạo tiếp tục nói, có rồi thiên ý cùng thiên địa vô dụng, thế giới này ai có thể cản ta? Thần sắc hắn cuồng vọng. Một ngày nào đó, Lý Trường Chú đều không phải là đối thủ của ta. Ta sớm muộn biết giết hắn. A Phượng Hoàng cười lạnh, có rồi vô dụng chàng hạt cũng không dám khiêu chiến bệ hạ, bị dọa đến không dám dùng, trốn trốn tránh tránh. Ta trước kia vẫn cảm thấy tiểu võ thánh ngu xuẩn, không nghĩ tới còn có liền hắn cái dám cũng không bằng người đều có. Đây là ngươi lần thứ nhất khen ta. Tiểu võ thánh cảm thán, nhưng ngươi đem cái này bất trung bất nghĩa tập trung, so thành ta cái dám, lại cảm thấy là tại tổn hại. Đương nhiên là tại tổn hại ngươi, ngươi cho rằng không cần kéo dài thời gian. Vô dụng lao đạo cười lạnh, bần đạo cái này đưa các ngươi lên đường. Kỵ sĩ, ấn giờ ra, các ngươi liền nhìn xem hắn động thủ. Chẳng lẽ các ngươi cũng có ngày máy phủ, có thể giấu giếm được bệ hạ? Tiểu võ thánh giống giận. Kỵ sĩ cùng ấn giờ ra đứng tại chân trời, trốn ở vô dụng chàng hạt ánh sáng bên ngoài. Võ thánh huynh, ấn giờ ra nói, ta thưởng thức ngươi, nhưng không thể là vì cứu ngươi đi vào chịu chết. Chúng chi, coi như ta đi vào, cũng không thể nào cứu được ngươi. Kỵ sĩ thở dài, chính là bệ hạ biết rõ, cũng sẽ không trách chúng ta. Tiểu võ thánh vốn là không có báo hy vọng, chỉ là trước khi chết dãy rủa thử một lần. Đạp lên đường trên bầu trời, ta nghĩ đến chính mình biết chết, lại không nghĩ rằng sẽ chết tại người một nhà trong tay. Tiểu võ thánh cười to. Trong tiếng cười, Phượng Hoàng thấp giọng nói, ta thụ thương nặng, chạy không được, lưu lại ngăn trở hắn, ngươi đi xùy. Sa địa nâng lên, vô dụng kiếm khí mãng xà ở trong đó tạt qua. Mất đi hết thể năng lực tiểu võ thánh, còn không có kịp phản ứng, Phượng Hoàng đã đột nhiên đánh ra trước, chủ động đụng vào kiếm khí. Vành. Dựa vào thể lực sử dụng vô dụng kiếm khí, rất yếu, mặc dù như thế, Phượng Hoàng như cũ tại ăn mấy kiếm đằng sau, cuối cùng dưới một kích này, triệt để mất đi trí giác. Phượng Hoàng. Tiểu võ thánh gào thét bên trong, chết đi mỹ lệ thi thể tại không trung lăn lộn, rơi đập trên mặt đất, lại hổ lô lăn ra ngoài. Vô dụng lao đạo, lao tử giết ngươi. Tiểu võ thánh nắm lên một cái cắt hất ra ngoài, cả người báo săn đột đi lên. Vô dụng lao đạo đưa tay lại là một kiếm. Tiểu võ thánh chủ động dùng tay trái đi cản. Xuy. Cánh tay trái sóng vai mà đứt, phun ra máu tươi bên trong, vô dụng lao đạo biến sắc. A. Tiểu võ thánh phảng phất hoàn toàn không có thụ thương, vọt tới vô dụng lao đạo trước người. Đã sớm vết thương chồng chất thân thể, lại làm cho tiểu võ thánh một cái lảo đạo, ngã vào vô dụng lao đạo bên chân. Vô dụng lao đạo trái tim một hồi cuồng loạn, vậy mà đối với một phàm nhân lấp đầy sợ hãi. Thật, thật, không hổ là tiểu võ thánh, giết ngươi không tính bẩn bẩn đạo kiếm. Do kiếm liền đâm. Giống. Đông nhiên một tiếng như dã thú gầm nhẹ, tiểu võ thánh trên mặt đất, như rắn đột nhiên một cái bên trên vọt, vậy mà đem vô dụng lao đạo đụng vào trên mặt đất. Đây là trước khi chết cuối cùng một phát, tiểu võ thánh đã sớm không có rồi khí lực, hắn chỉ có thể cái kia hé miệng, chết chết cắn duy nhất có thể cắn địa phương. Bất quá là vô dụng lao đạo cánh tay trái. Ha ha ha ha ha. Vô dụng lao đạo ngửa mặt lên trời cười to, mặc cho hắn cắn, mẹ nó, nếu như bị ngươi cắn trúng cổ, ta còn thực sự khả năng bị ngươi giết chết. Vô dụng lao đạo vung kiếm chém liền gãy cánh tay trái của mình. Hắn bước ra mà lên, gãy ngươi một cánh tay này coi như đổi lấy ngươi. Xuy. Trường kiếm từ tiểu võ thánh phần lưng đâm vào, xuyên qua thân thể, mũi kiếm vừa lúc trước ngực toát ra, lực đạo kích thước tinh diệu. Vô dụng lao đạo cũng là giết ra đến một đám nhân tiền, càng là tại toàn thể vợ lỡ bên trong tiến vào trước 10 vạn. Ha ha, thể lực lượng lớn tiêu hao, lại tăng thêm mất máu, vô dụng lao đạo cũng không nhịn được có chút không thể chịu được, nhịn không được thở hổn hển. Hắn cúi đầu nhìn một chút tiểu võ thánh, thi thể y nguyên chết chết cắn cánh tay, phản phất chỉ cần cắn, liền có thể xuống tới. Không phải như vậy chơi liều, vô dụng lao đạo không biết bội phục. Hắn thu tầm mắt lại, hướng tinh khí bên cạnh ao hồ lô đi tới. Tên gọi, thiên ý tử khí hồ lô hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được tử khí hồ lô thiên ý, thi triển thiên uy, triệu hồi ra tử khí hồ lô. Có thể đem vạn vật hóa thành tử khí, một sợi tử khí có thể vĩnh cửu tăng lên pháp lực chờ hệ thống kỹ năng gấp 10 uy lực, trong thời gian ngắn, tăng lên tốc độ tu luyện nghìn lần, cũng có thể xem như ngụy thiên ý, nhường người thành tiểu ngụy thiên vị. Đánh giá, hệ hàng tỉnh cấp đây là một đạo không cần tỉnh luyện thiên ý đi qua Phượng Hoàng thi thể lúc, vô dụng lao đạo tại nó ngực bổ một kiếm, lập tức, hắn bỏ qua nặng nề kiếm, từ trong ngực tay lấy ra phù lục. Trên bùa chú trống không một chữ, nhìn qua chỉ là phổ thông giấy vàng. gặp hắn quan kiếm, lại bị trọng thương, kỵ sĩ cùng Ẩn Giờ Dạ nhịn không được tới gần, nhưng lại từ bỏ. Vô Dụng lao đạo có thể ẩn nhẫn lâu như thế, biết ở thời điểm này cho bọn hắn cơ hội sao? Vô Dụng lao đạo ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời, mất đi năng lực hắn, thấy không rõ hai người, nhưng hắn biết rõ hai người có thể thấy rõ hắn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra bị máu tươi bao lấy răng, đem không một chữ bùa vàng muốn ở trong miệng, máu tươi thâm vào, Vô Dụng lao đạo đi đến bên cạnh ao, lấy xuống tử khí hồ lô. Trong lòng của hắn trở nên kích động, thân thể cơ hồ đang run rẩy. Thứ nhân tiên trở thành thiên tiên, một bước lên trời. Rốt cuộc không cần thời thời khắc khắc lo lắng bị Lý Trường Trú tước đoạt kỹ năng. Có rồi tử khí hồ lô, còn có cấp S vô dụng chẳng hạn, hắn chính là trở thành một mảnh tinh hệ đạo tổ cũng không có vấn đề gì. Thậm chí còn có thể dòm ngó thánh nhân chi cảnh. Hắn cũng không tiếp tục chần chờ, phát động phù lục. Không một chữ trên giấy vàng, máu tươi chẳng biết lúc nào phát họa thành chữ, thiên cơ. Hình ảnh bỗng nhiên một đuổi. Võ Thánh huynh, Phượng Hoàng, kỵ sĩ, Ẩn Giờ Dạ giống to. Sa mạc tan biến, bốn phía là một mảnh rừng cây đầm lầy, vô số cây cối bị cắt đứt, chỉ lưu chùi lủi như bàn tròn lớn gốc cây. Một đầu cực lớn hung thú thi thể núi nhỏ nằm tại trong đầm lầy, cái bụng bị xé ra, tiểu võ thánh cùng phượng hoàng thi thể từ trong bụng trượt xuống đi ra, xen lẫn trong một đống nội tạng, máu tươi bên trong. Vô Dụng lao đạo nháy mắt mấy cái, cánh tay trái ý nguyên đứt gãy. Hắn đặt mông ngồi tại gốc cây bên trên, vô lực túi đầu. Đương nhiên, Vô Dụng lao đạo y mắng nết miệng cười một tiếng, giữa hàm răng tất cả đều là máu đỏ tươi. A! Hắn ngẩng đầu, khóc giống lên, "Võ Thánh huynh, Phượng Hoàng." Chương 495, cái này còn có thể cứu hết thảy 10 tòa cung điện, Lý Trường Trú bọn hắn đã tiến vào tòa thứ 3, vẫn không có gặp phải mặt khác hai đội. Khả năng gặp được phiền phức. Lý Thiển Hạ nói, chết sống có số, đã lựa chọn đạp lên đường trên bầu trời, nghĩ một bước lên trời, liền muốn làm tốt hạ xuống ngã chết chuẩn bị. Lý Trường Trú cũng không thèm để ý, do xét trước mắt tòa cung điện này. Sau khi đi vào, phản phất đi vào một cái vòng tròn trụ thể nội bộ. Trên vách tường bị đục ra từng cái hốc tường bên trong là từng cỗ thi thể. Tại mặt đất chính giữa, chỉ có một cái bàn, một cái ghế, bố trí đơn giản. Vậy ngươi nhường ta đi theo ngươi, ngươi còn con ta ngươi sẽ không thích ta đi. Bích tại trên lưng hắn hỏi. Thích ta đi bốn chữ nói đến đặc biệt lớn âm thanh. Lý Trường Trú tránh né tạp âm lệnh phía dưới, hai mắt tiếp tục quan sát lấy hết thảy trước mắt, thoạt nhìn như là một cái phân mộ, hình thức độc đáo một điểm. Những thi thể này kiểu chết đủ loại, tại cùng một nơi tụ tập nhiều như vậy kiểu chết thi thể, hoặc là chiến trường, hoặc là mộ địa. Ba cái điện đều gặp phải người chết, xem ra chúng ta vận khí không tốt. Giao Chỉ cười nói, người chết đáng sợ, nhưng gặp phải có thể hoạt động người, nói không chừng càng kinh khủng. Lý Thiển Hạ vẫn đứng tại Lý Trường Trú bên người. Không đúng. Đám người nhìn về phía Dương Thanh Lam. Không đúng chỗ nào rồi? Bích hỏi. Dương Thanh Lam nhìn qua xung quanh, như có điều suy nghĩ. Nàng không có vội vã trả lời, ôm ấp như ý, cao vút mà đứng, cảm thụ được gì đó. Nàng chuyển qua một mạc trắng nõn mặt, nhìn xem bốn người, rất giống. Nơi này phong sách, ta ngược lại. Lý Thiển Hạ thậm chí nói ra 90 sau cũ rích mạng lưới dùng từ. Không ai tin tưởng. Một cái tất cả đều là người chết địa phương, làm sao có thể là phong sách? Chẳng lẽ đọc đều là người chết sách? Bích nói, cũng có thể là đem chữ viết tại trên da, theo thiên hạ đệ nhất bên trong thành thị phi, muốn học tay trái đao pháp, liền được nhìn chằm chằm hắn cái mông nhìn. Lý Thiển Hạ biểu lộ rất là nghiêm túc. Giao chỉ là cười. Dương Thanh Lam hai mắt nhìn chằm chằm Lý Trường Trú nhìn. "Ta tin tưởng." Lý Trường Trú nói. "Ca, ngươi nếu như bị uy hiếp liền nháy mắt mấy cái, ngươi đọc sách sự tình, ngươi sẽ không hiểu." Lý Trường Trú buông xuống mic, một mình đi hướng cái kia một bàn một ghế dựa. "Hả?" Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Dương Thanh Lam trước khi nói, một bàn này một ghế dựa, hắn cho rằng là người thủ mộ nghỉ ngơi chỗ làm việc, tại nàng sau khi nói xong, lại tăng thêm lại đến gần một chút, hắn thật có một loại bàn đọc sách cảm giác. Đây là một cái lâu dài ngồi tại trước bàn sách người bản năng. Nếu như là thật, hiển nhiên có người thời gian dài dùng một bàn này một ghế dựa đọc sách, dẫn đến lưu lại khí tức. Năm tháng dài đằng đằng, đem khí tức cọ rửa rất yếu ớt, chỉ có thân là địa tiên, lại trong nhà làm mở tiệm sách, từ nhỏ đã đợi tại phòng sách Dương Thanh Lam, mới có thể miễn cưỡng cảm nhận được. Lý Trường Trú tại một bàn một trên ghế ngồi xuống. Lại lúc ngẩng đầu, bốn phía trên vách tường lít nha lít nhít hốc tường bên trong, có hơn phân nửa thi thể sáng lên ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng nồng đậm, phạm vi lại rất nhỏ, chỉ có thể chiếu sáng thi thể bản thân vị trí hốc tường, giống từng chiếc kim đăng. Lý Trường Trú cơ hồ là theo bản năng, phảng phất biết rõ làm sao dùng. Dùng thần cảm giác xúc động sáng lên trong đó một cỗ thi thể. Hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến đổi. Lý Trường Trú không có kinh hoàng, nhìn ra đây chỉ là đơn thuần thần giác không gian. Đây là một chiếc thuyền nhỏ, trên thuyền có 9 người. Một người lớn, 8 cái tiểu hài cùng Lý Trường Trú cao, da thịt là lân giáp, 4 cánh tay. Đại nhân không có lân giáp, cũng không có 4 cánh tay, ăn mặc chiến giáp rất giống đạo bảo. Thuyền dừng ở một khoảng hành tinh trên quỹ đạo, ném bắn quần sáng mặt trời vật chất như là bọt nước. Các ngươi đều là trong tộc trục tỷ bên trong không một thiên tài, trời sinh sức chiến đấu đạt tới 5, có tư cách tu luyện thiên yêu mục dục đại đạo thư. Duy nhất đại nhân mở miệng, hắn lớp 11-13m. Thiên yêu mục dục đại đạo thư, là ta ngày yêu tộc mạnh nhất tu luyện pháp một trong, tu luyện môn này pháp người, có nhiều hơn một nửa trở thành chân chính thiên yêu. Tám tiên tiểu hài khó nén kích động. Thiên yêu mục dục, có thể tắm rửa giữa thiên địa các loại lực lượng, nhỏ đến nước mưa gió mát, lớn đến hàng tinh nhiệt lượng, thậm chí liền cảm xúc cũng có thể tắm rửa. Đã từng có một tên thiên tài, lúc tuổi còn trẻ bị phế, làm 600 năm đầu đường tên ăn mày, tại cái này 600 năm bên trong, hắn thời thời khắc khắc mặc niệm thiên yêu mục dục đại đạo thư, tắm rửa sa sút tinh thần chi khí, cuối cùng không xong khả năng sự tình, thành tựu thiên yêu. Nhất tiểu hài bỗng nhiên kích động vỗ tay, nghĩ đến cái gì nói, sức chiến đấu thấp hơn không? Không không một người bên trong, những cái kia lựa chọn nhà văn xem như nghề nghiệp tộc nhân. Lý Trường Trú quay đầu, nhìn xem đứa bé kia. bọn hắn sẽ đem kinh nghiệm của mình, mặc kệ tốt, còn là hư, đều biên thành viết sách tài liệu kho. Thiên yêu mục dục đại đạo thư có phải hay không cũng là như thế? Không sai. Người trưởng thành tán thưởng lấy gật đầu, lại nói, Lý Trường Chú, ngươi là ý định tắm rửa tình yêu? Ha ha ha ha. Hết thảy tiểu hài cười to. Bị Lý Trường Chú nhìn chằm chằm nữ hài, hướng hắn trừng mắt nhìn, khoe miệng dáng tươi cười có chút ngượng ngùng. Lý Trường Chú quay đầu lại, cô gái này giữa lông mày cực giống nữ vương giả. Tắm rửa cảm xúc đối với các ngươi quá khó khăn, hiện tại, trước đi theo ta học tập tắm rửa hàng tinh lực lượng khổng lồ, thích hợp nhất nhập môn. Lý Trường Chú lấy lại tinh thần, lại trở lại trong cung điện. Hốc tường bên trong thi thể mờ mịt, không có một chút sáng ngời. Ca, làm sao rồi? Chẳng biết lúc nào, mọi người đã vây tới. Ta nhìn ngươi thật giống như không có việc gì, liền không có đánh thức ngươi. Dương Thanh Lam nói, đây đúng là một gian phòng tàng thư, không, gọi truyền công điện thích hợp hơn. Lý Trường Chú tầm mắt bắn về phía một gian hốc tường bên trong ngồi một tên nam tử, 23 mét cao, xuyên cùng loại đạo bào chiến giáp. Hắn đem kinh lịch truyền tống cho bốn người. Cái này không phải liền là trước đó phòng nuôi trẻ thi thể sao? Cô gái này là trước kia người kia. Y phục có điểm giống đạo bào tiên yêu mục dục đại đạo. Mau dậy, nhường ta thử một chút. Đám người lưu ý địa phương đều không giống, có giá trị suy tư địa phương xác thực rất nhiều, nhưng bây giờ không phải lúc. Tòa cung điện này cũng mang đi. Lý Trường Chú nói, nắm chặt thời gian đi tới một chỗ. Bốn người rời khỏi cung điện, vẫn như cũ từ giao chỉ sử dụng lớn nhỏ như ý, đem chuyển công điện thu nhỏ mang đi. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thời kỳ mấu chốt cũng không lo được tiết kiệm, trực tiếp ăn một cái 9000 năm bản đảo, đem pháp lực bổ đầy. Ánh mắt đảo qua còn lại 7 tòa cung điện, cửa lớn tất cả đều đã kéo ra. Đi trước gã Phở Ô Nạ bên kia. Lý Trường Chú có thể cảm ứng được vị trí của nàng. Bốn người đi theo hắn, còn chưa đi vào điện, A Phở Ô Nạ, nữ phù thủy, linh phận, vô thượng chân ma, Venus nữ thần, từ cung điện lao ra. Đại nhân, bệ hạ, năm người từng cái mang thương. Vô thượng chân ma xem như điệu tiên cấp nhân vật, càng bị linh phật dịu lấy mới có thể phi hành, có thể thấy được thương thế nặng. Đại nhân, may mắn không làm được bệnh. A Phở Ô Nạ quỳ một chân trên đất, khó nén phấn chấn dâng lên một cái thiên ý bóng. Tên gọi, thiên ý kình lén đỉnh 9 ngày hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được kình lén đỉnh 9 ngày thiên ý, thi triển thiên uy, có thể triệu hoán cựu trọng thiên, mỗi một trọng thiên tăng lên một loại kỹ năng 10 lần uy lực, sử dụng kỹ năng không tiêu hao, cựu trọng thiên hợp nhất, 9 loại kỹ năng ngẫu nhiên dung hợp thành một loại kỹ năng mới đẳng cấp cùng 9 loại kỹ năng cao nhất cùng cấp, kỹ năng mới uy lực tăng lên 100 lần, sử dụng một lần đằng sau cựu trọng thiên tự động tách rời. Đánh giá, hàng tinh cấp thiên ý đẳng cấp xác thực không tốt phân chia. Tỷ như nói cái này thiên ý, hiệu quả là tăng lên kỹ năng uy lực, tại không có cụ thể kỹ năng dưới tình huống, lại muốn như thế nào phán đoán chính xác thiên ý uy lực đâu? Làm không tệ. Lý Trường Chú thu hồi thiên ý bóng. Đây là chúng ta nên làm. A Phở Ô Nạ mái tóc màu đỏ dính vào nhau, bị màu xanh là máu loang thấm ướt. Lần này theo tới mấy tên nhân tiên địa tiền, chỉ có nàng chân tâm thật ý hy vọng Lý Trường Chú có thể dung hợp mạnh nhất thiên ý, trở nên càng cường đại càng tốt. Bất quá, nói cho cùng vẫn là lợi ích. Thiên ý sự tình đằng sau lại nói, đi trước tìm một đội khác tụ hợp. Lý Trường Chú đông nhiên nhìn về phía nơi xa. Tại xa tới gần như chân trời phương hướng, trước đó ngăn cản đám người lên thuyền một cái khác băng tờ layer, vừa lúc từ một gian trong đại điện đi ra. Bọn hắn cũng lục soát 5 gian đại điện, chỉ tìm tới một đống đan dược, vũ khí, đại đa số đều đã mất đi linh cơ, lưu lại số ít, cũng chỉ thừa một chút dược hiệu cùng uy năng. Không có bất kỳ cái gì một đạo thiên ý. Nguyên bản phàm là có một đạo, bọn hắn đều có thể lựa chọn rời đi, đường trên bầu trời còn rất dài, khẳng định có càng lớn cơ duyên, nhưng một đạo đều không tìm được, cái này làm cho người vô pháp chịu đựng. Rõ ràng là chính mình một phương này trước tìm tới cổ thuyền, bốn đạo thiên ý lại đều bị kẻ đến sau lấy đi, cái này ai có thể nhẫn? Bọn hắn uy hiếp tới. 12 người này, mỗi người lái một cỗ chiến xa, có thể nhìn ra là cái này trọn vẹn đạo cụ. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại đạo cụ, lúc này như là kinh lịch một trận đại chiến, mất mô, các loại vũ khí vết tích, còn có chưa khô xong vết máu. Các hạ thu hoạch rất lớn đi. Người dẫn đầu mặt tâm trầm. Còn tốt, bất quá, Lý Trường Chú dò xét hắn liếc mắt, ngươi thật giống như không quá đi. Trong 12 người một người khác cười lạnh, xác thực không được, có thể hay không các hạ bỏ những thứ yêu thích, đều đặn hai chúng ta kiện thiên ý. Chính chúng ta lấy mạng đổi lấy thiên ý, dựa vào cái gì cho các ngươi? A Phở Ô Nạ quá lớn. Dựa vào cái gì? Lại một người mở miệng, thanh âm như là chống trận, chỉ bằng chúng ta cũng ý định lấy mạng từ các ngươi nơi đó đổi. Sát khí tùy ý cái này, 12 người như là 12 toàn núi lửa, thả ra ngút trời thần năng. Sau lưng bọn hắn, vô số đại quân hiện lên, phóng tầm mắt nhìn tới, nửa bầu trời đều bị đứng đầy. Chỉ chờ 12 người ra lệnh một tiếng, liền muốn trùng sát. Cảnh tượng thật là kinh người. Venus nữ thần, vô thượng chân ma đám người sắc mặt biến đổi, bọn hắn vốn là bị thương, căn bản không có khả năng lại ngăn trở đối phương một lần xung trận. Tuyệt đối sẽ chết. Nhưng cứ như vậy giao ra thiên ý, đừng nói Lý Trường Chú, trong lòng bọn họ đều không cam lòng. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, Lý Trường Chú tuyệt đối sẽ không dung hợp. Kinh lén đỉnh 9 ngày chờ thiên ý, những thứ này thiên ý sớm tối là bọn hắn. Tiên tối lưỡng nan. Đúng lúc này, Lý Trường Chú lắc đầu mở miệng, ta nói không được, không phải là các ngươi thu hoạch không được. Hắn nhìn xem người dẫn đầu, ta nói chính là thực lực của các ngươi không được. 12 người trong lòng phát lệnh. Không được. Có thể đạp lên đường trên bầu trời, còn thu hoạch được một đạo thiên ý vờ layer, không đề cập tới thực lực, tại ý thức nguy cơ bên trên làm sao có thể chênh lệch. Người dẫn đầu không có chút gì do dự, tại chỗ liền muốn dung hợp thiên, nhưng mà, ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ, chính mình dung hợp đạo này tuệ tinh cấp thiên ý, liền muốn cho mặt khác 11 người hộ giá hộ tống, để bọn hắn dung hợp đẳng cấp cao hơn thiên ý không cam tâm. Phi thường không cam tâm. Không muốn nhường cùng mình bình khởi bình toàn người, thu hoạch được mạnh hơn mình thiên ý, cả một đời giẫm tại trên đầu mình. Giết. Mênh mông vô biên đại quân phát ra trùng thiên chiến hống. Người dẫn đầu đột nhiên lấy lại tinh thần. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại ở thời điểm này nghĩ những thứ này? Lại không dung hợp thiên ý, chính mình cũng muốn chết. Cảm xúc trưởng không hắn lấy tay một cầm, thiên ý đã từ trong túi đeo lưng lấy ra thiên ý, trong cơ thể năng lực. Thời gian ngừng lại. Lý Trường Chu chỉ nói hai chữ. Khổng lồ hấp thụ, từ phía sau hắn hư không bắn ra, hướng 12 người chụp tới. Tại 12 người đỉnh đầu, xuất hiện một cái tinh mỹ bánh răng đồng hồ. Tí tách màu vàng kim đồng hồ đi lại, hấp thụ bắt lên đi, ngón tay giữa kim ấn xuống. Lý Trường Chu hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh, phóng tới người dẫn đầu. Năm ngón tay căng ra, một mực đem thiên ý bóng trộm trong tay, ánh sáng lấp lánh thế xông tới không ngừng lại, đánh vào 12 người sau lưng trong đại quân. Thời gian ngừng lại giải trừ. Hắn tay trái cầm thiên ý bóng, tay phải nâng lên chính là một quyền, vô tượng ánh sáng thần thánh nở rộ. Oeng! Mạnh mẽ chiến trận tràng vực nháy mắt vỡ nát, hoa. Khí cơ dẫn dắt phía dưới, 12 người đồng thời thổ huyết. Lý Trường Chu tay phải hất lên tay áo, Thúy Phong kiếm ầm ầm mà ra, biến thành tổn hại phiên thiên ấn. Ầm ầm, như là trời sập xuống. 12 người còn chưa kịp phản ứng, toàn bộ bị nện nổ, lên trời xuống đất, ngang dọc biển sao cường giả tuyệt thế, con muôi máu dán tại phiên thiên ấn bên trên. Đừng nói nữ phù thủy, nữ thần, linh Phật đám người, chính là ạ phờ ố nạ đều ngây người. Cho đến ngày nay, cấp 3, cấp 2 nhân kiếp đã rất khó bước ra Lý Trường Chu thực lực, rất nhiều kỹ năng đều không có bại lộ, lần này vừa ra tay, liền đem 12 tên cường giả tùy tiện xóa bỏ. Lý Trường Chu sừng sững tại chân trời, vướt vướt trong tay thiên ý bóng. Tên gọi, thiên ý bản nguyên đường lớn chém hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được bản nguyên đường lớn chém thiên ý, sử dụng nhất định năng lực triệu hồi ra một sợi ánh đao, vung ra một chém, bị chém trúng mục tiêu đem vĩnh cửu mất đi các loại mức năng lực. Đánh giá, tuệ tinh cấp muốn nói mạnh cũng mạnh, nhưng dù sao muốn chém chúng mới được, cũng khó trách người dẫn đầu do dự mãi, đều không có dung hợp đạo này thiên ý, nếu như có thể dung hợp số nhiều thiên ý, Lý Trường Chu ngược lại là thật thích cái này. Bản nguyên đường lớn chém. Vậy hạ. Thê lương kêu gọi bỗng nhiên truyền đến. Lý Trường Chu thu hồi thiên ý, xoay người, trông thấy Vô Dụng lão đạo, kỵ sĩ, ẩn giờ dạ ba người, từ một tòa cung điện bên trong đi ra, sau lưng nổi lơ lửng hai cỗ hài cốt màu trắng chế tạo quan tài. Đám người nhịp tim trì trệ, Lý Trường Chu chậm rãi rơi, đi vào ba người trước mặt. Ba người lúc này quỳ xuống. Vô Dụng lão đạo một mặt đắng chát, ngựa khí thê lương bất đắc dĩ, "Bệ hạ, Võ Thánh huynh cùng Phượng Hoàng đi." "Chuyện gì xảy ra?" Ạ Phở Ô Na khó có thể tin. Tiểu Võ Thánh cùng Ạ Phở Ô Na đều là địa tiên, thiên phú thực lực đặt ở toàn bộ trò chơi hoàn cảnh, cũng là tuyệt đối thiên tài, làm sao lại liền chết rồi? Nói, "Ạ Phở Ô Na ép lên đi, xảy ra chuyện gì?" Không đợi ba người mở miệng, Lý Trường Chu năm ngón tay hồ lão trụ, "Vô Dụng lão đạo, kỵ sĩ, ẩn giờ dạ toàn thân cứng đờ, đại não tự động hồi ức tiến vào đại điện đằng sau đủ loại." Đâm lây rừng cây thực lực bị không hiểu áp chế, đột nhiên xuất hiện man hoang cự thú. Tiểu Võ Thánh cùng Phượng Hoàng bị ăn Vô Dụng lao đạo tay gậy hắn buông tay ra, ba người cái chán nhỏ xuống mồ hôi. Lý Trường Chu đem đọc đến ký ức truyền tống cho tất cả mọi người, đám người trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Hắn đi đến hai người quan tài trước, dò xét hai người liếc mắt, nhịn không được thở dài. Tu nữ đã từng có kỹ năng phục sinh, nhưng nhất định phải là quang huy chi chủ tín đồ, hắn coi như tước đoạt kỹ năng này, cũng không có cách nào phục sinh Tiểu Võ Thánh cùng Phượng Hoàng. Hắn cùng hai người có chút duyên phận. Tại giai đoạn một phó bản gặp qua, đã từng cùng một chỗ chinh phạt bốn mùa tinh, bình thường mở hội nghị cũng thường xuyên gặp mặt. Huống chỉ hiện tại tuy nói sáu đại tinh nhất thống, nhưng thống trị dù sao không dài, dân tộc cảm vẫn tồn tại như cũ. Lý Trường Chu cũng không ngoại lệ, hai người xem như hạ tộc, trong lòng của hắn tự nhiên là càng coi trọng một chút. Đường trên bầu trời cũng là giá trị trò chơi, nguy hiểm trùng điệp, ai cũng khả năng chết. Hắn nhìn về phía đám người, mong muốn rời khỏi, ta sẽ đem hắn đưa về địa cầu, trả lại thẻ thân phận. Tiểu Võ Thánh cùng Phượng Hoàng nhân vật như vậy đều chết rồi, nhường đám người một hồi do dự, nhưng không có người mở miệng. Cùng nhau đi tới, bên người chết người trả thiếu sao? Mà lại hiện tại đã cầm tới bốn loại thiên ý, chỉ cần nghĩ, tùy thời đều có thể trở thành thiên vị, vĩnh sinh bất tử, vĩnh hưởng quyền lợi cùng giàu sang, làm sao có thể lúc này đi? Bệ hạ, pháp lực dùng hết, bất lực khôi phục tay gãy Vô Dụng lao đạo mở miệng, lao đạo liền đến cái này, Võ Thánh cùng Phượng Hoàng di thể, ta biết thật tốt đưa trở về, giao cho bọn hắn người nhà. Lý Trường Chu gật đầu. Chờ một chút. Giao chỉ mở miệng. Đám người nhìn về phía nàng, Lý Trường Chu cũng xoay người lại. Ta đi thử một chút. Nàng đối với Lý Trường Chu nói. Tốt. Lý Trường Chu biết rõ nàng áo đỏ có thể sử dụng vô số kỹ năng, trong lòng cũng không nhịn được chờ mong. Đáng tiếc, giao chỉ dùng hết biện pháp, cũng không thể đem hai người phục sinh. Tại một loạt kỹ năng phía dưới, hai người xem ra sinh động như thật, phảng phất ngủ. Một biện pháp cuối cùng, một loạt nếm thử, cũng làm cho giao chỉ có chút mỏi mệt. Nàng lấy ra hệt tỷ ạ cho tàn, lại từ túi trữ vật lấy ra phổ thông cây cối, lấy 1000 điểm năng lực nhóm lửa. Vù vù, hỏa diễm có sinh mệnh hô hấp 2 tiếng. Màu vàng đường cong tại bên trong hỏa diễm phát họa, một tên mái tóc màu đen nữ thần hiện lên, chỉ có nửa người trên, cái cổ dài nhỏ, bộ ngực sung mãn, vòng eo huyền chuyển một nắm. Hệt tỷ ạ trong mắt màu vàng nóng đỏ mắt, tại Venus trên thân nhìn nhiều liếc mắt, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào giao chỉ trên thân. Ta cho là ngươi đã quên ta. Hetty ạ khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, nhìn xem hai người kia, còn có thể cứu sao? Giao chỉ đi thẳng vào vấn đề. Hô, một tiếng, hỏa diễm lùn lên, đầy trời tia lửa bên trong. Hetty ạ bạn thân đi vào quan tài một bên, nàng nửa người dưới tất cả đều là hỏa diễm, không giống rắn, càng giống xuyên hỏa diễm váy dài. Hai cô quan tài, Hetty ạ chỉ tất cả nhìn thoáng qua, liền ra kết luận, cái này không có cứu, cái này còn có hy vọng. Chương 496, phôi thai Hetty ạ phiêu phù ở phượng hoàng quan tài một bên. Cô bé này vốn là có dục hỏa trùng sinh năng lực, chỉ là bị lực lượng nào đó áp chế. Trước khi chết không có phát huy tác dụng, nhưng tuổi đã ở nơi đó, chỉ cần ta thoáng trợ lực, liền có thể tỉnh lại. Nói cho hết lời, nàng lại tự giễu cười nói, ngược lại là cùng ta thanh này cho tàn rất xứng đôi. Đã như vậy, xin tiền bối xuất thủ cứu nàng. Giao Chỉ nói. Hetty ạ khẽ cười một tiếng, đồng nhiên bay tới Giao Chỉ sau lưng, dán tại nàng mảnh khảnh trên vai. Nàng hỏa diễm bờ môi, tại Giao Chỉ bên thai nhẹ nhàng khép mở, ta cứu người, cũng hy vọng người khác cứu ta, ngươi cảm thấy thế nào? Đừng hỗn độn chung nhẹ nhàng dương lên, Hetty ạ không thể khống chế lui về phía sau vừa lui. Giao Chỉ hứng hở xoay người, nhìn xem vị này 12 chủ thần, chỉ cần có thể cứu sống nàng, ta đáp ứng ngươi, nhất định toàn lực cứu ngươi. Hetty ạ híp mắt dò xét hỗn độn chung, ngoài miệng nói, ngươi tâm ngoan thủ lạn, lại lâu dài ở thượng vị, bội bạc sự tình không làm thiếu, ta không tin ngươi. Vậy ta đến hứa hẹn. Lý Trường Chú tiên lên một bước, tự có khác nhau dạng phong thái, chỉ cần ngươi có thể cứu sống vượng hoàng, ta nhất định cứu sống ngươi. Hetty ạ quay mặt lại, cùng Lý Trường Chú đối mặt. Hồi lâu, nàng nói, tại trong linh hồn của ngươi, hết lòng tuân thủ hứa hẹn chiếm cứ đầy đủ phân lượng, nhưng hy vọng ngươi lý giải, ta, một cái vong, linh đối với phục sinh khát vọng. Sắc mặt nàng một nhạt, tuyệt không có chừa chỗ thương lượng nói, đây có lẽ là ta phục sinh cơ hội duy nhất, ta nhất định phải nhìn thấy chân chính hy vọng. Có thể hiểu được. Lý Thiển Hạ gật đầu, ca, ta cảm thấy Hetty ạ nữ thần cách làm không tệ, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, nhìn có thể hay không trực tiếp giúp nàng phục sinh, nàng trong thần thoại là táo quân cùng hỏa diễm nữ thần, bảo hộ quá ngàn nhà vạn hộ, cứu nàng một mạng không phải là chuyện xấu. Hetty ạ thoáng cái bay tới Lý Thiển Hạ bên người. Ta thích ngươi, nàng cười nói, tuổi trẻ mỹ lệ, lại là xử nữ, ta chúc phúc ngươi. Ngài nói ta thuần khiết là được rồi. Lý Thiển Hạ thoáng có chút lúng túng. Tốt, liền nhường ngươi trước phục sinh. Giao Chỉ gật đầu, nàng mở ra bàn tay, lấy ra một vật, sấm sét thần điện, chỉ cần đưa ngươi cho bụi đặt ở thần điện bên trong, ngươi liền có thể lấy sấm sét thân thể phục sinh, còn nắm giữ sấm sét. Phục sinh thời gian quá lâu, ta cũng càng ưa thích thân người. Ta có thể lấy củ sen vì ngươi đúc lại nhục thân. Dương Thanh Lam nói, củ sen chi thân mặc dù thần kỳ, nhưng cả một đời cũng không có khả năng trở thành thiên vị. Hetty ạ hơi có vẻ ghét bỏ mà nhìn xem nàng. Không phải là ghét bỏ củ sen tái tạo nhục thân pháp môn, là ghét bỏ Dương Thanh Lam không phải là xử nữ. 36 thiên cương bên trong ngược lại là có một môn thần thông, có thể thay người tái tạo nhục thân, hoặc toàn tạo hóa. Nhưng môn thần thông này không gì sánh được thâm ảo, lại đối chiến lực không có quá lớn viện trợ, Lý Trường Chú không làm sao tu luyện. Dương Thanh Lam ngược lại là ngẫu nhiên luyện một chút, nhưng cũng không đạt tới thay người tái tạo nhục thân cảnh giới. Nhìn chăm chăm vào Hetty ạ Giao Chỉ, đống nhiên nói, ta nhìn tiền bối thật giống chính mình có ý tưởng, không bằng nói thẳng. Hetty ạ nở nụ cười. Nàng chậm rãi nói, Phượng Hoàng là một đống tuổi, cần lửa, mà ta là cho tàn, cần tuổi. Lúc đầu chiếm cứ nhục thể của nàng là thích hợp nhất, nhưng ta không muốn làm loại này chiếm cứ người khác thân thể sự tình, cho nên tốt nhất là có một cái trứng, một cái tinh nguyên, tái tạo một bộ mới nhục thân cho ta. Cái này rất đơn giản a. Lý Thiển Hạ vô ý thức nói. Dừng một chút, nàng kịp phản ứng, Hetty ạ, ngươi có phải hay không đối với trứng cùng tinh thỉnh nguyên có yêu cầu? Không tệ, Hetty ạ gật đầu, nhếch miệng lên, ta muốn ngươi ca ca tỉnh nguyên trứng nha, tốt nhất là ngươi. Lý Thiển Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút bị hủ chết. Những người khác trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời, xem ra Phượng Hoàng là không có cứu. Đều quên. Hetty ạ một ngón tay điểm tại huyệt Thái Dương, nơi này không phải là Olympus, huynh muội tầm đó không cho phép kết hợp, vậy liền Giao Chỉ, nhục thể của nàng chênh lệch một chút, nhưng cũng là xử nữ. Quên cùng tiền bối nói, Giao Chỉ cười lên, ta căn bản không nhận ra Phượng Hoàng, sống chết của nàng không có quan hệ gì với ta. Hetty ạ bay tới Phượng Hoàng quan tài một bên, ngón tay nhẹ nhàng đụ Phượng Hoàng gò má. Đại khái còn có thể kiên trì 3 giờ, trong vòng 3 canh giờ nếu như không nhóm lửa, tuổi liền biết tan biên, ta còn có thể cảm ứng được linh hồn nàng chỗ sâu mạnh mẽ và khí, nàng chết, nhất định có nội tình ở bên trong. Nói xong, nàng nhìn về phía Giao Chỉ. Xem như cấp trên, ngay trước nhiều như vậy thuộc hạ, không đem Vượng Hoàng chết điều tra rõ ràng sao? Giao Chỉ nhìn về phía Lý Trường Trú. Lý Trường Trú đang trầm tư, đây có lẽ là một cái báo đáp quan âm cơ hội. Hắn nhìn về phía Dương Thanh Lam, không bằng hai chúng ta, đi mật bình thế giới nói. Dương Thanh Lam đánh gây hắn. Được. Hai người từ biến mất tại chỗ. Mật bình thế giới. Cỏ xanh khắp nơi trên đất, bàn đào hoa rụng rực rỡ, hồ lớn sóng nước lấp loáng, tinh khí như sương, bất lao tuyển nước tẩm bổ hết thảy. Các ngươi trở về nha. Không dám ăn bàn đào, chỉ dám ghé vào trên cây uống nhựa cây củ cải nhỏ, nhảy đi qua. Không đợi rơi xuống đất, Dương Thanh Lam vung vẩy như ý, đưa nàng gõ bay. Lý Trường Chú trong lòng nhảy một cái, đây là sinh khí rồi. Còn không vội vàng xin lỗi. Quan Âm thúc giục, không muốn phá hư tình cảm của hai người. Dương Thanh Lam như cánh hoa phấn nộn mỹ vị bỏ môi, mới vừa một trường, Lý Trường Chú liền đưa tay, chờ một lát. Hạ ạ. Lý Trường Chú và táo vấy lên, một chân quỳ xuống, túi đầu xuống, hai tay nâng lên, trình lên Thúy Phong kiếm biên thành roi. Ta sai, ngươi đánh đi. Dương Thanh Lam xoay người sang chỗ khác, mảnh khảnh bả vai run nhẹ nhẹ. Bồ Tát, ta bị ngươi hại thảm. Khóc rồi. Quan Âm biểu lộ hoang mang, coi là Lý Trường Chú nói bị hại thảm, là chỉ bởi vì nàng mà đề nghị dùng hai người huyết đục tạo hài tử chuyện này. Nàng đang cười. Không cần quỳ. Nhưng Lý Trường Chú không có đứng dậy, quỳ đều quỳ, không thể chẳng quỳ. Hắn làm bộ không có phát hiện Dương Thanh Lam đang cười, túi đầu nói, trong lòng ta, dựa theo Hetty ạ nói biện pháp, tạo nên hài tử, không tính chúng ta tự mình cốt đục, bởi vì linh hồn không phải là tự nhiên thai nghén, cho nên ta mới đề nghị. Thật xin lỗi. Dương Thanh Lam thu liễm ý cười, xoay người, tức giận nói, đứng lên đi. Ngươi đáp ứng ta không tức giận. Ngươi lại như thế giả mù sa mưa, ta mau khí. Lý Trường Chú vèo một cái đứng người lên, thuận tay nhanh lên đem roi thả lại trong tay áo. Thúy Phong kiếm bình thường làm sao theo, đều theo không đến độ tốt, lần này nói muốn đánh ta, lập tức chính là cực phẩm, có thể đánh người tam hồn lục phách, đây là muốn mệnh của ta à. Dương Thanh Lam liếc hắn đầu gối lên mắt, vung lên như ý, thay hắn xóa đi phía trên cỏ xanh ngân. Nàng nói, ta và ngươi ý nghĩ tương tự, đơn thuần nhục thân, ta không biết nhìn thành thân sinh con, viện trợ hệt tỷ ạ cũng không có gì. Húng chỉ lần này hoạt động, dựa vào sức một mình là đi không đi xuống, thì cốt gen nhất định có lượng lớn dưới tay cùng giúp đỡ, chúng ta cũng cần chiến lược. Phục sinh Phượng Hoàng có 4 cái chỗ tốt, 1, Phượng Hoàng chính mình, 2, Phục sinh Phượng Hoàng có thể thu khép lòng người, 3, hệt tỷ ạ. Cái này bất tài 3 cái sao? Lý Trường Trú nghỉ hoặc. Dương Thanh Lam ngón tay chỉ tại Lý Trường Trú mi tâm, nhẹ nhàng ấn hắn một cái. Cái này rõ ràng. Có dạng này hiện lành thông minh phu nhân, Lý Trường Trú chỉ có thể cười ngây ngô. Trong lòng ta duy nhất ngại, chỉ có một việc. Dương Thanh Lam trầm ngâm. Chuyện gì? Lý Trường Trú hỏi. Dương Thanh Lam ngước mắt, không biết có phải hay không ảo giác, Lý Trường Trú tựa hồ dựa vào nét mặt của nàng trông thấy một điểm ngượng ngùng. Ta nghĩ, ngươi muốn? Dương Thanh Lam đưa tay che miệng lại, hơi có vẻ nói quanh co nói, ta nghĩ, hai chúng ta lần thứ nhất kết hợp, là con của chúng ta. Lần thứ nhất kết hợp? Chúng ta không phải là hiểu hiểu Lý Trường Trú sờ mũi một cái, cũng bắt đầu có chút xấu hổ. Hắn xấu hổ, Dương Thanh Lam liền không xấu hổ. Chỉ có 3 giờ, còn không tranh thủ thời gian cởi quần áo. Nàng nói, Dương Thanh Lam còn có một cái lý do không nói, hai người trước đó một mực vô pháp quyết định, phải chăng muốn hài tử, mượn nhờ cơ hội lần này, ngược lại lại một kiện tâm sự. Tại cái này loạn thế, không có thời gian làm bạn hài tử, cũng có thể là không cách nào làm cho hài tử bình an lớn lên, đây là bọn hắn trước đó lo lắng. Tựa như nàng cùng Lý Trường Trú cùng một chỗ trước đó, trong lòng vẫn cảm thấy, mình không thể tiếp nhận Lý Trường Trú cùng Lý Thiện Hạ thân mật, nếu như cùng một chỗ, rất có thể sẽ bởi vậy cuối cùng 3 người mỗi người một ngả. Không bằng không cùng một chỗ, một mực làm bằng hữu cùng đồng đội, có thể sẽ lâu dài hơn một chút. Nhưng là nàng đến cùng còn là nghĩ cùng với hắn một chỗ, quản không được nhiều như vậy. Cùng một chỗ đằng sau, trong tưởng tượng sự tình không có phát sinh. Làm nàng trở thành bạn gái đằng sau, phát hiện Lý Trường Trú cùng Lý Thiện Hiền Hạ tầm đó, đúng là tình khiết tình huynh muội. Là nhìn sự tình góc độ biên, còn là nàng bị cải biến rồi. Nàng từ đó rõ ràng một cái đạo lý, bởi vì đủ loại cố kỳ, sợ hai cùng một chỗ đằng sau lại phân cách, đây quả thật là khả năng, nhưng cũng có khả năng cùng một chỗ đằng sau, song phương cải biến hai bên. Cũng tỷ như nói, nam nhân ưa thích một nữ nhân đối với hắn cũng có ý tứ, nhưng nữ nhân chỉ tiêu lớn, cho nên nam nhân không có chủ động truy cầu, bởi vì lo lắng cùng một chỗ đằng sau, hai cái lẫn nhau người ưa thích, bởi vì chỉ tiêu lớn mà tách ra. Nhưng cũng một loại khác khả năng, cùng một chỗ đằng sau, nam nhân cải biến nữ nhân trở nên cần kiệm lo việc nhà, lại hoặc là nữ nhân cải biến nam nhân trở nên chăm chỉ tiến tới. Không muốn xem nhẹ một sự kiện tích cực một mặt. Hải tử cũng là như thế. Không muốn hải tử có đủ loại lý do, nhưng có rồi hải tử, liền thật một điểm chỗ tốt không có sao. Hai người lẫn nhau ôm, ra thịt kề nhau. Thứ nay về sau, chúng ta cùng một chỗ cố gắng sống sót. Ừm. Hai người trở lại cổ thuyền thượng. Hỗn độn chung đè ép vô dụng lao đạo. Lý Trường Trú lướt qua, chuyện gì xảy ra? Lao ca ngươi vừa đi, hắn liền muốn chạy, nếu như không phải là Giao Chỉ tỷ một mực lưu ý lấy, thật đúng là bị hắn chạy. Lý Thiện Hạ nói. Giao Chỉ không nói gì, cứu sống Vượng Hoàng rồi nói sau, ta nhìn các ngươi đã chuẩn bị đáp ứng. Dương Thanh Lam mở ra tay, lấy ra một cái thượng đăng nhất khí sáng chói ngưng kết thành thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu là phôi thai. Hetty ạ tiền bối, cứu người đi. Nàng nói, không cần gọi ta tiền bối, rất nhanh ta chính là nữ nhi của các ngươi. Mắt thấy sắp phục sinh, còn có thể thu hoạch được mạnh nhất huyết mạch, Hetty ạ cũng không nhịn được kích động. Hóa diễm vụ vụ rung động, Hetty nhã đưa tay đánh ra một chùm sáng bó. Chúng ánh sáng hóa thành liệt diễm, đem Phượng Hoàng quan tài bao khóa. Một tiếng mãnh liệt Phượng Hoàng minh gọi, quan tài hừng hực thiêu đốt, đảo mắt biến thành tro bụi, một đầu Phượng Hoàng tại tro bụi cùng bên trong hỏa diễm phóng lên tận trời. Ở trên trời xoay quanh một vòng, đột nhiên lao xuống, hai mắt bắn ra thực chất hóa ánh sáng, như là một đầu ma cầm. Phượng Hoàng giơ vuốt, dừng tay. Lý Trường Trú quát, suy một tiếng, vô dụng lao đạo xương sợ bị sốc lên. Vô dụng lao đạo trừng to mắt, còn chưa có chết. Phượng Hoàng ầm ầm mà rơi, tia sáng cùng bên trong hỏa diễm, Phượng Hoàng đi tới, nàng quỳ một chân trên đất, bệ hạ, là vô dụng lao đạo giết ta cùng tiểu võ thánh. Thanh âm ngân lệ, lấp đầy lệ khí. Lý Trường Trú trực tiếp đọc đến trí nhớ của nàng. Vô dụng chàng hạ tiên cơ phủ. Từ khí hồ lô hắn lấy ra vô dụng lao đạo giao cho thẻ chứng minh của hắn, thấy thế nào đều là thật. Khói đen sau lưng hắn hiện lên, đưa tay nhắm ngay thẻ thân phận một chảo, cầm ra một đoàn màu xanh lửa diễm văn chữ. Khói đen không có tan biến, mở ra tay, trên lòng bàn tay, chuỗi này màu xanh lửa diễm văn chữ biên thành màu vàng giấy vụn. Giết đi. Khói đen giảm đi, Lý Trường Trú nói, ta không cam tâm. Trước khi chết, vô dụng lao đạo vậy mà tránh thoát hỗn độn chuông trấn áp, phát ra sau cùng giống giận. Cong. Hỗn độn chuông một vang, vô dụng lao đạo hai mắt nháy mắt đã mất đi thần thái, một chương thẻ thân phận từ hắn cái trán rơi xuống. Thẻ thân phận. A Phở Ô Nạ sững sờ, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nàng lúc này liền quỳ xuống, đại nhân, ta, nàng nói còn chưa dứt lời, kỵ sĩ cùng ỉn giờ dạ cũng quỳ theo xuống. Lý Trường Trú khoát tay, liền ta cũng không phát hiện, không trách các ngươi. Ba người xác thực đầy đầu hồ đồ, không rõ xảy ra chuyện gì. Thiên cơ phủ là một loại thiên ý, có thể trực tiếp sửa chữa thiên cơ, nếu như không phải là Phượng Hoàng phục sinh, không ai có thể biết xảy ra chuyện gì. Lý Trường Trú đưa tay, vô dụng lao đạo thẻ thân phận tự động bay vào hắn lòng bàn tay, liếc qua, tiền trò chơi không ít, kỹ năng cũng đều rất mạnh, mạnh nhất tự nhiên là vô dụng chẳng hạn. Hắn siêu năng cấm chỉ đối thiên vị trở xuống có hiệu quả, tại hôm nay trên đường rõ ràng không đủ dùng. Vừa không có rồi thánh sư, lại tới vô dụng chẳng hạn, rất tốt. Lý Trường Trú tức đoạt vô dụng chẳng hạn cùng vô dụng ba đạo kiếm. Ngữ khí của hắn rất lạnh, mặt không biểu tình. Tất cả mọi người cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Lý Trường Trú nhìn về phía tiểu võ thánh quan tài, nguyên bản đối với hắn chết chỉ là cảm thấy đáng tiếc, nhưng bây giờ, biết rõ hắn là vì thủ hộ thiên ý mà chết, tâm tình trong lòng lại không giống. Tiểu võ thánh thi thể trở về đi, ta biết hết tất cả cố gắng đem hắn phục sinh. Hắn bỗng nhiên hất lên tay áo, năm mảnh nguyên sơ thần thụ lá cây bắn nhanh ra như điện, phân biệt đâm vào Venus, linh phật, kỵ sĩ, ỉn giờ dạ, nữ phù thủy mi tâm. Hắn cho đám người bày ra cấm chế. Đi thôi, hắn nói. Đại nhân, ạ phở ố nạ lo sợ bất an, còn có đại đế ân không tìm được. Thời gian không đợi người, như thế lớn một cái bảo tàng, không có khả năng chỉ có chúng ta đi qua nơi này, các cái khác đợi lỡ tìm tới nơi này, chúng ta liền hiện tại đã có thiên ý đều có thể lưu không được. Đám người trở lại trên hành tinh. Ạ phở ố nạ triệu hồi ra 10 đại ma thần, lấy không thể tưởng tượng nổi vĩ lực, đem hành tinh đẩy cách cổ thuyền, tiếp tục dọc theo đường trên bầu trời tiến lên. Mọi người ở đây sau khi đi không lâu, con kiến tìm tới đường, vô số đợi lỡ chen chúc mà tới. Cổ thuyền dù lớn, vẫn như cũng bị hủy đến không còn một mảnh, biến thành vũ trụ mảnh vỡ. Cuối cùng, máu chảy thành sông, một đội nhân mã giết ra đen, thể hiện ra thực lực vô địch. Có người trước giỏ lấy đi ba đạo thiên ý. Ừm. Tựa hồ còn có mặt khác ba đạo thiên ý khí tức. Truy. Cái này đội tắm rửa máu tươi, cực kỳ đáng sợ Player, căn cứ đào được đám người khí tức, điều khiển hành tinh, tại vũ trụ trong chân không truy kích. Chương 497, hệ tỷ ạ tân sinh làm lấy tinh hà làm bối cảnh lúc, hành tinh nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới, nhưng khi đứng tại hành tinh đỉnh cao nhất, tại vũ trụ trong chân không chạy, liền có hào tình vạn trượng. Lý Trường Trú đứng tại đỉnh cao nhất, nỗi lòng chập trùng, đáng tiếc đọc thơ văn không đủ nhiều, cũng không có chuyên môn học qua làm thơ, không thể làm chàng làm thơ. Nghiệm cổ nhân thơ, lại cảm thấy giả mồm. Sau lưng hắn cách đó không xa, Dương Thanh Lam chính cô động thiên địa tạo hóa, dùng phôi thai nhanh chóng phát dục. Không nên quá nhanh. Hệ tỷ ạ ở một bên nhắc nhở, cẩn thận từng ly từng tí, quá nhanh liền biết sinh ra ý thức, liền thành con của các ngươi. Lý Thiên Hạ, Giao Chỉ, Phượng Hoàng, Linh Phật đám người thấy nhìn không chuyển mắt. Vô thượng chân ma lại càng không cần phải nói, loại thủ đoạn này, đối với cối xay hệ thống mà nói, quả thực chưa từng nghe thấy. Thật, thật, ngừng, đại khái 2 tháng dáng vẻ, lý do an toàn, cứ như vậy. Hệ tỷ A đột nhiên rút đi hết thể hỏa diễm, chỉ lưu một hạt tạm đạm điểm sáng. Nàng thoát khỏi kiếp trước đủ loại, không muốn nhường ô liễm phủ căn cơ, ảnh hưởng một thế này. Điểm sáng lơ lửng giữa không trung, đột nhiên trở nên ảm đạm, còn hướng vũ trụ lướt tới. Lý Thiện Hạ vội vàng xuất thủ. Oeng. Một đầu nhỏ nhắn lại để lộ ra khôn cùng bá khí kim xí đại bằng, triển khai 2 cánh, đem ánh sáng điểm che chở. Dương Thanh Lam bung ra ngọc thủ, bị thể rắn khí sáng chói bảo hộ phôi thai, bay về phía điểm sáng. Đại bàng thoáng bung ra 2 cánh, nhường phôi thai tiến vào. Điểm sáng cùng phôi thai tại đại bảng trong ngực hòa làm một thể. Đông. Đám người sững sờ. Đây là tiếng tim đập. Nữ phù thủy không hiểu, mới 2 tháng, làm sao có thể tim có đập? Vì nó nói. Oeng. Trên bầu trời, chòm sao lấp lóe, các loại tia sáng, phóng xạ, năng lượng sôi trào mãnh liệt, vậy mà trở nên mắt trần có thể thấy, giống biển cả tại hành tinh chung quanh chập trùng. Những năng lượng này phát điên phóng tới phôi thai, lại bị đại bảng ngăn trở. Thiên hạ, buông ra. Dương Thanh Lam vội nói. Đại bảng bỗng nhiên mở ra 2 cánh. Ầm ầm, năng lượng mãnh liệt đem phôi thai như một khỏa mình châu nâng lên, mai cho đến trong vũ trụ. Đám người nhìn qua cái này mai phôi thai, tựa như nhìn qua nơi xa một ngôi sao. Tại phôi thai sau lưng, một khỏa ngón tay dài ngắn cây nhỏ, đống nhiên hiện lên, trong chớp mắt này, năng lượng càng thêm cuồng bạo, bị cây nhỏ hút vào. Nguyên sơ thân thể. Giao Chỉ thấp giọng tự nói, trong giọng nói lấp đầy chấn kinh. Cái này thế nhưng là chỉ cần bất tử, liền chú định thành thánh thể chất. Chẳng lẽ nói, chỉ cần là Lý Trường Chú trực hệ hậu đại, đều có thể thành thánh sao? Kinh khủng như vậy sự tình, đừng nói thiên địa tự nhiên, liền Giao Chỉ đều cảm thấy không nên tồn tại. Ca, mau đến xem con gái của ngươi. Lý Thiện Hạ đối với trực ban Lý Trường Trú vây tay. Lý Trường Trú chủ động trực ban, chính là không muốn đối mặt giờ khắc này, hắn nghĩ trực tiếp cùng hệ tỷ ạ mỗi người một ngả, đừng có bất luận cái gì gấp mắc. Bằng không thì dù sao cũng là cốt nhục của mình, khó tránh khỏi thiên vị. Nhưng lại yêu, linh hồn lại là một vị thượng cổ phương Tây thần linh, không phải là nữ nhị của hắn. Tóm lại rất khó làm. Mà đúng lúc này, ngoài ý muốn phát sinh. Oeng. Cuồng bạo tiếng sét, chấn động đến nhân tiên đều toàn thân run lên, thần giác mất hết. Bị năng lượng biển cả nâng nâng tại trong chân không phôi thai phía trên, to như núi lôi điện hiện lên, một cái giếng cổ giống như là muốn chấn áp toàn bộ vũ trụ, từ vô tận trong sấm sét chậm rãi giáng lâm. Nữ phù thủy, linh phật đám nhân tiên cơ hồ mất đi ý thức, vô thượng chân ma, phượng hoàng các vùng tiên, cảm giác đại nạn lâm đầu. Một màn này quá quen thuộc. Thiên kiếp. Lý Thiện Hạ hô lên âm thanh, làm cho người hít thở không thông khí tức gáp xuống tới, phôi thai sau lưng cây nhỏ, như ngọn nến sắp dập tắt tại trong vực sâu. Dương Thanh Lam sắc mặt nghiêm trọng, nàng không phải là lo lắng hệ tỷ ạ, có thể cho nàng cung cấp phôi thai, đã đầy đủ trả nợ nàng cứu sống phượng hoàng ân tình. Nàng là đang vì mình hải tử lo lắng. Thiên kiếp, liền Lý Trường Chú không độ được, chỉ có thể sử dụng tùy tâm sở dục cưỡng ép vỡ nát. Ta có một cái ý nghĩ. Lý Thiện Hạ bỗng nhiên nắm tay phải nện bàn tay trái, "Ca, ngươi bây giờ dung hợp thiên ý tấn thăng thiên vị, có phải hay không liền có thể vô hạn sử dụng tùy tâm sở dục rồi? Cấp S kỹ năng ngươi cho ta." Lý Trường Chú hỏi lại. "A, đúng, còn cần cấp S kỹ năng." Lý Thiện Hạ không phải là ký ức không tốt, chỉ là nghĩ đến có thể sử dụng thiên ý vô số lần tấn thăng thiên vị, nhất thời kích động. "Cái kia có cứu hay không?" Nàng nhìn về phía trên bầu trời phôi thai. Lý Trường Chú hiện tại cấp S kỹ năng, có truyền thống, cùng vừa tới tay vô dụng chẳng hạn, nếu như cứng rắn muốn tính, cấp S nguyên sơ thần thể cũng có thể đi một cái. Nhưng đáng ra không, vì chỉ gặp qua 2 lần mặt phương Tây nữ thần, hy sinh một đạo thiên ý, đủ để tạo nên một vị thiên vị cao thủ, lãng phí một môn cấp S kỹ năng. Lại hoặc là, dùng lượng lớn tiền trò chơi, đem cấp S cảm xúc trưởng khống khói đen thời gian ngừng lại khí tùy tâm ý nhất khí quán tăng lên đến cấp S. Không nhìn hắn chính mình cũng không có tăng lên sao? Giá quá lớn. Địa cầu thuế căn bản vô dụng, phổ thông tiền trò chơi không được. Thật muốn tăng lên, hắn còn không nợ dùng xong. Thật muốn dùng, cũng là giữ lại cho Quan Âm cùng chính hắn hài tử. Nàng không có đồng ý ta nhất định cứu sống ước định của nàng, chỉ cần ta cùng Thanh Lam phôi thai, có thể hay không sống, nhìn nàng tạo hóa của mình. Lý Trường Chu không có ý định xuất thủ. Lý Thiện Hạ cũng không nói thêm gì nữa. Đám người nhìn qua vũ trụ, giếng cổ giữ mà không phát, bởi vì phôi thai còn chưa hoàn toàn thành hình, nguyên sơ thần thể loại thể chất này còn không có triệt để sinh ra. Nhưng loại kia khí thế kinh khủng, tựa hồ đã để phôi thai ngạt thở. Cái kia che kín toàn bộ vũ trụ không gian sâu lôi điện, chỉ là trong giếng cổ màu tím lôi tương một chút bay hơi, vẹn vẹn chỉ là như vậy, đã để nữ phù thủy đám nhân tiên toàn thân tê liệt. Nếu như màu tím lôi tương chút xuống, ai có thể ngăn cản? Vô thượng tiên vị đều không được, chỉ có thánh nhân có thể siêu thoát. Loại thiên kiếp này là không giảng đạo lý, bàn cổ đại thần đối mặt thiên kiếp, Lý Trường Chú thiên kiếp, cùng lúc này phôi thai đối mặt thiên kiếp, cường độ hoàn toàn tương tự. Không giống nhân kiếp, căn cứ độ kiếp người mạnh yếu tiến hành điều chỉnh. Cũng không giống địa kiếp, lại bởi vì độ kiếp người vị trí thiên địa hoàn cảnh khác biệt mà khác biệt. Thiên kiếp chỉ vì hủy diệt, thiên lý há có thể dung chuyển? Không được. Phôi tẹn này hệ tỷ ạ, cũng biết chính mình đại nạn lâm đầu, nhưng nguyên sơ thần thụ căn bản không quản không để ý, không có chút nào thả chậm hấp thu năng lượng ý định. Cái này không nhận khống chế của nàng. Tựa như lúc trước Lý Trường Chú độ nhân kiếp thời điểm, có được vô tận pháp lực, sâu vô cùng đồ vật nổi lên, trí cao đồ vật hạ xuống, là không giảng đạo lý, là điên cuồng. Dù là thiên kiếp ngay tại đỉnh đầu, cây nhỏ y nguyên phun ra nuốt vào lượng lớn năng lượng, phôi thai cũng bởi vậy không ngừng thành thục, rất nhanh liền có trẻ con hình dáng. Hỏa diễm. Cũng bởi vậy, chỉ còn linh quang hệ tỷ ạ, có thể truyền ra yêu hót ý thức. Hỏa diễm. Lý Thiện Hạ rất muốn giúp bận điệu, gì đó hỏa diễm. Phượng Hoàng bước nhanh đến phía trước, đem hệ tỷ ạ rút đi hỏa diễm nắm lên, vung tay ném tới. Hô. Hỏa diễm bao lấy phôi thai, nguyên bản đã bắt đầu dần dần dập tắt, lúc này nhanh chóng mà bốc cháy lên. Nàng muốn lợi dụng nguyên sơ thân thể, trực tiếp khôi phục nguyên bản thực lực. Giao chỉ quan sát lấy. Không dùng. Lý Trường Chú nói, bàn cổ đều không được, nàng khôi phục thực lực cũng chỉ có một con đường chết, không phải là khôi phục thực lực. Dương Thanh Lam nhìn ra cái gì? Hỏa diễm thiêu đốt, phôi thai khí thế không có tăng lên, ngược lại hạ xuống, nguyên sơ thần thụ từ một gốc phổ thông cây nhỏ, đột nhiên biến thành màu đỏ. Lá cây, thân cây đều như là màu đỏ ngọc thạch, xem ra so trước kia thần dị gấp trăm lần. Thần dị cũng liền không phải là nguyên sơ. Giếng cổ lên cao, mang theo chật ních chân không sấm sét, tan biến trong bóng đêm. Vũ trụ lại khôi phục vắng vẻ, trước đó tia chớp như sơn nhạc, áp sập thế giới chẳng cảnh, phảng phất là một trận hải thị thật lâu. Năng lượng vũ trụ tụ tập biển cả, cũng tán đi hơn phân nửa, chỉ lưu một chút hỏa diễm phương diện tinh khí, kéo lên phôi thai. Màu đỏ cây nhỏ thả ra trùng thiên ánh sáng, phảng phất xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Hào quang bành trướng, điểm lành rực rỡ, vô số thần linh hư ảnh xuất hiện, vì phôi thai tụng kinh cầu phúc. Các loại dị tượng xuất hiện, vũ trụ tựa hồ cũng tại chúc phúc, an mừng. Nàng sinh ra, nhìn như lửa cháy bừng bừng nấu dầu, sắc màu rực rỡ. Lý Trường Chú nói, nếu như là nguyên sơ thần thể, những dị tượng này đều sẽ bị hấp thu, có thể còn sống cũng không tệ. Hetty ạ ý thức trở nên rõ ràng. Hai cái nguyên nhân, một, nàng thu hồi đã từng thần hỏa, hai, thể chất hạ xuống, thành hình ngược lại nhanh, dù sao liền vũ trụ đều tại viện trợ nàng, chúc mừng nàng sinh ra. Rất nhanh, Hetty ạ trưởng thành đến 2-3 tuổi, đình chỉ đối với năng lượng hấp thu. Một đầu hỏa diễm sắc tóc dài, da thịt trắng nõn, tuổi còn nhỏ, gương mặt ngũ quan liền cho người ta tuyệt mỹ kinh diễm cảm giác, có loại điên đảo chúng sinh phong thái. Hai mắt rất giống Lý Trường Chú, bờ môi giống Dương Thanh Lam. Còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng đối với tương lai không có chỗ tốt. Nàng lẩm bẩm, bởi vì tuổi còn nhỏ, thoạt nhìn như là nói thầm. Hoa. Lý Thiện Hạ hai mắt tỏa ánh sáng, thật xinh đẹp. Hetty ạ, ta có thể trả đạp ngươi sao? Không thể. Hetty ạ nói thẳng, còn có, về sau không muốn lại gọi ta Hetty ạ, ta muốn đổi cái tên liền gọi Lý Hòa Nhã. Lý Thiện Hạ không chút nghĩ ngợi nói, thật là khó nghe. Lấy tên không quan tâm em hai. Hetty ạ, không, Lý Hòa Nhã hai tay khoanh ở trước ngực, rất có tuyệt thế tiểu mỹ nhân khí chất, phải có ý nghĩa, Lý, đại biểu dòng họ, lửa, là thần tính của ta. Nhã, là ở kiếp trước, cái tên này ma lực ngươi không cách nào tưởng tượng. Vậy ngươi xem nhìn tên của ta có hay không ma lực, ta gọi Lý Thiện Hạ. Bình thường, không có chút nào đặc sắc. Cái này thế nhưng là gia gia của ta lật lịch ngày cho ta lấy. Cả ca ta cũng là. Ngươi dám nói anh ta cũng bình thường, không có chút nào đặc sắc. Anh ngươi là anh ngươi, ngươi là ngươi. Nhìn xem hai người tại đó tranh luận tên tầm quan trọng, giao chỉ dài nhỏ ngón tay khoác lên trên cằm, như có điều suy nghĩ. Nàng tờ giờ ở mở ngâm nói, ta nhìn kỹ một chút. Nhìn ra gì đó rồi? Lý Trường Chú hỏi. Ta cảm thấy chúng ta hai cái hải tử có thể sẽ càng đẹp mắt một chút. Lý Trường Chú cho là nàng nhìn ra gì đó đến. Hắn chuyển thân nhìn về phía Dương Thanh Lam, khỏe miệng do lên dáng tươi cười, tên sự tình là phải nghiêm túc cân nhắc. Đừng nói chuyện, ta đã đang suy nghĩ. Dương Thanh Lam nói. Bên này cũng rất nhường Lý Trường Chú không nói gì. Tuy nói Lý Hỏa Nhã không phải chân chính con gái, nhưng Lý Trường Chú trông thấy nàng, đáy lòng vậy mà cũng có một điểm khó mà tự kiềm chế vui sướng. Luôn nghĩ móc tim lời nói, lấy ra chút gì đó cho nàng, nhường nàng trở nên càng tốt hơn. Hắn rất chờ mong thân sinh hải tử đến. Bồ Tát, ngươi yên tâm, chờ ngươi lúc xuất thế, ta sẽ thay ngươi cản rơi thiên kiếp. Lần này là ta thiếu ngươi. Lý Trường Chú ở trong lòng cười ha ha nói, ta cùng Bồ Tát tầm đó cũng không cần nói thiếu. Coi như ta đại biểu những cái kia bị Bồ Tát đã rút, điểm hóa qua người, cho Bồ Tát lễ tạ thần, ngại như thế người thành thánh, không ai biết phản đối. Bồ Tát nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì. Trong nội tâm nàng quyết định chủ ý, thu hoạch được tân sinh sau, nhất định toàn lực viện trợ Lý Trường Chú lấy được trò chơi thắng lợi. Cùng lúc đó, nàng cũng bắt đầu nghĩ, chính mình nên gọi tên gì tên, Lý. Không, cũng không phải nhất định phải họ Lý, họ Dương cũng không tệ. Dương. Đồng thời, nàng trên miệng nói, ngươi cũng không cần lo lắng Vương Mẫu nương nương có con của ngươi, nếu có, nhất định cũng là nguyên sơ thần thể, thậm chí càng cường đại, dù sao Vương Mẫu nương nương thể chất nhất định cũng không tầm thường, thiên kiếp phát sinh ở địa cầu, không có khả năng không ai biết rõ. Hy vọng không có, chỉ sợ Tây Vương Mẫu cũng có ngày máy phù như thế. Lý Trường Trú bỗng nhiên quay đầu, nhìn qua lúc đến phương hướng. Dương Thanh Lam, Lý Thiện Hạ, Giao Chỉ cũng đi theo nhìn về phía đồng dạng phương hướng. Đám người bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, tất cả đều nhìn về phía sau lưng. Oanh long long long, chín quả đại tinh song song từ vũ trụ biên giới vượt trên đến, muốn nghiền nát hết thảy. Mỗi quả tinh bên trên đứng một vị khí thế trùng thiên cái thế cường giả, vũ khí bên trên mang máu, thân hình mơ hồ, tựa hồ hư không đều bị bóp méo. Mắt thấy song phương sắp chạm vào nhau, đối phương cũng không dừng lại đến xu thế, kẻ đến không thiện. Lý Thiện Hạ đem Lý Hỏa Nhã ngăn ở phía sau. Trông thấy rồi, đây chính là họ Ly lực lượng, ta tên vĩ đại, ngươi ngay tại tự thể nghiệm. Lý Hỏa Nhã còn tại liễu lo không ngừng, lâu không gặp nhục thân nói chuyện phiếm, tựa hồ rất nhường nàng hưng phấn. Đang định đưa nàng thu vào mật bình thế giới Lý Trường Trú, nghe xong lời này, dứt khoát được rồi. Ạ Phở Ố Nạ bay lên trời. 20 đại ma thần hiện lên, đồng thời động thủ. Bất luận cái gì một tên đại ma thần đều có thể bài sơn đảo hải, 10 tên liền có thể đẩy động hành tinh, lúc này 20 tên đồng thời động thủ, các loại thần thông đều xuất hiện, quả thực thần quỷ lui tránh. Có chút bản sự. Trong 9 người trên một người trước, tay cầm một cái ngày qua. Đưa tay, chính là một đâm. Hành tinh thật lớn trùng sáng, cùng 20 đại ma thần thần thông đụng nhau. Vành. Phản phất hàng tinh bạo tạc quang cảnh, quang ảnh chói lọi tới cực điểm. Mạnh mẽ dư ba phía dưới, dù là có bảo hộ, song phương vị trí hành tinh vẫn như cũ đồng thời vừa lui, lập tức bị hai bên lực hút dẫn dắt. 10 quả hành tinh quay quanh thành vòng, như là vòng tay, cùng một chỗ trượt hướng lên trời cuối đường đầu. Giết. Tay cầm ngày qua người, phóng tới Ạ Phở Ô Nạ. Ạ Phở Ô Nạ đồng dạng phóng lên tận trời, 20 đại ma thần ở chung quanh nàng gào thét. Song phương phóng tới 10 quả hành tinh trung ương, cách xa xôi khoảng cách, còn không có đụng nhau, liền đánh ra che ngập bầu trời kỹ năng thần thông. Kỹ năng thần thông biên thành sao băng, tại trong chân không loạn vũ, của mình loạn tạc. Giống. 10 tên đại ma thần ngửa mặt lên trời gào thét. Mị ảnh vỡ thời gian bay múa, tay cầm ngày qua người tốc độ chậm dần, lọt vào thời gian vũ bùn. Mặt khác 10 tên đại ma thần, hai bên ầm ầm chạm vào nhau, hòa làm một thể, biến thành một đoàn mặt trăng khổng lồ xương mù xám. Ngang, sục sôi tiếng long ngâm bên trong, một đầu màu vàng cự long từ xương mù xám bên trong thò đầu ra sợ, một chảo chụp về phía ngày qua người. Khói đen thời gian ngừng lại. Thôn tinh long tộc, cho dù là yếu hóa bản, cũng đủ để kinh người. Ngày qua người sắc mặt nghiêm trọng, đối mặt tất sát chi cục, toàn thân huyết dịch sôi trào, phát ra trùng thiên cuồng hống. Trong nháy mắt, toàn thân hắn nở rộ vô lượng ánh sáng thần thánh, ngày qua như một thanh sắc bén dao nhọn, vậy mà xé ra thời gian ngừng lại, thôn tinh long tộc. Lại là hét dài một tiếng, ngày qua không ngừng, dũng mãnh tiến lên, đâm về Ạ Phở Ô Nạ. Ạ Phở Ô Nạ mặt không đổi sắc, 20 đại ma thần tái hiện hiện, sừng sững ở chúng quanh nàng. A. Ngày qua người bỗng nhiên phát cuồng kêu thảm, mi tâm vỡ ra, chảy ra máu tươi. Ngay tại vừa rồi một cái mắt, vô số nhằm vào linh hồn thần giác thần thông, bị 20 đại ma thần đánh ra, ma thần hai mắt lúc này nở rộ tia sáng, khóa chặt người ngày qua người. 20 đại ma thần đồng thời sử dụng ra công kích linh hồn, có thể xưng một trận linh hồn phong bạo. Ạ Phở Ố Nạ toàn thân sáng lên màu xanh thắm ánh sáng, sắc mặt lạnh như đạt đến băng. Nàng nghe thấy chính mình nói, đóng băng. So vũ trụ chân không lạnh hơn hàn khí, từ bốn phương tám hướng ép về phía đối phương. Cứu ta. Ngày qua người cuồng hống. Hắn ngửi được khí tức tử vong, da thịt đã bị hàn khí kéo căng. Mặt khác 8 người đồng thời nhào lên, khí thế nối liền cùng một chỗ. Giờ khắc này, Ạ Phở Ố Nạ phảng phất trông thấy mặt trời vọt tới địa cầu, gần như không thể hô hấp. Giết. Phượng Hoàng, Venus, vô thượng chân ma, ẩn giờ dạ phóng thích khí thế, cũng nhào về phía thập đại hành tinh trung ương chiến trường. Các vị, xin đem lực lượng chú đến trên cung. Nữ phù thủy lấy ra một cây cung. Linh Phật, kỵ sĩ, bích ba tên nhân tiền, đem năng lực rót đi qua. Nữ phù thủy kéo cung, một đầu mũi tên ánh sáng tại trên dây cung hiện lên, có Phật âm tại ngâm sướng, kỵ sĩ trùng sát, niệm lực như biển. Hưu. Mũi tên đổi kịp Phượng Hoàng bốn người. 8 người cùng 4 người một mũi tên chạm vào nhau. Vâng. 10 quả hành tinh kết nối vòng tay, như là một đôi thần linh cự thủ, ra sức ra bên ngoài kéo một cái. Nếu như không có đường trên bầu trời lực hút, 10 quả hành tinh tuyệt đối sẽ về ném bắn đi ra, vĩnh viễn bay về phía phương hướng khác nhau. Linh tiễn vỡ nát, Phượng Hoàng, Venus, vô thượng chân ma, ẩn giờ dạ lui về phía sau ngã đi, từng cái sắc mặt khó coi, không địch lại đối phương. Giết. 8 người tiếp tục vọt tới trước. Lý Thiện Hạ bước đi lên đi, hắc kim lưỡng sắc quang mang quấn quanh thân thể, phảng phất nữ chiến thần đang thức tỉnh. Ôi, trong vũ trụ xuất hiện một vùng biển rộng, một đầu cự côn đầm ẩm, độ cao mà lên, hóa thành một tôn hành tinh cấp màu vàng đại bàng. Lý Thiện Hạ hét dài một tiếng, đại bàng đi theo hí lên. Một cái mắt, vô địch tốc độ, nhường đại bàng biên thành một chùm hùng vĩ an sáng vàng, vượt qua Phượng Hoàng, Venus, vô thượng chân ma, tỉnh giờ dạ bốn người, phóng tới 8 người. Vành, đang, đang. Lý Thiện Hạ liền lùi lại 2 bước. 8 người thế xông bị ngừng lại, đứng tại chỗ, khí tức như ánh lửa nhảy lên, từng cái như ma thần, nhìn chằm chằm bên này. Ngay qua người chột tới, cùng 8 người đứng cùng một chỗ, khí thế tương liên nháy mắt, thương thế cấp tốc hồi phục. Ta muốn giết ngươi. Ngay qua người nhìn chằm chằm Ạ Phở Ô Nạ. Sát khí tại trong vũ trụ ngưng kết nạ rủ mì chất hóa gió. Bại tướng dưới tay. Ạ Phở Ố Nạ sắc mặt lạnh lùng. Phượng Hoàng, Venus, vô thượng chân ma, ẩn giờ dạ tụ lại tại bên người nàng, 20 đại ma thần như một mặt thiên tường bảo vệ tại sau lưng. Trên hành tinh, nữ phù thủy lần nữa kéo cung. Dựa vào tiểu thủ đoạn thắng ta một lần, ngươi không có cơ hội. Ngày qua người ngữ khí trầm thấp. Tiểu thủ đoạn liền có thể giết ngươi. Lý Thiện Hạ năm ngón tay thành chảo, chụp tới, ta đánh 4 cái, 5 cái cho các ngươi. Đi theo nàng một chảo, đại bàng đồng thời giơ vớt, đủ để đem mặt trăng nắm trong tay móng vuốt, chụp vào trong 9 người 4 cái. Giết. Song phương đồng thời phát ra chiến hống. Tợ Lễ trước đó chém giết, không cần lý do. Chương 498, đường trên bầu trời bên trên thương khung tinh 9 người căn bản không cho Lý Thiện Hạ từng cái đánh tan cơ hội, thần lực hợp lại cùng nhau, tại trong vũ trụ sao trời diễn hóa ra một vùng biển. Xoẹt một tiếng, năng lượng biển nhấc lên cực lớn đầu sóng, hướng phía màu vàng đại bảng cuốn lên. Oeng! Màu vàng đại bảng chảo bị vỡ nát, Lý Thiện Hạ tay phải bị bắn ra, máu me đồng địa, bả vai đều tại run lên, trong lúc nhất thời không làm được gì. 9 người sắc mặt trầm xuống, một chiêu này mặc dù là bọn hắn thắng, nhưng Lý Thiện Hạ nhục thân không khỏi quá khủng bố. 9 người hợp kích, hành tinh đều bị vỡ nát, không giết chết nàng cũng coi như, thế mà cả tay đều không cho nàng đánh gãy. Lý Trường Trú trở thành nguyên sơ thần thể sau, Lý Thiện Hạ nhục thân mạnh đến mức độ khó mà tin nổi, lại dùng côn bằng pháp quan tưởng, chính là thiên vị cao thủ đến, không sử dụng thiên ý cũng chưa chắc có thể hủy đi nhục thể của nàng. Giết! 9 người không lùi mà tiến tới. Năng lượng biển mãnh liệt, khủng bố khôn cùng, một tiếng ầm vang, quay đầu liền đem mấy người toàn bộ cuốn vào, như một đầu tinh không cự thú. Ín giờ dạ giống giận, kim cương sử múa đến kín không kẽ hở, tại năng lượng trong biển bảo vệ chính mình. Vô thượng chân ma đẩy động tốt lớn màu đen, ngăn trở vô cùng tận trùng kích. 20 đại ma thần hợp nhất, thôn tỉnh long tộc gào thét bầu trời, gào vỡ một mảnh sóng biển, lại bị tiếp theo phiên sóng biển ngăn trở. Phượng hoàng dẫm tại hỏa phượng trên lưng, vật lộn sóng gió, mấy lần đều bị sóng biển bao phủ, đánh cho hỏa phượng thần hình tăng dã. Venus quanh thân triển khai cái này đến cái khác ma pháp trận một cái so một cái lớn, ý đồ căng ra để ép mà đến năng lượng biển. Nữ phù thủy bắn ra linh tiễn bị bọt nước tùy ý đập tan, chẳng những không có kiên công, năng lượng còn bị hấp thu, trở thành biển cả một bộ phận. Chỉ có Lý Thiên Hạ biến thành cự côn, như khôn cùng vô ngần đại lục, phá sóng cắt sóng, khi thì một cái dâng trào, vậy mà đem năng lượng biển đánh về phía 9 người. Cũng nhờ có nàng kiểm chế, bằng không thì 9 người dọn ra tay, còn lại 5 người tuyệt đối sẽ bị năng lượng biển ma diệt. Chiêu này rất không tệ. Lý Hỏa Nhã thanh âm non nớt thanh thúy, hỏa diễm sắc tóc dài rối tung, 9 người liền cùng một chỗ, có thể không tiêu hao sử dụng kỹ năng, muốn phá cục, chỉ có giết chết một người trong đó, bằng không thì chính là 9 cái Lý Thiện Hạ rơi vào đều không có cách nào. Nguyệt Cơ, giao chỉ nhìn về phía nữ phù thủy, đem cung cho ta. Nữ phù thủy đưa lên thần cung. Áo đỏ phân phật, tóc trắng bay múa. Giao chỉ lúc này tư thế hiên ngang, đem cung kéo căng. Có nắm chắc không? Lý Trường Trú hỏi. Có thể thử một lần. Vô số ánh sáng lấp lánh từ trên người giao chỉ bay ra, súng phi mỹ nhân áo đỏ lớn nhỏ như ý hết thể kỹ năng, tại dây cung tại hội tụ thành mũi tên. Mũi tên tỏa ra ánh sáng, như một vành mặt trời. Bèo. Mũi tên bay ra nháy mắt, một tiếng chuông vang. Cong. Hỗn độn chuông tiếng chuông xé rách năng lượng biển, mũi tên dọc theo tiếng chuông quy tích, tại hai chắn năng lượng biển tường cao bên trong xuyên qua. Ai? Trong 9 người một người phát ra hoảng sợ sợ hãi gào thét. Vành. Mũi tên trực tiếp đem người này nổ nát vụn, toái thi còn chưa kịp bay xa, lại tại mũi tên nổ tung lên sóng năng lượng bên trong chôn bụi. Năng lượng biển một tiếng ầm vang, trực tiếp mất khống chế. Giết! Phượng Hoàng đám người nắm lấy cơ hội, xông ra năng lượng biển, trực tiếp nhào tới. 8 người giống giận hoàn thủ, đánh ra kỹ năng. Tia sáng chói lọi, nơi này sôi trào. Trên hành tinh, giao chỉ buông xuống cung, hơi có chút thở hổn hển, một sợi tóc trắng dính tại trên hai gò má. Có thể thử một lần đã điều động hết thể kỹ năng cùng năng lực, ở đây cơ sở bên trên, nàng lại vẫn cứ nâng lên một hơi, thôi động hỗn độn trùng phân liệt năng lượng biển, có thể nói là siêu việt nàng cực hạn một kích. Một kích này không thể nghi ngờ là mạnh mẽ, miêu sát một vị ở vào dị thường trạng thái địa tiên đỉnh phong cao thủ. Nguyên sơ thần thụ hiện lên, ánh xanh rực rỡ chạy xuôi, giao chỉ pháp lực cấp tốc khôi phục. Đem dính tại trên mặt sợi tóc đẩy ra sau, nàng lần nữa kéo cung, vũ mị lại khí khái hào hùng, mị lực mười phần. Mất đi năng lượng hải hậu, 8 người cùng Lý Thiện Hạ 6 người chiến thành ngang tay, song phương lọt vào cháy bỏng. Ngày qua người bị 20 đại ma thần vây quanh. Đại ma thần lực lượng đến từ Lý Trường Trú, các loại thần thông pháp thuật tiện tay bóp đến, trong lúc nhất thời sấm gió mãnh liệt, gió lớn gào rít giận dữ, vũ trụ đều biến sắc. Chết đi. Ạ Phở Ố Nạ băng lãnh vô tình. A. Áp lực khổng lồ phía dưới, ngày qua người cơ hồ phát cuồng. Lan đi. Vô lượng ánh sáng thần thánh phía dưới, ngày qua sẽ rách hết thảy, ngày qua người lao ra khỏi vòng vây. Tiểm hộ ta. Hắn gầm thét lên. Đang cùng Venus, vô thượng chân ma giao thủ hai tên tở layer, giành tay, tiện tay một kích, đem truy kích ngày qua người 20 đại ma thần bước lui. Ngày qua người sông rơi vào một khỏa trên hành tinh. Chết hết đi. Hắn sắc mặt ngất lệ, lấy ra một cái thiên ý bóng, đưa tay liền hướng mi tâm nhân tới. Vành. Ngày qua người sụp đổ, tàn khu lại bị năng lượng tia sáng trực tiếp bốc hơi. Ngã một lần khôn hơn một chút, giao chỉ giãn nhẹ một hơi, bị uy hiếp một lần, còn nghĩ cùng một chiêu đối phó chúng ta. Giao tỷ châu bỏ. Cự côn tử trong biển sao rút lên, một đầu đem 4 tên tở lệ ơ đâm đến thổ huyết lui nhanh. Đang chuẩn bị kéo thứ 3 cung giao chỉ, bị Lý Thiện Hạ câu nói này quả thực là đánh ra một cái cứng ngắc. Lý Trường Trú, nhường ngươi em gái nhiều đọc sách, được rồi, đoán chừng cũng không kịp, thật tốt giáo dục ngươi hài tử, tuyệt đối không nên nhường hài tử theo cô cùng nhau chơi đùa. Đi. 7 tên tở lệ ơ biết rõ chuyện không thể làm, bắt đầu rút lui. Đi được nha. Phượng Hoàng đuổi theo. Trong nội tâm nàng có một cỗ lửa, hơn phân nửa là bởi vì vô dụng lao đạo, một phần nhỏ là trước kia bị năng lượng biển áp chế, lúc này tất cả đều phát tiết đi ra. Từng tiếng sáng phượng hót, một đầu mơ hồ chân phượng hoàng theo phượng hoàng trùng hợp. Hô anh. Phượng Hoàng trong cơ thể dâng lên một đám lửa. Giết. Nàng hét lên một tiếng. Nàng hóa thành một đầu tinh tế ánh lửa, veo một cái bổ nhào vào một người trước mặt, đưa tay chính là một trường. Đối phương quay đầu, hai mắt ngoan lệ, bắn ra dài gần tấc hung quang, đồng dạng cũng là một trường. Oeng. Vô số sóng ánh sáng nổ tung, phản phất chứa đựng tia sáng đê đập vỡ đê. Phượng Hoàng thổ huyết, người kia toàn thân bị nhen lửa, phát ra thống khổ giống giận, hỏa diễm vậy mà vô pháp dập tắt. Trong lòng đột nhiên quyết tâm, đem thiêu đốt bộ phận bổ ra, giấy rủa hướng nơi xa bay đi. chạy đi đâu? Cự côn biên thành đại bảng, Lý Thiện Hạ đuổi theo, mắt thấy là phải đuổi kịp, chín quả đại tinh bỗng nhiên chấn động, ầm ầm, vô hình mà đáng sợ gợn sóng tại trong chân không lan tràn, Lý Thiện Hạ sau lưng phát lệnh, đại bàng hai cánh hợp lại, hóa thành một đoàn ánh sáng vàng trốn xa. Trước khi đi, tiện thể bọc đi tốc độ chậm vô thượng chân ma, ỉn dở dạ, ạ phở ôn ạ. Phương Hoàng, Venus theo sát phía sau. Nơi xa nhìn lại, như là một đoàn màu vàng mặt trời chói chang đi theo phía sau một tím một hỏa hai đoàn sao băng. Không bố gợn sóng tới cũng nhanh đi đến nhanh, phạm vi cũng không rộng. Cái kia chín quả đại tinh thoát ly lực hút, một lần nữa tổ hợp, sắp xếp thành một cái không hiểu đồ án, sau đó, đột nhiên từ trong mắt mọi người tan biến. Không thấy rồi. Bích trừng to mắt, niệm lực liếc nhìn hư không. Chín quả hành tinh, cái gì lực lượng có thể di động lớn như thế chất lượng? Nữ phù thủy cũng cả kinh nói, lít nha lít nhít giấy thức thần bay ra, tại trong chân không lục soát. Đám người dùng các loại thủ đoạn, đều không tìm được tan biến chín đại hành tinh. Xem ra không phải là huyễn thuật, thật đi. Venus nói. Đại nhân, ạ phở ố nạ tìm được ngày qua người trước khi chết ý đồ dung hợp thiên ý bóng. Lý Trường Chu cầm ở trong tay. Tên gọi, thiên ý lôi vực hiệu quả, dung hợp đằng sau, thu hoạch được lôi vực thiên ý, thi triển thiên uy, trưởng không sấm xét. Đánh giá, hàng tỉnh cấp thiên hà xoắn ốc cấp Lý Trường Chu cũng nhịn không được cười, đây coi là gì đó đánh giá. Tựa hồ quan phương tờ lễ lưu ý lấy nơi này, lại cho ra một đầu tin tức. Chú thích, lôi vực thiên ý rất coi trọng thiên phú, bình thường linh chủng vốn không khả năng có được nên thiên ý, bởi vì bầu trời sao đường trên bầu trời hoạt động mới có loại khả năng này, nhưng coi như dung hợp, không có thiên phú cũng chỉ có thể phát huy ra hàng tỉnh cấp lực lượng. Cái này thiên ý cũng không tệ lắm. Lý Trường Chú nhìn về phía nữ phù thủy, ngươi có muốn hay không? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nữ phù thủy lại càng không cần phải nói, tốt xấu là nhân tiên, cũng trải qua sinh tử, lúc này bị kinh ngạc đến miệng đều mở ra một chút xíu. Cái này thế nhưng là thiên hà xoắn ốc cấp, coi như không có thiên phú, chí ít cũng là hàng tỉnh cấp. Cứ như vậy cho người ta rồi. Ngươi muốn, cái này mai thiên ý liền về ngươi. Lý Trường Chú nhìn xem nữ phù thủy. Ừ cực. Kỵ sĩ nuốt một cái ngụm nước. Vô thượng chân ma, ỉn dở dạ, Venus mấy người cũng miệng đắng lưỡi khô. Nữ phù thủy trái tim thùng thùng chực nhảy. Nàng ngay từ đầu ý nghĩ là gì đó, liền xem như tuệ tinh cấp, chỉ cần không phải cùng tự thân tín niệm, con đường tu luyện xung đột, liền có thể tiếp nhận. Nếu như là hàng tinh cấp, đó chính là đại thắng lợi. Hiện tại, một cái thấp nhất hàng tinh cấp, tối cao thiên hà xoắn ốc cấp thiên ý bày ở trước mắt, mặc dù lôi điện loại lực lượng này, cùng nàng nữ phù thủy hệ thống không có chút quan hệ nào, nhưng cái này có trọng yếu không? Coi như cùng nàng lý niệm xung đột, nàng đều nhận. Vấn đề duy nhất, này sẽ không là Lý Trường Chú thăm dò, hắn đang chờ nàng chủ động cự tuyệt. Đúng lúc này, Lý Trường Chú đem thiên ý bóng ném đi, nữ phù thủy vội vàng tiếp được, dọa đến một thân là mồ hôi, lại có điểm nương tay. Ta nói được thì làm được, nói xong, hắn nhìn về phía Phượng Hoàng, tiểu võ thánh ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực cứu sống. Phượng Hoàng gật đầu, sau đó từ Lý Trường Chú vẻ mặt nhìn ra gì đó. Nàng sững sốt một chút, nói, vậy hạ, ta cùng tiểu võ thánh không phải là loại quan hệ đó, trước khi chết ta nhường hắn chạy, chỉ là xuất phát từ đoàn đội cân nhắc. Ta biết ta. Lý Trường Chú nghỉ hoặc mà nhìn xem nàng. Ta coi là bệ hạ hiểu lầm chúng ta là tình lỡ. Phượng Hoàng gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Lý Thiện Hạ xem xét ca ca dáng vẻ, liền rõ ràng hắn biết cái đếp gì a. Anh ta hiện tại tuyệt đối lúng túng đến muốn đi chết. Lý Thiện Hạ đối với Dương Thanh Lam, giao chỉ, Lý Trường Chú truyền âm. Tự tìm cái chết. Lý Trường Chú cười lạnh. Lý Thiện Hạ trái tim một cái nhảy mạnh. Lý Trường Chú tiếp tục nói, đánh không lại liền chạy, coi ta là buộc tại chiếc lồng chó sao? Hắn vận dụng khôn cùng pháp lực, chống đỡ lấy một cái khổng lồ vòng xoáy, hành tinh trực tiếp chạy đi vào. Thừa dịp truyền tống nháy mắt, Lý Thiện Hạ tại Lý Trường Chú trên lưng dùng sức bấm một cái, lấy báo bị kinh hãi mối thủ. 300 triệu cân thể trọng, Lý Trường Chú thật bị siết đến có đau một chút. Hành tinh sử dụng ra vòng xoáy, tầm mắt chỉ là tùy ý quét qua, trò chơi nhắc nhở lần nữa ở bên tai vang lên. Ngươi phát hiện thương khung tinh, ngươi phát hiện thiên ý bầu trời thương khung tinh. Lý Thiện Hạ sửng sốt một chút, cái tên này làm sao như thế quen hay? Cùng bệ dạ chỉ tinh cầu cùng tên. Giao chỉ nhắc nhở, chỉ sợ không phải cùng tên đơn giản như vậy. Dương Thanh Lam nhìn qua trước mắt tinh cầu. Tinh cầu mặt ngoài bị một tầng thật mỏng tường ánh sáng bao phủ, mơ hồ có thể thấy rõ tường ánh sáng bên trong dòng sông, sông núi, pháo đài. Mấy chục quả hành tinh dừng lại ở trên quỹ đạo, như là một đám linh cầu nhìn chằm chằm một đầu cách bảy châu con. Vậy hạ, nương theo lấy tiên nhạc thanh âm, một đám người giá vân đi vào trên hành tinh. Tầng mây trắng tầng điệp điệp, cấp độ rõ ràng, mỗi tầng bên trên nên đứng người nào cũng đều rõ ràng, cho thấy cực lớn quy củ. Trên mấy người tất cả đều mặc đồ đỏ mang xanh lá, pháp phối như hoa, châm vàng ngọc bội ngân sức nhiều vô số kể, những thứ này không phải là phổ thông vàng bạc, tất cả đều là tiên gia bảo vật. Từ xa nhìn lại, như là một đoàn bảo quang bay tới. Chờ gần, lại là một bộ tiên nữ bay tiên đồ, từng cái vòng eo hết sức nhỏ, dáng người huyền chuyển, tất cả đều là hiểm thấy mỹ nhân. Là lấy cựu tiên huyền nữ cầm đầu, hàng Nga, Bách Hoa tiên tử thứ hai thần nữ tiên tử nhóm. Lý Trường Chú nhìn thoáng qua trước đó tập kích bọn họ 7 người, 9 người chết mất 2 cái, 7 người cùng mặt khác một nhóm người đứng chung một chỗ, cũng đang theo dõi bên này. Song phương đều dịch ra ánh mắt, không có vội vã buộc phát chiến đấu. Bệ hạ là đuổi theo bọn hắn đến. Cựu tiên huyền nữ thuận hắn ánh mắt nhìn xem 7 người kia. Không tệ, cùng với bọn họ chính là người nào? Lý Trường Chú hỏi. Tựa như thần tiên phi tử cựu tiên huyền nữ, sắc mặt nghiêm một chút, là thi cốt gen người. Đến hay lắm. Lý Trường Chú cười ha ha nói, ta sớm muộn cũng sẽ cùng thi cốt gen một trận chiến, đang lo hắn cánh chim quá phong, hiện tại chính mình đưa tới cửa. Cựu tiên huyền nữ khí chất siêu nhiên, bị ánh sáng thần thánh vần quanh, không thực hiện phạm trần. Nghe Lý Trường Chú lời nói, nàng sửng sốt một chút, lập tức đi theo cười lên, nhìn xem Lý Trường Chú cặp mắt mũi nhọn lấp lóe. Hai người chào hỏi thời gian, Dương Thanh Lam cùng Hằng Nga hai người lẫn nhau gật đầu. Hàng Nga bỗng nhiên nhìn về phía Lý Hỏa Nhã, sau đó lại nhìn về phía Dương Thanh Lam. Dương Thanh Lam lần nữa gật đầu. Hàng Nga nhẹ nhàng thở dài, một bộ nàng vốn giai nhân làm sao vì tặc vợ ai thán. Những thứ này đều bị Lý Trường Trú nhìn ở trong mắt, đối với Hàng Nga càng khó chịu. Thương Khung Tình là chuyện gì xảy ra? Là ta viên kia. Lý Trường Trú lại hỏi Cửu Thiên Huyền Nữ. Là bệ hạ thống trị Thương Khung Tình. Cửu Thiên Huyền Nữ không đội không chậm, em hay nói, chúng ta đến lúc, nơi này đã ba viên hành tinh, trải qua chúng ta chu toàn, không có lập tức phát sinh tranh đấu, người đến sau càng ngày càng nhiều, vốn định kéo dài thời gian có lẽ là một cái chủ ý xấu, một khi đánh lên, hậu quả nghiêm trọng hơn, may mắn bệ hạ tới, ta cũng yên tâm. Ngươi làm được rất tốt, sau đó có dư thừa thiên ý, có thể cho ngươi một đạo. Đa tạ bệ hạ. Cửu Thiên Huyền Nữ cười thi lễ một cái, bệ hạ, bây giờ tại chàng người đi qua kết minh, chia ba phái, một là chúng ta, hai là thi cốt gen, ba là một chút đã không muốn gia nhập thi cốt gen, lại không bị chúng ta tiếp nhận người. Cũng không bị chúng ta tiếp nhận. Kỳ quái, Bích Khốn Hoặc nói, tại sao Thương Khung nhờ biết tại đường trên bầu trời bên trên còn có thiên ý? Thương Khung tỉnh trước kia liền rất kỳ quái. Lý Thiện Hạ hồi ức nói, chúng ta đi qua tỉnh cầu, chỉ cần có sinh mệnh liền có tờ layer, cho đến trước mắt, chỉ có cối say tỉnh cùng Thương Khung tỉnh không có. Không có tờ layer sinh mệnh tỉnh cầu đều tại đường trên bầu trời bên trên. Bích tiếp tục hỏi, không xác định, số liệu quá ít. Lý Thiện Hạ lắc đầu. Không nói trước những thứ này, Dương Thanh Lam ngữ khí bình tĩnh, a chú, đem bệ dạ chỉ gọi tới, hỏi một chút nàng, nếu như có thể trực tiếp tìm tới thiên ý, cũng có thể tránh khỏi đấu tranh. Nhiều như vậy linh trùng cấp bậc tờ layer, đừng nói Thương Khung Tinh, thời gian dài một điểm, chính là bầu trời vị trí hệ hành tinh, đều có thể bị đánh thành phế tích. Đây là rất có thể. Hiện tại tờ layer đã không phải là mới vừa đạp lên đường trên bầu trời lúc bọn hắn, rất nhiều đội ngũ đều đã có rồi thu hoạch, chí ít có một đạo thiên ý va chạm phía dưới, Thương Khung Tinh quá nhỏ bé. Lý Trường Trú một chỉ điểm ra, vòng xoáy mở ra, đồng thời cho bệ dạ chỉ truyền âm, nhường nàng tới.